Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 44. Ngươi từng là Tử Thần Cầu, bây giờ lại vừa là Cơ Thanh Dương Cầu, một con chó sủa điên cuồng hai tiếng liền đù, chẳng lẽ cầu còn muốn cắn chết người? Ngạo Cổ Thường tái nhợt khắp khuôn mặt là sát ý, hắn xông phá phệ giới trở về, liền cửu tử nhất sinh, xông phá phệ dương mù, càng là vận dụng một ít bí thuật. Giờ phút này lại cùng Ngục Chính diện va chạm, mang đánh vào, sợ là không có vài chục năm, cũng khó khôi phục. Có lẽ đổi thành dĩ vãng, đừng nói vài chục năm, chính là hơn mấy trăm ngàn năm, đối với hắn mà nói, cũng bất quá một cái búng tay, ngay lập tức mà qua, căn không sẽ để ý cái gì. Nhưng ở này thiên đạo có biến thời khắc, vài chục năm, tuyệt đối sẽ bỏ qua quá nhiều đồ. Cái này làm cho hắn có loại mong muốn ngục chém thành muôn mảnh xung động. Vô tận lưu quang, ảnh sát. Ngạo Cổ Thường hô khiếu nhi ra, quanh thân hào quang rực rỡ, phảng phất dung nhập vào ánh mắt bên trong, khó mà bắt hắn bóng người, duy có vô tận sát phạt lưu quang, như nước thủy triều như vậy tuôn ra, hướng ngục cuốn. 18 địa ngục, sinh tử do ta. Ngục giống vậy phẫn nộ, 18 cái ống khóa điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đầu dài long, hô khiếu nhi xuống, thôn phệ đại lượng lưu quang, hung hăng đánh vào. Hai đạo lực lượng va chạm, trong nháy mắt liền kích động ra đại lượng dư âm, kinh khủng kia giới bích cũng đang kịch liệt chấn động. Rào. Chết trong thần điện, phảng phất lực lượng vô cùng cực, có thể không ngừng trồng ống khóa lực lượng, kinh khủng đánh vào giống như cùng như bài sơn đào hài, một tầng lấn át một tầng, một sóng thắng được một sóng. Hừ, vùng vậy dạy chết mà thôi. Ngạo Cổ Thường thanh âm truyền tới, cũng không nhìn thấy cái gì sát phạt hiện lên, liền nhìn thấy ngục thần sắc cuồng biến, hai tay hoảng sợ bắt pháp quyết, tự ý quy tắc thành trường, hướng bên hèn, người hung hăng vỗ tới. Mảnh không gian kia nổ tung, còn kèm theo một đạo phúc xích âm thanh. Ngay sau đó liền nhìn thấy ngục bụng bị xuyên thủng mờ, tiên huyết trong nháy mắt nở rộ, như hoa nở rộ. Cái này làm cho Diệp Trần con ngươi chợt co rút. Đây cũng là ảnh hoàng trụ kinh khủng. Vô tận lưu quang, bất kỳ nguồn sáng đều có thể là hắn lực lượng, vô luận là ban ngày, cũng hoặc là hắc dạ, hắn đều có thể mượn dùng, hoặc vô thành vô tức, hoặc sáng chói rực rỡ, khó lòng phòng bị. Có lẽ chính mình quanh thân không gian, liền ẩn chứa bị giết phạt. Liền như lúc này ngục, bên người bình tĩnh không gian, liền cất giống Ngạo Cổ Thường sát phạt, tức liền phát hiện, cũng bị xuyên thủng bụng. Nếu là chậm nữa chút, chỉ sợ cũng sẽ mất mạng. Rào. Ngục bị đánh vào, 18 ống khóa lực lượng trong nháy mắt chút xuống, vô tận lưu quang giống như vỡ đê như hồng thủy, hướng hắn kịch liệt tới, ngay lập tức vọt tới phụ cận. Ngục hoảng hốt, đã là không tránh kịp, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghênh đón. Hai tay ở phía trước kết ấn, một mảnh tử ý quy tắc hình như màn sáng kết giới. Vô tận lưu quang liều chết xung phong, trong nháy mắt chấn động kia mảnh nhỏ kết giới rung rung, sắc bén y thấm vào tới, giơ lên hai cánh tay bị ánh sáng vạch qua, tiên huyết tung tóe, rơi xuống đất thành hoa. Oành. Hắn không chịu nổi, lúc này hướng về sau lùi nhanh, không dám có phân nửa chần chờ, 18 cái ống khóa ở quanh người hắn bay xoáy, tầng tầng cuốn quanh. Lưu quang tiếp tục đánh vào, xuyên thủng ống khóa phòng ngự, đem ngục đánh bay ra ngoài, không ngừng hộc máu. Thủ lĩnh. Ba vị tiểu thần hoàng kinh hô thành tiếng, bọn họ bị cốt hoàng áp chế, liền hiểm tượng hoàn sinh, khó mà phân thân. Nhưng giờ phút này cũng không để ý nhiều như vậy, rồi rít không muốn sống đụng nhau một chiêu, thắng được thời gian ngắn ngủi, hướng ngục phương hướng gấp rút tiếp viện đi, điên cuồng đánh phía Ngạo Cổ Thường. Không biết tự lượng sức mình. Ngạo Cổ Thường, áp lại cười lạnh, ba vị tiểu thần hoàng quanh thân không gian, đột nhiên có vô số lưu quang sát phạt chợt hiện, giống như hồng hoang thú miệng khổng lồ, mãnh đưa bọn họ nuốt mất. Phốc. Lưu quang trong bạo tố truyền tới ba người hộc máu âm thanh, đợi sông phá đi ra đã là máu me đầm đìa, gào thét đi tới ngục bên người. Bất kể như thế nào, ba người cũng phân là tán Ngạo Cổ Thường sự chú ý, là ngục thắng được một ít thời gian, hoàn toàn hóa giải quỷ dị lưu quang sát phạt. Thủ lĩnh, lui về đi, ba vị tiểu thần hoàng hướng ngục đề nghị. Ngục ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, thâm thúy trong con người lộ ra cực kỳ thần sắc phức tạp, tựa như rất là không cam lòng. Bây giờ vừa muốn đi, không cảm thấy muộn sao? Cốt hoàng cười lạnh, hướng bên này bay vùn vụt tới, đã bức bách chúng ta trả giá thật lớn, bọn người thì nhất định phải trả giá thật lớn. Đang khi nói chuyện, hắn cốt đao giơ cao, kinh khủng mất đi lực nở rộ, xương ống diệt độ sát phạt làm mộ sẽ chém xuống. Lại bị Ngạo Cổ Thường một cái ngăn lại, đạo, chưa quên chính sự, bắt lại Diệp Trần quan trọng hơn. Được, cốt hoàng lúc này mới thu liễm sát phạt, ngược lại nhìn chăm chú về phía Diệp Trần. Từ cốt hoàng cùng Ngạo Cổ Thường giết ra phệ xương mù sau, Diệp Trần bọn họ liền không sẽ xuất thủ. Vô không ăn vào thần đan, nắm chặt từng giây từng phút thời gian khôi phục. Thầy Sương Hoàng hướng bên này xem ra, bạch cốt đám người rộng rãi mở mắt, nhanh chóng thủ hộ Diệp Trần. Có thể tu luyện tới vương cảnh cũng là không dễ, hơn nữa ngươi là cốt tộc người, coi là thật nên vì dị tộc phản bội tộc trưởng. Cốt Hoàng bước từ từ, vừa đi một bên lạnh lùng nhìn đến Bạch Cốt. Chân chính phản bội cốt tộc là Cốt Hoàng đại nhân a, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Cốt Hoàng đại nhân thiết mạc mắc thêm lỗi lầm nữa, Bạch Cốt cắn răng nói. Quay lại, Cốt Hoàng giễu cợt nói, bản tọa quay đầu vì người khác làm áo cưới sao? Các người bảo vệ mình chủ đi trước lui cách, chỉ phải rời khỏi khu vực này, không có thần cảnh quy tắc liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Bạch Cốt hướng bên người Thanh Mộc đám người nói, đừng nói giờ phút này trọng thương thân thể, cho dù là trạng thái tột cùng cũng không khả năng chặn Cốt Hoàng, nhưng vô luận như thế nào phải bảo đảm minh chủ không đáng ngại. Huống chi Thanh Mộc trên người còn mang theo không ít thần cảnh, còn ở vào trạng thái hôn mê, hắn có thể mang của bọn hắn thiệp hiểm. Ai cũng có thể đi, nhưng Diệp Trần không thể. Cốt Hoàng không thèm để ý những người khác trốn không trốn, uy áp tập trung vào Diệp Trần, bàn tay mãnh tìm tòi liền hướng Diệp Trần chưa đi. Ùng ùng. Đang lúc này, cả vùng không gian mạnh chấn động, dường như muốn thiên băng địa liệt, một cổ khí tức đáng sợ kích động quét qua từ phương không gian. Theo mặc dù có đáng sợ cho tàn ánh sáng gào thét như tầng mây như vậy ở bên trong vùng không gian này khuếch tán ra, hóa thành một bản tọa cung điện khổng lồ. Bất ngờ chính là Tử Thần Điện. Chỉ thấy Ngục hai tay bắt pháp quyết, Tử Thần Điện từ màu xám trong tầng mây lướt đi, nhanh chóng nở rộ, tàn ra hủy thiên diệt địa đáng sợ tự ý. Vô biên ánh sáng hạ xuống, chấn động không gian nổ rất lớn. Trong khoảnh khắc, Tử Thần Điện hạ xuống, đem cả vùng không gian lấp đầy, sừng sững mà lại hùng vĩ, tựa như còn sống địa ngục tử vong. Vô luận là Diệp Trần chờ Bạch Minh người, hay lại là Cốt Hoàng cùng Ngạo Cô Thương, trong nháy mắt đều bị bao phủ trong đó, không có thể né tránh, tất cả đều bị đóng chặt mệt bên trong. Người cho rằng là thả ra một tòa cung điện là có thể vây khốn chúng ta, Ngạo Cô Thương nghiêm giọng nói, nhưng sắc mặt nhưng là âm trầm vô cùng, sắp nhỏ nước. Đối với tử thần tướng, hắn là rất có biết, mà đối với tử thần đem tối cường thần khí Tử Thần Điện, càng là có nghe thấy, kỳ uy có thể cũng có thật sự biết. Hắn thân thể sáng chói, vô tận lưu quang gào thét, kích động ở Tử Thần Điện bốn phía, phát ra thình thịch giòn vang, cuối cùng không có thể phá toái Tử Thần Điện, cái này làm cho thần sắc hắn càng thêm khó coi lên. Tử Thần Điện tràn đầy dày đặc tử khí, có thể không ngừng ăn mòn sinh cơ cùng lực lượng, để cho người bỏ mạng, mọi người liên thủ xông phá này điện đi, Ngạo Cô Thương trầm giọng nói, muốn mượn Bách Minh hơn 10 vị thần cảnh lực lượng. Cốt Hoàng hừ lạnh nói, một tòa điện vũ mà thôi, giết chủ nhân của nó liền có thể từ căn nguyên phá giải. Hắn cũng nhìn ra điện vũ này kinh khủng, quả quyết buông tha Diệp Trần, sau đó lao thẳng tới ngục đi. Cốt đào mãnh nở rộ, lực lượng đáng sợ tựa như có thể mất đi hoàn vũ, hướng ngục hung hăng chém tới. Vang dội truyền ra, dư âm kích động, kia một vùng không gian ra bị nè, đền đều có phá toái, nhưng ngục cùng ba vị tiểu thần hoàng bóng người, nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Cốt Hoàng kinh nghi, ngục bốn người biến mất, phảng phất tan tành mây khói như vậy. Nhưng hắn biết được, một đao kia cũng không phá hủy đối phương, mà là chém không, bốn người, quỷ dị biến mất. Tử Thần Điện chính là kinh khủng thần khí, kia ngục chính là thần khí chi chủ, nghĩ tại chết trong thần điện phong tỏa hắn, ít ỏi khả năng, hay lại là nghĩ biện pháp phá vỡ Tử Thần Điện đi, Ngạo Cô Thương trầm giọng nói. Phá vỡ Tử Thần Điện, ý nghĩ ngu ngốc sao? Ngục thanh âm ở rộng lớn trong cung điện vang dội, lại thì không cách nào bắt nguồn, phong tỏa kỳ vị đưa. Có loại đi ra, đường đường chính chính quyết tử chiến một trận, Cốt Hoàng hướng bốn phía quát lên. Nhưng người mong muốn, ngục thanh âm u u truyền tới, mọi người trong nháy mắt cảnh giác, ngục thật muốn hiện thân chính diện quyết chiến. Rào. Đột nhiên gian, một trận rào chảy xuôi âm thanh truyền tới, mọi người theo bản năng ngưng nhìn, chỉ thấy Tử Thần Điện sâu bên trong, lại có một mảnh giới bích. Ngục liền ghé vào giới bích thượng, Tử Thần Điện nở rộ, lấp đầy toàn bộ không gian, bao phủ một mảnh giới bích, cũng là bình thường. Giờ phút này, kia rào tiếng, bắt đầu từ giới bích đăng lên. Đó là Diệp Trần Vãn, kinh hô thành tiếng, bị giới bích thượng một màn kinh sợ đến. Chỉ thấy giới bích thượng, không ngừng toát ra từng cái to đại thủy phao, giống như thủy bị nấu sôi một dạng mà ngâm nước bên dưới, rõ ràng lóe lên bóng dáng, rậm rạp chẳng chịt, giống như có vật gì, muốn phá vách tường mà ra. Không được, là phệ tộc, Ngạo Cô Thương thần sắc biến. Ngay cả Cốt Hoàng cũng là hoàng sợ thất sắc. Phệ tộc, Diệp Trần con người chợt có rút, Bạch Cốt mấy người cũng là hoàng sợ biến sắc. Cái chủng tộc này bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng từ Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng kịch liệt ba động đến xem, phệ tộc tuyệt không đơn giản chủng tộc. Có lẽ, trước hắn suy đoán là đúng. Dưới vực sâu một cái thế giới khác, sinh tồn một cái cường đại chủng tộc, năm đó xâm phạm hải tộc, cùng với phía sau tương trợ ma tộc, hoạn loạn trừ thiên vạn giới, chính là phệ tộc. Không được, có thần hoàng cường giả muốn phá vách tường mà ra, cảm nhận được những thủy đó ngâm, cưa, trung khí hơi thở, Ngạo Cô Thương thần sắc lại lần nữa biến, lộ ra vô cùng khó coi lên. Phệ tộc đến cùng là chủng tộc gì? Diệp Trần lại hỏi lần nữa, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng cuối cùng không có được chứng thật. Ngạo Cô Thương quay đầu ngưng mắt nhìn hắn, đạo, đúng như ngươi đoán như vậy, phệ tộc chính là xâm phạm hải tộc, tương trợ ma tộc tinh khủng chủng tộc. Ý? Diệp Trần nghe vậy, hít một hơi lạnh khí. Không chỉ là hắn, Bạch Cốt đám người cũng là như thế. Giờ khắc này, ngang qua chư thiên vạn giới vài vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm chuyện, cũng có thể nối liền lên. Phệ tộc nhân xâm hải tộc, sau đó nói động ma tộc, xâm phạm chư thiên vạn giới. Phệ tộc tên gọi phệ thiên tộc, chính là phệ tinh vực tối cường nhất tộc, có thể thôn phệ hết thảy, thậm chí ngay cả mình cũng có thể nuốt, ở phệ tinh vực địa vị, liền như nhân tộc ở vạn tinh vực địa vị như thế, Ngạo Cô Thương lại nói. Phệ thiên tộc, phệ tinh vực, vạn tinh vực, Diệp Trần cau mày, những thứ này danh từ, hắn vẫn là lờ, lần đầu tiên nghe. Ngạo Cô Thương đạo, vũ trụ mênh mông, vô biên vô ngần, chúng ta thật sự nhận biết chư thiên vạn giới, chẳng qua chỉ là vũ trụ mênh mông bên trong một cái miểu tinh vực nhỏ mà thôi. Ở tương tự trong quỹ tích, còn có vô số giống nhau tinh vực, phệ tinh vực liền là một cái trong số đó. Tinh vực đối với chúng ta mà nói, gần như vô biên vô ngần, nhưng dõi mắt rộng lớn vô biên vũ trụ mênh mông, lại vừa là nhỏ bé không chịu nổi, thậm chí còn có rất nhiều băng tròn sao lớn, vượt xa chúng ta vị trí tinh vực nhỏ. Diệp Trần đám người hoảng sợ. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái hùng vĩ mênh mông, vô biên vô ngần vũ trụ mênh mông. Nói nhảm liền không nói nhiều, nhanh liên thủ phá vỡ tử thần điện. Nếu không phệ thiên tộc hàng lâm, lấy chúng ta bây giờ trạng thái, sợ rằng cũng phải chết ở đây, Ngạo Cô Thương trầm giọng nói. Diệp Trần đám người còn ở vào nồng nặc trong rung động, đầu không ngừng vận chuyển, tiêu hóa Ngạo Cô Thương mang đến tin tức. Nhưng đúng như Ngạo Cô Thương nói, giờ phút này không phải đi nghĩ tưởng thời điểm khác, phải nhanh chóng phá vỡ tử thần điện. Song phương ngắn ngủi từ bỏ hiềm khích lúc trước, đem khí thế thôi phát đến mức tận cùng, trong phút chốc, vô tận sát phạt chảy xuôi, hướng tử thần điện cuồng banh đi. Ùng ùng. Chết trên thần điện chấn động ra vô tận cho tàn ánh sáng, mọi người lực lượng oanh ở trong đó, liền như cuồng phong sậu vũ tứ lược mặt hồ, một mảnh nhiễu loạn. Nhưng tử thần điện phòng ngự, nhưng là cực mạnh, hoàn toàn không có phá toái. Mục đối với chính mình thần khí có thể là có cực mạnh lòng tin, ban đầu ở kiếm chi thế giới, đối mặt thiên thần hoàng một đòn uy hiếp, cũng tự tin có thể mượn tử thần điện bảo vệ tánh mạng. Giờ phút này Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng, cũng bị cực mạnh bị thương nặng, lại bị quy tắc hạn chế. Thật sự lực bộc phát đó đã là có hạn, nghĩ tưởng muộn xông ra từ thần điện, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mục, ngươi đừng quên tử thần là chết ở trong tê. Ý ai, ngươi không nghĩ báo thù, còn phải phản đầu dị tộc sao? Ngạo Cô Thương nghiêm giọng quát lên. Nghe Diệp Trần trong lòng hoảng sợ. Nghe Ngạo Cô Thương lời nói, tử thần năm đó chính là chết ở phệ thiên tộc trong tay. Như vậy có thể thấy, phệ thiên tộc kinh khủng. Lần này, mấy trăm ngàn năm chuyện, cơ hồ rõ ràng. Quả nhiên cùng cơ thanh dương như thế. Là lực lượng, không có chút nào ranh giới cuối cùng, thấy Ngục không có trả lời, Ngạo Cô Thương toái mắng. Diệp Trần trong lòng lại run rẩy, trong đầu lại thoáng qua rất nhiều suy đoán. Ngục thần phục Cơ Thanh Dương, mà Ngục lại cùng phệ thiên tộc tiến tới với nhau, Cơ Thanh Dương lại đi phệ thiên tộc, chẳng lẽ Cơ Thanh Dương cũng cùng phệ thiên tộc làm bạn sao? Nhưng thế này chí cường giả môn, đến cùng đang suy nghĩ gì? Thình thịch hoành. Đột nhiên gian, đang kịch liệt tiếng nổ xuống, mãnh truyền tới trận trận phá toái tiếng. Chỉ thấy giới bích lấy nước ngầm, cưa, rốt cuộc bể ra, đại lượng khí thế mênh mông nhân ép tới, biến hóa ra rất nhiều bóng người, chân có vài chục vị nhiều. Trong đó lại có hai vị thần hoàng, còn lại tất cả đều thần cảnh. Ý? Diệp Trần không nhịn được hít một hơi lạnh khí, nguyên tưởng rằng chư thiên vạn giới thần cảnh, cũng chỉ có nhiều như vậy, không nghĩ tới mới vừa quen phệ thiên tộc, liền có nhiều như vậy thần cảnh, thậm chí còn có thần hoàng. Mặc dù nhưng đã đối với phệ thiên tộc từng có suy đoán, nhưng giờ phút này như cụ khó nén hoảng sợ. Ông. Vào lúc này phệ thiên tộc phá vách tường tới sau, Mục rốt cuộc nổi lên, lãnh nhìn về phía những thứ này phệ thiên tộc, lạnh lùng nói, các người tới chỉ. Phệ thiên tộc bên trong một người cầm đầu đạo, không có cách nào người cũng biết phá vách tường khó khăn, huống chi là chúng ta phệ thiên tộc phá vách tường, bất quá cũng may, không có bỏ lỡ. Hừ. Mục vắng lặng hừ một cái, không có nói nhiều cái gì. Kia phệ thiên tộc đạo, sự tình làm như thế nào đây? Đều ở đây, Mục đáp lại. Giơ tay lên nhắm vào Diệp Trần, N, ân tộc ở đó, về phần hai người này, đều là kình địch, thừa dịp bây giờ trọng thương, lại bị vây chết trong thần điện, cũng diệt đi. Hai cái thiên thần hoàng, vạn tinh vực cường giả thật đúng là không ít a, đáng tiếc, nếu bản tọa truy kích tới đây, cũng sẽ không lại để cho bọn họ trốn, kia phệ thiên tộc cười lạnh nói. Ngươi là người phương nào? Diệp Trần trầm giọng hỏi, lần đầu tiên chính mắt thấy được phệ thiên tộc, cố định chỉ có thể là hiểu nhiều hơn. Cuộc chiến của thần ma phía sau, Phệ Thiên tộc sợ rằng mới là cuối cùng địch. Nho nhỏ Thông Huyền còn chưa xứng biết được bản tọa tục danh. Kia Phệ Thiên tộc khinh miệt nhìn Diệp Trần, sau đó hướng Ngục nói, chúng ta không thể ở lâu, Ngục, chúng ta liên thủ, tru diệt hai vị này thiên thần hoàng, những người còn lại, bắt lại nhân tộc. Phải. Phá vách tường tới Phệ Thiên tộc, rồi giết lĩnh mệnh, nhanh chóng lao xuống mà ra, khi thế bắt đầu nhảy lên tới cực hạn, sát ý như bài sơn đào hải, hướng Diệp Trần bọn họ cuốn đi. Trên đám xương trắng trước một bước, cốt bổng ở trong tay nở rộ, nhô lên cao đập hạ xuống, không gian bị đánh văng ra vô số vết nứt. Hắn còn người trợn lên, sâu thẳm đáng sợ, quát lên đạo, cốt sát côn pháp. Sát khí ngút trời, cốt bổng ánh sáng nở rộ, tựa như sát thần lăng trần, trong nháy mắt đánh bay lưỡng danh Phệ Thiên tộc, thình thịch vỡ vang lên bên dưới, tiền huyết như trụ phiêu sái. Thanh Mộc Thần Vương đánh thức tất cả mọi người, nghênh chiến. Diệp Trần ngừng tiếng nói, những thứ này liều chết xông tới Phệ Thiên tộc, tất cả đều thần cảnh, trong đó còn có vương cảnh, không thể khinh thường. Phải đánh thức những thứ kia hôn mê người, nếu không khó mà chống lại. Thanh Mộc lĩnh mệnh là cây toa toa vang dội, đem trói buộc thần cảnh từng cái một đánh thức. Nơi này là tử thần trong điện, không có phệ xương mù uy hiếp, có thể yên tâm đánh thức. Rất nhiều thần cảnh hồi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu hôn mê, không biết xảy ra chuyện gì. Thanh Mộc nhanh chóng giải thích, đối với ở phệ trong xương mù bọn họ nói những thứ kia lăn lộn lời nói, cũng không có nói, nhanh chóng nghênh chiến Phệ Thiên tộc. Phệ Thiên tộc, quả nhiên là Phệ Thiên tộc. Hải Hoàng hồi tỉnh lại, biết được tình huống sau, lúc này kinh hô thành tiếng, hiển nhiên, hắn là biết được một ít, chỉ là không cách nào chắc chắn. Giờ phút này chính mắt thấy được Phệ Thiên tộc, rung động trong lòng, có thể tưởng tượng được. Khác rung động, nhanh giết địch đi, Lạc Mộc nghiêm giọng nói, song phương nhanh chóng hướng về giết một nơi. Diệp Trần sử dụng quyền trượng, gắt gao nắm chặt, không ngừng thuấn di qua lại, đặc biệt liệp sát những thần kia đạo, hoặc là Thông Huyền, xuất kỳ bất ý bên dưới, trong nháy mắt tru diệt ba người. Là Hải Hoàng quyền trượng, giết hắn, nhanh giết hắn, không ít Phệ Thiên tộc ở thấy Hải Hoàng quyền trượng đang lúc, rõ ràng ba động dị thường, rồi giết thét lên, hướng Diệp Trần vây giết qua. Hừ. Diệp Trần vắng lặng cười một tiếng, quỷ mị thuấn di biến mất, thần hoàng bên dưới, khó mà đưa hắn phong tỏa, ở mảnh chiến trường này, có thể tới lui tự nhiên. Nhưng dù vậy, thần sắc hắn cũng cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt ngắm nhìn kia mảnh nhỏ thần hoàng chiến trường. Mặc dù hắn rất muốn tru diệt Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng, nhưng giờ phút này hai người tuyệt đối là phá vỡ tử thần điện mấu chốt, nếu là bọn họ sa sút, sợ là bọn hắn cũng phải chết ở đây. Phải nghĩ biện pháp phá vỡ tử thần điện, Diệp Trần trong lòng nghiêm nghị nói nhỏ, đầu nhanh chóng vận chuyển, đang nghĩ biện pháp như thế nào phá mở tử thần điện. Phệ Thần, ngươi cho rằng là đuổi theo bản tọa lâu như vậy, thật là ngươi thực lực ngút trời sao? Ngạo Cô Thương nhìn kia Phệ Thiên tộc đứng đầu, cười lạnh nói, mặc dù ngươi cũng là thiên thần hoàng, nhưng ở bản tọa trước mặt, bất quá con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải người chủ nhân đem ta bị thương nặng, người sớm đã chết đang ngồi trong tay. Cuồng vọng, Phệ Thần dỗ cợt, điên cuồng đánh thẳng vào Ngạo Cô Thương. Có hay không cuồng vọng người trong lòng hiểu rõ, có dám lại phản phệ giới, quyết tử chiến một trận, Ngạo Cô Thương nghiêm giọng nói. Phệ Thần đáp lại cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng Phệ Thiên tộc không có linh trí, chính là ngu xuẩn hạng người ấy ư, giờ phút này bọn người đã là ủng chung chí miết, bản tọa sẽ cho các ngươi đi ra ngoài. Không có linh trí. Cách đó không xa Diệp Trần nghe, không khỏi mi vũ hơi nhíu. Phệ Thiên tộc làm thật không có linh trí sao? Nhưng nhìn những thứ này Phệ Thiên tộc, cần không có phân nửa xin ngóc bộ dáng, đều là có linh trí à, nhưng Ngạo Cô Thương lời ấy lại là ý gì? Đúng là vẫn còn đối với Phệ Thiên tộc biết quá ít, có lẽ chỉ có chờ Dạ Hoàng tỉnh lại, mới có thể biết được càng nhiều, chính là Khương Hạo Sơ bọn họ, đều là biết có hạn. Đáng chết! Ngạo Cô Thương âm thầm toái mắng, sau đó nhìn về phía Ngục, đạo, đã từng có hy vọng đánh vào thiên thần hoàng trí cường nhân vật, lại làm cầu cũng thói quen, bây giờ còn làm Phệ Thiên tộc cầu, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Tự cho là đứng ở đỉnh phong, nhìn trộm vũ trụ mênh mông, thấy rõ hết thảy chân tướng, kỳ thực bất quá đáng thương con kiến hôi a. Ngục cười lạnh, lời nói ý vị thâm trường. Nói nhiều vô ích, chịu chết đi. Phệ Thần không nghĩ nói nhảm, kinh khủng sát phạt trực tiếp đánh phía Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng, mang đến Phệ Thiên tộc thần hoàng, cũng là nhanh bắt pháp quyết. Ngục bóng người loài lên, tự ý tự thần thượng nở rộ, như nước thủy triều tuôn trào ra. Ba vị tiểu thần hoàng nhanh chóng tàn ra, thành hình lục giác thái, đem Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng vây khốn ở bên trong, sát phạt điên cuồng bùng nổ, phải đem chi nhân ép phá hủy. Vô tận lưu quang, xương ống giật độ. Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng thần sắc âm trầm, toàn lực phản kích, không dám khinh thường chút nào, giờ phút này cục diện, nếu là một đến không cẩn thận lời nói, thật có khả năng chết ở đây. Hai người cũng không có phản kích, mà là lực lượng chồng, tạo thàn, kết giới. dù sao đối phương nhưng là có 6 vị thần hoàng, trong đó còn có 2 vị có thể bùng nổ địa thần hoàng lực lượng, hơn nữa phệ thần hay lại là trạng thái toàn thịnh, mà bọn họ lại bị thương không nhỏ. Ngạnh Bính tất nhiên không địch lại, chỉ có thể phòng ngự. Hai người bày phòng ngự, ở lục đạo sát phạt điên cuồng dưới sự xung kích, không ngừng chấn động, như muốn phá toái. Liều chết dạy dụa. Phệ thần đáp lại cười lạnh, mạnh há miệng hút vào, một cổ bàng bạc thôn phệ chi lực mãnh nở rộ, vô tận lưu quang cùng xương ống diệt độ lực lượng, lại bị cắn nuốt đi vào, điên cuồng bốc hơi xuống. 18 địa ngục. Thấy hai người bày kết giới, kỳ uy chợt giảm, ngục trời thần hoàng nắm lấy thời cơ, nhanh chóng xuất thủ. Ngạo Cổ Thương cùng Cốt Hoàng kinh hãi, bóng người loại lên, muốn né tránh, mà ở 6 người hợp vây bên dưới, căn không đường có thể lui. Chỉ có trực diện sát phạt. Hai người nhanh chóng bắt pháp quyết, hướng 4 phương 8 hướng đánh ra lực lượng. Vô tận sát phạt nổ ầm, Ngạo Cổ Thương trong nháy mắt thương thế tăng thêm, trên người huyết vụ phiêu sái, trong miệng tiên huyết phun ra. Cốt Hoàng cũng không chịu nổi, mặc dù không có huyết vụ phiêu sái, nhưng trên người lại truyền tới trận trận nổ vang, phảng phất thân thể phải bị nổ mở. Nhật Cổ Tạc Khí, giết bọn hắn. Phệ Thần cười lạnh, nhìn về phía Ngạo Cổ Thương cùng Cốt Hoàng, giống như đang nhìn hai cái vùng vẫy dạy chết con kiến hôi như thế, trong tay sát phạt ngang nhiên mà ra. Ngục cùng 4 vị khác tiểu thần hoàng, đương nhiên sẽ không lưu tình, lực lượng nổ tung, hóa thành vô tận sắc bén người, điên cuồng bao phủ đi xuống. Mấy đạo kinh khủng sát phạt, trực tiếp đem Ngạo Cổ Thương cùng Cốt Hoàng bao phủ, hai người khí tức, cũng trở nên suy yếu vô cùng, sau đó biến mất. Phảng phất bỏ mạng ở kinh khủng sát phạt bên trong. Cách đó không xa những thần cảnh đó chiến trường, đều không khỏi dừng lại. Phải chết sao? Diệp Trần ngừng tiếng nói. Đối với Ngạo Cô, gương cùng Cốt Hoàng sinh tử, hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí cũng hy vọng chu diệt xuống hai cái này phản đồ. Nhưng giờ phút này cũng là trên một sợi dây châu chấu, hai người như chết, còn muốn phá vỡ Tử Thần Điện, cơ hồ liền không khả năng. Phệ Thần khóe miệng mang theo cười lạnh, nhưng đột nhiên, nụ cười đông đặc đi xuống. Cảm ứng được cái gì, đôi nội liễm, ngưng mắt nhìn sát phạt phong bạo, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngục cũng cảm nhận được, kia trong bạo tố như có cường đại cực kỳ ba động, đang ở hồ khiếu nhi lên. Ra tay toàn lực. Hai người đồng thời trầm hát, vội vàng ngừng tụ sát phạt, lại lần nữa cuồng đánh hạ. Hủy thiên diệt địa lực lượng điên cuồng đè xuống, nhưng bỗng nhiên đông đặc đi xuống, phệ thần thần sắc biến, theo bản năng quát lên, không được, mau lui lại. Không cần hắn nhắc nhở, Ngục cũng mau lui sau. Còn lại 4 vị tiểu thần hoàng, cũng là hoàng sợi trở ra, bắt đầu rời đi khu vực này. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy đoàn kia trong bạo tố, đồng đặc sát phạt phong bạo, giống như một đoàn sương mù như thế, từng đạo ánh sáng gào thét, đem phá vỡ, phảng phất chói chang thái dương ánh sáng phá vỡ tầng mây, chiếu sáng tứ phương. Mỗi một sợi quang mang, đều tràn đầy cực hạn sắc bén khí, thập phần kinh khủng. Phốc suy. Sáng chói tia sáng chói mắt bên trong, truyền tới một đạo hộc máu thanh âm, chỉ thấy phong bạo tản ra. Ngạo Cổ Thương bóng người dẫn đầu hiện ra. Hắn quỳ một chân trên đất, từ mấy máu nhuộm đỏ mặt đất, một đoàn cực hạn bạch quang, là một viên bảo châu, quanh quẩn ở trước người hắn. Cốt Hoàng cũng không chịu nổi, cốt thân nứt ra vô số vết rách, cả người, giống như một cái rơi xuống đất đồ sứ như vậy, tùy thời đều đưa phá toái. Hỗn Nguyên Châu. Phệ Thần ngưng mắt nhìn Ngạo Cổ Thương trên người viên kia bảo châu, đôi hung hăng nội liệm đến, tựa như có vài phần kiêng kỵ. Đoạn đường này đuổi giết, hắn dĩ nhiên biết Ngạo Cổ Thương kinh khủng. Nếu không như thế nào mặc cho hắn phá vách tường thoát đi, mà Mai Hồn Anh, Yên Châu, chính là Ngạo Cổ Thương mệnh thần khí, lực lượng nguồn suối. Ngạo Cổ Thương ngẩng đầu nhìn 6 vị thần hoàng, tái nhợt trên mặt, ngưng trọng một mảnh. Hắn đã vận dụng bí thuật, thừa nhận cực mạnh cắn trả lực, sau trận chiến này, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục qua. Hắn không muốn tiếp tục tăng thêm thương thế, nhưng cũng biết, dưới mắt chi cục, sợ là không đánh đổi một số thứ, khó mà rời đi. Thần sắc loé lên, vài lần suy tư bên dưới. Rốt cuộc lộ ra kiên quyết vẻ. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, một tay nâng Hỗn Nguyên Châu, một tay nhanh chóng bắt pháp quyết, đủ loại cổ quái ấn quyết, điên cuồng đánh vào trong nó. Hào quang óng ánh như dòng chảy rào chảy ra, cực hạn lực lượng kinh khủng nhanh chóng tản ra. Ngươi đang làm gì? Phệ Thần con ngươi lại co lại, nhưng kinh giác không có chút nào chần chừ hướng Ngạo Cô Thương sát phạt quá khứ, tựa như không dám mặc cho Ngạo Cô Thương tiếp tục tiếp. Mục cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, 18 ống khóa ngưng tụ, hướng Ngạo Cô Thương hung hăng đánh vào quá khứ. Đồng thời hai tay huy động, tự ý quy tắc thành trường, lâm không vỗ xuống, nghiền đè xuống. Còn lại 4 vị tiểu thần hoàng, cũng là ra tay toàn lực. Ông! Chỉ thấy Hỗn Nguyên Châu thả ra một tầng màn sáng, tựa như bền chắc không thể gãy, đem lục đạo sát phạt toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Bản tọa như là đã quyết định, bọn ngươi lực lượng, bất quá phù du hầm cây, tăng thêm trò cười a, Ngạo Cổ Thương mặt đầy kiên quyết. Khôn Nguyên Châu ở bàn tay hắn quanh quẩn, hương sáu người gào thét quá khứ. Mấy đạo sát phạt lực trong nháy mắt bật vỡ đi ra, lại khó khăn ngăn cản Hỗn Nguyên Châu nghiền ép. Đột nhiên gian, Hỗn Nguyên Châu nổ tung, hào quang óng ánh nở rộ, một cổ như bài sơn đào hải lực lượng kinh khủng, mạnh hướng phệ thần sáu người cuồn cuộn cuốn tới. Phệ thần nhanh chóng xuất thủ, mục cũng không chần chờ. Sáu cỗ lực lượng đồng thời bùng nổ, liên tiếp. Nổ vang truyền ra, sáu cỗ lực lượng lờ, ý chỉ là duy trì chốc lát, liền bị hào quang óng ánh xuyên thủng, toàn bộ giống như là bị chói trăng thái dương đâm thủng mây đen, không cách nào ngăn trở. Hỗn Nguyên Châu gào thét, sắc bén khí phá hủy một chút, như muốn giết ngược phệ thần sáu người. Đường đường thiên thần hoàng, lại tự bạo chính mình mệnh thần khí, ảnh hoàng, không thể không nói, thật là bội phục người dũng khí a. Phệ thần con người chợt co rút, hắn có thể cảm nhận được ngạo cổ thương khí tức đang nhanh chóng yếu bớt, cũng có thể cảm nhận được Hỗn Nguyên Châu biến hóa. Đó là tự bạo ba động, tự bạo mệnh thần khí. Cách đó không xa Diệp Trần, người vào hoàng sợ, đây chính là mệnh thần khí a. Nếu là tự bạo, muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, phải là thật khó, còn muốn có tinh tiến, mấy không khả năng. Ngạo cổ thương, thật dám như vậy. Ha ha, bản tọa há sẽ tự bạo mệnh thần khí, bản tọa còn không ngu xuẩn đến cái mức kia. Ngạo cổ thương cười lạnh nói, nhưng đôi mắt sâu bên trong lại thoáng qua cực kỳ nhức nhối thần sắc, hiển nhiên rất là đau lòng. Hắn nhìn Hỗn Nguyên Châu đạo, bản tọa nhưng mà nứt ra phần nhỏ đường vân, chỉ cần thời gian đủ, ngày khác cố định có thể tu bổ trở về. Diệp Trần minh bạch, giống như năm đó huyết ma thần cùng hải hoàng lúc đối chiến, hao phí huyết thần châu gần nửa huyết khí như thế, mặc dù thúc giục cổ lực lượng kia để cho chí rất là đau lòng, nhưng đợi một thời gian vẫn có thể tu luyện trở lại. Cái này cùng tự bạo mệnh thần khí có chất khác nhau, nhưng uy lực tất nhiên cũng là cực kỳ kinh khủng. Cốt hoàng xuất thủ, Ngạo Cổ Thương không có quá nhiều nói nhảm, mang theo Hỗn Nguyên Châu hô khiếu nhi ra, lực lượng kinh khủng hoàn toàn nổ lên đến, bao phủ phệ thần sáu người. Bên kia, Cốt Hoàng cũng thập phần quyết, nhưng cốt đao bị hắn vứt lên, rồi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, đồng thời hai tay bắt pháp quyết, đủ loại cổ quái mà vừa kinh khủng dấu ấn, như bách xuyên quy hải như vậy, nhanh chóng ẩn vào cốt trong đao. Mất đi khí tức dần dần ké lên, phảng phất cùng chiếc thần điện tàn mát ra tử vong khí quần giúp đỡ lẫn nhau, khiến người ta cảm thấy sinh cơ trôi qua gia tốc, hướng tử vong nhanh chóng đi. Thình thịch hoành, cốt đao truyền tới vang dội, hướng tử thần điện hung hăng chém tới, kinh khủng tịch diệt chi khí như nước thủy triều tuôn ra. Xương ống diệt độ lực lượng nổ tung, hung hăng chém ở chết trên thần điện, trong nháy mắt chấn động ra một cổ kinh khủng rung rung, phảng phất cả ngôi đại điện sắp sụp đổ. Không được, cốt hoàng cũng nổ lên một ít đường vân, tử thần điện sắp không chịu đựng nổi nữa này cổ đánh vào. Trong bạo tố ngục đang ở ngăn cản Ngạo Cổ Thương lực lượng, đột nhiên cảm nhận được tử thần điện truyền tới cắn trả, mạnh cái miệng hộc máu, đồng loạt ra tay. Diệp Trần cũng cảm nhận được tử thần điện chấn động, lúc này mừng rỡ, đem pháp thân cũng toàn bộ thả ra ngoài, điên cuồng đánh vào tử thần điện. Ngạo Cổ Thương cùng Cốt Hoàng đều bị bức đến tuyệt lộ, cho nên mới như vậy kiên quyết, khiến trong huyện chịu đựng cực mạnh cắn trả, cũng phải tự bạo mệnh thần khí bộ phận cấm chế đường vân, một người áp chế phệ thần sáu người, một người thừa dịp đánh vào tử thần điện. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất, Diệp Trần tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Ùng ùng, kèm theo Cốt Hoàng không ngừng nổ lên lực lượng, còn có Diệp Trần bọn họ điên cuồng đánh vào, tử thần điện chấn động thế càng ngày càng kinh khủng, trong lúc mơ hồ, bắt đầu truyền tới ra bị nẻ thanh âm. Từng vết nứt, giống như mạng nhện như thế, nhanh chóng nứt ra, trong khoảnh khắc phủ đầy cả tòa tử thần điện, phảng phất tùy thời đều được vỡ nát mở. Đã là cực hạn, tử thần điện không thể hủy. Mục không ngừng hộc máu, rốt cuộc đạt tới cực hạn chịu đựng, nhanh chóng thu hồi tử thần điện, cũng không biết là không đành lòng tử thần điện hủy diệt, hay lại là có khác. Tóm lại, tử thần điện oanh một tiếng tàn ra, bốn phía cảnh tượng khôi phục như thường. Đi. Ngạo Cổ Thương lúc này hộc máu, Hỗn Nguyên Châu lại, ẩn nữa nổ lên một trận lưu quang, sau đó làm bộ định rời đi. Cốt hoàng trên người truyền tới trận trận tiếng vỡ vụn, bị đánh vào cũng là cực lớn, lật tay thu hồi cốt đao, ở tử thần điện phá vỡ trong nháy mắt, liền muốn thoát đi. Hừ, nếu là như vậy đều bị các ngươi trốn, vậy thật là chính là chuyện cười. Phệ thần khóe miệng cũng hộc máu vết máu, hiển nhiên ở Hỗn Nguyên Châu lưu quang xuống, bị không nhỏ đánh vào. Nhưng cũng không tính quá nặng, bóng người loài lên, cái miệng mạnh hút một cái, một cổ bàng bạc thôn phệ chi lực, liền hướng đến Ngạo Cổ Thương cùng Cốt Hoàng cuốn sát qua. Hai người tốc độ rõ ràng hơi chậm lại, phảng phất dòng chảy không gian đông đặc, nhưng vẫn như cũ có thể chậm chạp di động, hiển nhiên phệ thần một người, không cách nào lưu lại hai người. Ngươi đủ không? Còn không ra tay, phệ thần bất mãn nhìn chằm chằm, đang ở dùng thần đan điều tức Ngục. Đối với Ngục bỗng nhiên thu hồi từ thần điện, rất là bất mãn. Hắn có thể đủ cảm nhận được, từ thần điện còn có thể kiên trì một hồi, chỉ cần kéo dài tới hai người này thần khí nổ lên tới trình độ nhất định, tất nhiên bị cực mạnh cắn trả. Đến lúc đó, có lẽ không đánh mà thắng, là có thể bắt hắn lại môn. Có thể Ngục làm một cái thần khí, đoạn tống cơ hội thật tốt. Ngục không có tranh chấp cái gì, điều tức một lát sau, liền cũng hô khiếu nhi ra, 18 cây ống khóa không ngừng lan tràn, phảng phất tạo thành một mảnh kết giới, phong khốn mảnh không gian này. Ngoài ra bốn vị tiểu thần hoàng, cũng là nhanh liều chết xung phong mà ra. Đi. Bên kia, Diệp Trần cũng không chần chờ nữa, ở tử thần điện phá toái chớp mắt, quả quyết hạ lệnh rút lui. Chiến đấu đến thời khắc này, Bạch Minh đã là chết gần nửa, gần trăm vị thần cảnh, còn sống, nhưng chỉ có chừng 40, hơn nữa tất cả đều chịu trọng thương. Giờ phút này không trốn, sợ là lại không có cơ hội. Buồn đi. Vệ thiên tộc những thần cảnh đó điên cuồng ngăn chặn. Khu vực này bên trong, thỉnh thoảng có huyết vụ nở rộ. Bạch cốt, thủ cầm cốt bồng, không ngừng nở rộ, phảng phất nối liền trời đất, mở ra một vùng không gian, sau đó hung hăng nhân ép xuống. Thình thịch. Tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang dội, lúc này liền có hai vị vệ thiên tộc bị nhìn vỡ đi ra, màu tươi vẫy xuống đầy đất. Vạn cổ trường thanh. Thanh mộc cánh tay dọc theo, ngàn vạn đằng mạn, giống như lưỡi dao sắc bén như thế gào thét, hung hăng hướng phía trước đâm tới, rất nhiều vệ thiên tộc bắt đầu tránh né. Nhưng như cũ có phúc xích thanh âm vang dội, một ít thần đạo không có thể né tránh ra, bị cây cối chi nhận xuyên thủng thân thể. Toái. Thanh mộc hét lớn một tiếng, cánh tay chấn động, đằng mạn chiến mình, sắc bén khí nổ lên. Trong nháy mắt đem những thứ kia xuyên thủng vệ thiên tộc chém vỡ mở. Bóng xám ở trong sân không ngừng gào thét, xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần hiện thân cũng kèm theo huyết vụ nở rộ. Ngân Vũ xòe hai cánh, một người một ngựa bay vùn vụt, hai cánh như dao, vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Thủ điên là lộ ra đơn giản cuồng bạo, thân thể phảng phất tường đồng vách sắt, mỗi một quyền đều là cuồng bạo cực kỳ, gặp phải yếu, cơ hồ một quyền là có thể đánh bể. Dù vậy, bọn họ thần sắc cũng là 10 phần ngưng trọng. Bọn họ thường quá nặng, giờ phút này hoàn toàn là bằng vào một cổ ý chí, rút đi lực lượng, mà chiến. Mà trừ bọn họ 5 người có thể chiếm được thượng phong bên ngoài, những người còn lại tình cảnh là lộ ra khó khăn vô số. Ngay cả Lạc Mộc, vô hình cũng bị trọng thương, không ngừng lui nhanh. Về phần những thông huyền đó cùng thần đạo, càng là hiểm tượng hoàn sinh. Long Vi. Trong chiến trường, Hải Hoàng tiếng kinh hô bỗng nhiên vang dội, chỉ thấy Long Vi đang bị một trận huyền phong tỏa, lực lượng kinh khủng chấn vỡ nàng phòng ngự, hộc máu liên tục. Hải Hoàng hét giận dữ, tứ hải cân nhắc quyết định lực lượng liều lĩnh chém tới, người như tàn ảnh, đi tới Long Vi bên người, đem cứu. Đột nhiên lại là mấy đạo sát phạt rơi đến, phải đem Hải Hoàng cùng Long, y bao phủ, đem trụ diệt. Những sát phạt đó hạ xuống, lại bị cân nhắc đạo lực lượng ngăn lại, đánh vào một tầng kết giới ánh sáng thượng. Chỉ thấy Long Vân, Long Ngực, cùng với Long Thiên Hòa Nam Vương, thậm chí Thương Hải Thiên cũng lướt nhanh tới, năm người liên thủ vài tầng kế tiếp kết giới. Đem lần này sát phạt chặn. Nhưng năm người lực lượng đều có giới hạn, những sát phạt đó bên trong không thiếu thông huyền lực, chỉ là chốc lát kết giới liền bề ra, uy lực còn lại đánh rơi, làm cho năm người đồng thời hộc máu. Chiến đấu đến đây, bọn họ đã sớm bị thương nặng, trong cảnh giới chênh lệch càng thì không cách nào chống lại những thông huyền đó sát phạt, trong nháy mắt thương thế tăng thêm, tái vô lực chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn những sát phạt đó hạ xuống. Quyền trượng. Đang lúc bọn hắn cho là chắc chắn phải chết thời điểm, ông ánh khắp nơi thần quang bỗng nhiên bay tới, đưa bọn họ bao phủ. Sau một khắc, bọn họ bóng người liền tại chỗ biến mất. Những sát phạt đó hạ xuống, đem không gian đánh ra một mảnh vòng xoáy. Thanh Mộc Thần Vương. Diệp Trần cứu Hải Hoàng mấy người, nhanh chóng hướng Thanh Mộc hô. Thanh Mộc hội ý, nhanh chóng hướng bên này lướt đến, đằng mạn gào thét, liền đem Hải Hoàng đám người bảo vệ. Cùng bọn họ hợp lại. Bên kia, Thương Khung, Văn Phong Ngâm mấy người máu me khắp người, dựa lưng vào mà chiến. Đối mặt rất nhiều vệ thiên tộc liều chết xung phong, nhanh chóng thả ra lực lượng, rất nhiều sát phạt ở trước người dung hợp, khô khiếu nhi ra. Kinh khủng va chạm vừa mới vang dội, Thương Khung bọn họ liền rơi vào hạ phong, đáng sợ sát phạt phá hủy tới, làm cho Thương Khung bọn họ mặt đầy tuyệt vọng. Đi. Diệp Trần bóng người lóe lên, quyền trượng ánh sáng gào thét, liền mang bọn họ đi, lại xuất hiện lúc, liền tới đến Thanh Mộc bên người, giao cho Thanh Mộc bảo vệ. Hiu hiu hiu. Diệp Trần không chần chờ, mượn quyền trượng thuần di qua lại lực, không ngừng đem những người khác cứu, sau đó giao cho tha, hát mục. Bọn họ và Ngục đã sớm va chạm qua, tiêu hao rất nhiều, lại lấy trọng thương thân thể, nghênh chiến những thứ này trạng thái toàn thịnh vệ thiên tộc, cơ hồ không có phần thắng. Rất nhanh, còn có thể đánh một trận người, liền chỉ còn Bạch Cốt mấy vị thần vương, còn lại may mắn sống sót người, đều là trọng thương khó khăn chiến. Thanh Mục, người mang mình chủ bọn họ đi trước, chúng ta cản ở phía sau, Bạch Cốt nghiêm giọng nói. Chạy đâu? rất nhiều phệ thiên tộc điên cuồng đánh vào tới. Vương Cảnh cường giả đứng mũi chịu sào, áp chế bạch cốt bọn họ không ngừng lui về phía sau, nhưng muốn ngăn trở Diệp Trần bọn họ cũng là không có khả năng. Hưu. Đang lúc này, một ánh hào quang gào thét, liền nhìn thấy kia tiểu thần hoàng phệ thiên tộc hướng bên này vọt tới, một cổ bàng bạc thôn phệ chi lực hướng Diệp Trần bọn họ phóng tới. Không được. Diệp Trần thần sắc đại biến, ngạo cổ thương cùng cốt hoàng mặc dù phá vỡ tử thần điện, nhưng bị đánh vào cũng là cực lớn, ở sáu vị thần hoàng liên thủ, khó mà xông ra trùng vây, thậm chí phản kháng lực lượng cũng càng ngày càng nhỏ, tựa như sẽ bị bắt. Thế cục đã định trước, kia phệ thiên tộc tiểu thần hoàng liền hướng bọn họ bên này hướng. Quyền trượng. Diệp Trần có thể thả ra quyền trượng lực, đảo không phải là muốn phản chấn tiểu thần hoàng lực lượng, hắn biết quyền trượng cực hạn, còn không cách nào phản chấn thần hoàng lực, cùng chi là bị tổn thương dưới tình huống. Hào quang đưa hắn cùng thanh mục đám người bao phủ, muôn hướng phía trên phóng tới. Thế nhưng thôn phệ chi lực thập phân kinh khủng, lại đem mảnh không gian kia cũng giam cầm đi xuống, xúc địa thành thốn như vậy, hướng trong miệng hắn đi. Phệ thiên tộc, thôn phệ vạn vật, này cổ bẩm sinh lực lượng, so với thôn phệ ma thần cùng với không thú những thứ kia thôn phệ lực lượng, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Thật chẳng lẽ muốn chết ở đây sao? Cảm thụ vẻ này thôn phệ chi lực, không ngừng đưa bọn họ nuốt đi, Diệp Trần trên ma, không khỏi hiện ra nồng nặc tuyệt vọng, mặt đầy khổ sở, không dãy rủa nữa. Không phải là không muốn, mà là không cách nào dãy rủa. Không chỉ là hắn, thách mục điên cuồng bùng nổ đáng mạn, nhưng cũng không cách nào xông phá thôn phệ chi lực giam cầm, không ngừng phá hưởng. Bạch cốt bọn họ muốn cứu, lại không thể thoát khỏi những phệ thiên tộc đó. Phệ thầy phảng phất đều không cách nào thay đổi. Trong lúc bất chợt, chính đang toàn lực áp chế ngạo cô thương cùng cốt hoàng phệ thần, mãnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía vô tận sâu bên trong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, còn có nồng nặc kiêng kỵ. Không được, phệ bình, nhanh nuốt vào bọn họ, phệ thần vội vàng hướng phệ thiên tộc kia tiểu thần hoàng hét. Phệ bình cũng cảm giác được một cổ không giống nhau khí tức, điên cuồng bùng nổ thôn phệ chi lực, kia thôn phệ tốc độ cũng thay đổi cường mấy phần. Phệ thần càng là quả quyết buông tha ngạo cô thương cùng cốt hoàng, thân ảnh nhất thiểm, liền tới đến Diệp Trần bọn họ phụ cận, ngón tay biến hóa nhận, lao thẳng tới Diệp Trần đi. Dù là không cách nào nuốt trọn Diệp Trần, cũng phải đem tiêu diệt tại chỗ. Oành! Đột nhiên một đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền ra, kèm theo phúc xích chém rách âm thanh, chỉ thấy một đạo ngân quang phá vỡ thôn phệ chi lực, rơi vào phệ thần kinh khí thượng, đem chặn. Đi! Ngạo cô thương cùng cốt hoàng kinh hãi, cảm thụ vô tận sâu bên trong truyền tới khí tức kinh khủng, cũng là rất là hoảng sợ, nhưng bọn hắn biết, giờ phút này không phải là hoảng sợ thời điểm, thừa dịp phệ thần bọn họ rời đi, áp lực suy giảm, trong nháy mắt thả ra hỗn nguyên châu cùng cốt đao, nhanh chóng hướng lên trên phong tới. Ngục bọn bốn người toàn lực chặn đánh, lại không có thể đem thứ đó lưu lại, chớp mắt nhìn của bọn hắn thoát đi vực sâu. Bọn họ không có đuổi theo, mà là ngắm nhìn vô tận sâu bên trong, chỉ thấy ngục trong con người, lại lóe lên một vệt cực kỳ vẻ phức tạp. Trong lúc mơ hồ, thở phào. Thế nhưng lau vẻ phức tạp, cũng là chợt lóe rồi, biến mất, căn không người chú ý. Các người vượt ranh giới. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, sau một khắc, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Diệp Trần trước người bọn họ. Hắn một bộ bạch y, tay cầm trường kiếm, trên người khí tức cực kỳ tinh thuần mênh mông, cuối cùng thần hoàng cường giả. Đáng chết. Phệ thần âm thầm toái mắng, đúng là vẫn còn trễ một bước sao. Một tay tốt như vậy bài, không nghĩ tới cuối cùng lại hoàn toàn đánh nát. Hai vị thần hoàng không có thể hoàn toàn tru diệt, cái nhân tộc này cũng không cách nào bắt lại sao. Tiền bối, là người sao? Thanh mục trên người Long Vi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm ba động kịch liệt, lộ ra mãnh liệt kích động cùng mong đợi. Nàng có thể từ trên người người nọ cảm nhận được một cổ không tên cảm ứng, nàng biết, người này chính là lưu lại đáy hải vực sâu bốn chữ Chiêm Bạc Sư. Diệp Trần ánh mắt phức tạp nhìn kia bạch y bóng người. Người này là thần hoàng, nếu là Chiêm Bạc Sư lời nói, tất nhiên thực lực cực mạnh, như vậy hắn cho Rồng Vi lưu lại bốn chữ nhắc nhở, đến tột cùng là ý gì? Cố ý để cho bọn họ tới này. Cố ý đem phệ thiên tộc tin tức truyền đưa cho bọn hắn sao? Dõi mắt bây giờ tứ hải, người nên là duy nhất Chiêm Bạc Sư chứ? Bạch y bóng người cũng không quay đầu, nhưng mà nhẹ nhàng lên tiếng, tất cả mọi người đều biết, lời này là đối với người nào lời muốn nói. Ừ, Long Vi khẽ thở dài, sau đó ánh mắt bên trong dâng lên một vệt ánh sáng phát sáng, đạo, ta từ xem bói trông được đến một ít đầu mối, đáy biển trong vực sâu. Bạch y bóng người gật đầu nói, người chính là Thâm Nguyên nhất tộc, trong vực sâu, còn người nữa mấy vị tộc nhân. Cái gì? Long Vi kinh hô thành tiếng, bởi vì kích động cũng làm động tới thương thế, cái miệng phun ra cân nhắc bùng máu tươi. Bạch y bóng người trong miệng tộc nhân, tất lại chính là nàng các đời trước, mà nàng, cuối cùng trong truyền thuyết Thâm Nguyên nhất tộc. Chính là Hải Hoàng cũng rất là kinh ngạc, Long Vi Chí, hát là vợ hắn, hắn cũng không biết. Buồn cười hắn đối với hải tộc năm đó bí mật còn rất có suy đoán, đối với thâm nguyên nhất tộc cũng có rất nhiều điều tra, nhưng không nghĩ người bên gối chính là thâm nguyên nhất tộc. Diệp Trần cũng rất là kinh ngạc mắt nhìn Long Vi. Thâm nguyên nhất tộc, đến tột cùng là như thế nào chủng tộc? Tiền bối, những tiền bối đó môn, Long Vi không nhịn được hỏi. Chuyện này trước không đề cập tới. Bạch Y bóng người nhẹ nhàng vẫy tay, nhìn không hướng về thần sáu vị thần hoàng, đạo, nhiều năm như vậy giáo huấn còn chưa đủ sao, nhất định phải vượt ranh giới tới. Phệ thần sắc mặt rất khó nhìn, chết nhìn chòng chọc Bạch Y nam tử, hận không được lập tức giết đối phương. Ngươi một người tới, phệ thần lạnh lùng nói. Ông! Theo phệ thần mở miệng hỏi, kia vô tận sâu bên trong, bỗng nhiên truyền tới một trận kịch liệt ba động, đại lượng khí tức kinh khủng tràn ngập mà. Cùng lúc đó, một đôi to lớn đôi mắt chậm rãi hiện lên, bất ngờ chính là ban đầu bọn họ nhìn thấy cặp con mắt kia. Giống! Cặp con mắt kia bên trong, lại truyền tới một đạo chìm tiếng gầm gừ, phảng phất tới từ viễn cổ hồng hoang, hung hăng chấn động tâm thần mọi người. Mảnh không gian này bắt đầu chấn động, ở đó hùng hậu có lực tiếng gào xuống, như muốn phá toái. Thật là khủng khiếp. Là thật sự có người trong lòng phản ứng đầu tiên. Chỉ là một đôi trong mắt, cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này cảm nhận được cặp con mắt kia khí tức, phảng phất có một cổ ẩn núp trăm triệu năm lực lượng, đang chậm rãi tỉnh lại. Khó có thể tưởng tượng, nếu là kia đôi mắt tôn hàng lâm, nên là kinh khủng bực nào. Thiên thần hoàng. Còn là nói, có thể cùng nhân hoàng sánh vai. Vực sâu thần thú. Phệ thần thần sắc cuồng biến, rõ ràng có thể cảm giác hắn kiêng kỵ, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Bạch Y nam tử, đạo. Năm đó các ngươi không cách nào ngăn trở chúng ta, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ còn quyền đất trở lại. Chúng ta đi, bỏ lại lần này lời độc ác, phệ thần liền chuẩn bị đem người trở lại phệ giới. Tự tiện xông vào tới, còn muốn tùy tiện rời đi sao? Bạch Y nam tử nhẹ giọng mở miệng, hắn giơ tay lên, một đạo kiếm khí kích động, hướng thẳng đến phệ thần chém tới. Đồng thời bóng người loay lên, xuất hiện ở phệ thần trước mặt. Phệ thần thần sắc biến, hoảng sợ huy ra trường ấn, hướng kiếm khí kia đánh tới. Vang dội truyền ra, chỉ thấy kiếm khí gào thét, chém vỡ phệ thần trường ấn, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu tiếp tục chém xuống. Phệ thần con người chợt co rút, cơ hồ có thể né người, nhưng nơi bả vai như cũ bị chém ra một đạo kinh khủng miệng máu, một cánh tay suýt nữa bị chém đứt. Ngươi! Phệ thần hoảng sợ, mặc dù hắn lực chiến hạo cổ thương cùng cốt hoàng cũng nhận được không nhỏ đánh vào, nhưng đối phương tùy ý nhất kiếm liền suýt nữa đoạn hắn một cánh tay, hay là để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Nếu vượt ranh giới, vậy thì trả giá thật lớn đi. Bạch Y nam tử bình tĩnh nói, phảng phất đang nói một món cực kỳ đơn giản, lại chuyện đương nhiên chuyện. Chỉ thấy cánh tay hắn nâng lên, trường kiếm chiến minh, kiếm khí như dòng chảy bay hướng phía trước cuốn mà ra, quét sạch hết thảy. Một ít thần cảnh phệ thiên tộc đang bị kiếm khí ảnh hưởng đến chớp mắt, lại liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, trực tiếp hóa thành phấn vụn tiêu tan. Đồ thần cảnh như giết chó, đánh vào thị giác, hung hăng rung động Diệp Trần đám người. Thật là mạnh. Diệp Trần đám người trong bụng rung động, hoảng sợ nhìn bóng lưng kia, ngay cả phệ thần cùng phệ bình đều bị đáng sợ kia kiếm ý áp chế không ngừng hộc máu. Người này thả ra khí tức cũng chỉ có địa thần hoàng đỉnh phong, sâu sắc chỗ này quy tắc áp chế, nhưng chiến lực nhưng là cực kỳ đáng sợ. Cho dù phệ thần bọn họ có tiêu hao bị thương trên người, cũng không cách nào che giấu người này mạnh. Mau lùi lại, phệ thần kinh hô thành tiếng, trong tay hắn thần cảnh cũng là không nhiều, trận chiến này đã ngã du gờ hơn 10 vị, nếu là những thủ hạ này bị người này đổ ma, hắn được không chết. Hắn cố nén thương thế, trực diện Bạch Y nam tử, phệ bình một bên tương trợ, ở chống cự mấy kiếm, phun ra rất nhiều tiên huyết sau, rốt cuộc là tộc nhân thắng được thời cơ, từng cái một lui về phệ giới. Bên kia ngục cũng không có xuất thủ tương trợ, thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, sau đó cũng chuẩn bị hướng phệ giới đi. Ngươi không thể đi, đem bằng hữu của ta lưu lại. Diệp Trần mãnh phục hồi tinh thần lại, hướng ngục hét, Diệp U Lan còn trong tay hắn. Hắn dĩ nhiên không để lại ngục, chỉ hy vọng Bạch Y nam tử có thể xuất thủ. Nhưng ngục tốc độ nhưng là cực nhanh, trong nháy mắt ghé vào giới trên vách đá, dần dần hóa thành tối đen như mực, dung nhập vào phệ giới bên trong, chỉ để lại một phen. Tại sao bản tọa lời nói ngươi chính là không tin đâu rồi, nàng không nên tồn tại ở trên đời này, bị ta bắt đăng lúc liền đã bị ta chu diệt. Chỉ là thấy ngươi như thế để ý, mới mượn nàng dẫn ngươi tới, vô luận ngươi có tới hay không, nàng đều nhất định vừa chết. Ngươi mặc dù tránh được kiếp này, nhưng lần sau gặp nhau, ngươi chắc chắn phải chết. Phệ thần cùng phệ bình toàn lực bùng nổ một đòn sau, cũng thừa dịp lui nhanh, dần dần ẩn vào phệ giới, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ngay cả kia giới bích giới lực đều tại dần dần yếu bớt, rất nhanh liền hóa thành đen kịt một màu, giống như mảnh nhỏ vực sâu, vô biên vô ngần. Bạch y nam tử ngưng mắt nhìn kia mảnh nhỏ đen nhánh vực sâu, bàn tay nhẹ nhàng huy động, liền có một mảnh kim quang lóe lên, rơi lúc trước giới bích thượng, không ngừng khuếch tán. Trong khoảnh khắc, dõi mắt quá khứ, một mảnh kim quang sáng chói, phảng phất ẩn chứa nào đó trận thế lực, đem giới bích giới lực hoàn toàn phong khốn. Nhìn bề ngoài đi, cũng không có gì thay đổi, nhưng Diệp Trần lại có thể cảm ứng rõ ràng đến, phệ giới giới lực đã bị triệt để phong loạn, chỗ này quy tắc cũng dần dần trôi qua, lại không thần cảnh quy tắc. Bạch y nam, từ phong giới bích, có thể nguyện theo ta đi vực sâu, làm xong hết thảy các thứ này sau, Bạch y nam tử mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía Long Vi. Long Vi dĩ nhiên nguyện ý, nhưng Hải Hoàng lại không yên lòng, mở miệng nói, tiền bối. Không đợi Hải Hoàng nói cái gì, Bạch y nam tử liền giành nói, nếu là lấy hướng, ngươi còn chưa có tư cách đi vực sâu, cho dù ngươi là Long Vi phu quân, lại vừa là đương thời Hải Hoàng, cũng không tư cách, nhưng thiên đạo có biến, ngươi liền cũng theo ta đi một chuyến đi. Đã tạ tiền bối, Hải Hoàng cảm kích, vực sâu hắn sớm muốn đi, nhưng giờ phút này hắn càng không yên lòng, hay lại là Long Vi thương thế. Tiền bối, có thể hay không đem phệ thiên tộc tin tức báo cho ta biết chờ. Thế Bạch y nam tử mang theo Long Vi cùng Hải Hoàng chuẩn bị rời đi, Diệp Trần không nhịn được mở miệng. Bạch y nam tử có chút dậm chân, đạo, phệ thiên tộc chính là phệ tinh vực vương tộc, cùng vạn tinh vực tiếp giáp, hai chòm sao lớn giữa, đã tranh phong vô số năm. Diệp Trần hỏi năm đó hải tộc tao ngộ dị tộc xâm phạm, chính là phệ tinh vực cường địch sao? Không sai, Bạch y nam tử không có chỗ cái gì. Mấy vạn năm trước vạn giới chi loạn, cũng là phệ tinh vực cường địch ở suối dục ma tộc, Diệp Trần hỏi lại. Bạch y nam tử nhẹ nhàng gõ đầu. Diệp Trần mi vũ nhíu chặt, rất là không hiểu, dựa theo tiền bối ý tứ, phệ tinh vực cùng chúng ta chỗ vạn tinh vực chính là địch thủ cũ, ma tộc tuy không phải người lương thiện, nhưng dù sao cũng là vạn tinh vực người, vì sao phải nghe phệ thiên tộc xâm phạm trừ thiên vạn giới? Ảnh hoàng, yêu hoàng, cốt hoàng những thứ này chỉ cường giả, lại vì sao phải nhân cơ hội phản bội đồng minh, không để ý ngoại địch? Đây là Diệp Trần trong lòng nghi ngờ nhất địa phương. Bạch y nam tử coi Diệp Trần, mâu quang thật sâu, sau một lúc lâu mới nói, cái thời đại này thiên mệnh người sao, bây giờ ngươi còn chưa phải là biết được những khi này, thậm chí có thể nói, còn không có tư cách biết được. Lúc nào mới có thể biết được? Diệp Trần hỏi. Bạch y nam tử đạo, phải biết lúc tự nhiên liền có thể biết được, tặng ngươi một câu, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu không lần kế va chạm, vạn tinh vực như cũ thất bại. Bỏ lại lời nói này, Bạch y nam tử liền chuẩn bị mang theo Long Vi cùng Hải Hoàng rời đi. Long Vi giờ phút này tâm hệ tiền bối, không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại Hải Hoàng hướng Diệp Trần dùng mắt ra hiệu, thâm nguyên nhất tộc tình huống hắn sẽ tùy thời truyền tống về. Nhưng Diệp Trần còn có nghi vấn, hướng về phía Bạch y nam tử bóng lưng hô, tiền bối, phệ tinh vực thực lực như thế nào? Đối với địch nhân không biết gì cả, như thế nào đánh một trận? So với bạn tinh vực mạnh hơn. Bạch y nam tử biến mất ở vô tận sâu bên trong, chỉ có một giọng nói chậm rãi truyền tới, tinh vực lối đi bị ta lần nữa phong bế, trong vòng mấy năm, phệ thiên tộc khó mà từ cái lối đi này xâm phạm qua. Diệp Trần cái miệng, còn muốn hỏi lại, nhưng Bạch y nam tử đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hắn mi vũ nhíu chặt, trong lòng một mảnh nặng nề. Cuộc chiến của thần ma phía sau, lại là hai chòm sao lớn va chạm. Buồn cười là, hắn liền phệ tinh vực cũng không biết, trong lòng nặng nề đồng thời, không khỏi có chút tinh thần chán nản, than thở vũ trụ mênh mông lớn, chính mình quá mức nhỏ bé. Cho dù đã là thông huyền đình, cũng như hạt bụi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như vậy. Đối với phệ tinh vực, đối với phệ thiên tộc, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề vạn phần. Đặc biệt là nhìn bốn phía đồng bạn, nguyên gần trăm người, bây giờ linh linh tán tán còn sót lại hơn 30 vị, chết gần như 2/3. Cái này làm cho mỗi người thần sắc cũng phá lệ khó coi, một đôi ánh mắt vô thần, giống như cái chết. Diệp Trần thần sắc càng khó coi hơn. Cái này là lần đầu tiên ngắn ngủi va chạm, chết đã là như vậy thảm trọng, lấy bách minh của cài, có thể hợp lại mấy lần trước. Hơn nữa Bạch y nam tử, kia nói, phệ tinh vực so với vạn tinh vực mạnh hơn. Mà vạn tinh vực thân, càng là nội ưu không ngừng, tương lai phong bạo, nên như thế nào đối mặt. Giờ khắc này, Diệp Trần chỉ cảm thấy trong lòng đè một cái đá lớn, khó mà thở hổn hển. Phốc. Ở áp lực thật lớn xuống, hơn nữa thương thế trên người, Diệp Trần tâm thần bị thương, mạnh cái miệng hộc máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống. Minh chủ, Bạch Hồ đằng nhân thần sắc biến đổi, lo âu nhìn về phía Diệp Trần. Ta không sao, Diệp Trần vẫy tay, lòng chùi xuống khóe miệng vết máu. Chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Mục run giọng hỏi, hắn cả người máu me đầm đìa, trên người huyết nhục lật xem, xúc kinh tâm, nhưng mình lại hồn nhiên không cảm giác. Trận chiến này kết quả, cùng với tương lai phong bạo, đã sớm để cho bọn họ cảm giác vạn phần nặng nề, lạnh cả người, nào còn có dư thương thế. Diệp Trần hít sâu một cái, đạo, về trước Tần Tiêu, lại nghĩ đối sách. Cứ như vậy trở về sao? Có thần cảnh lẩm bẩm nói nhỏ, trận chiến này chết thảm trọng, lại chẳng có cái gì cả thu hoạch, ảo não trở về, như thế nào đối mặt Bách Minh những người khác? Diệp Trần nhìn vết thương chồng chất mọi người, có thể nhìn ra bọn họ chán nản, cảm nhận được trong lòng bọn họ áp lực. Hắn làm sao không phải là như thế? Nhưng những người khác có thể mang chán nản, đem sợ hãi, đem không biết làm sao cũng biểu hiện ra, nhưng hắn không thể, đúng như trước Bạch Cốt từng nói, hắn là minh chủ, là Bách Minh chủ định, quyết không thể chán nản, quyết không thể loạn. Hắn nghiêm mặt nói, trận chiến này đối với chúng ta mà nói, mặc dù chết thảm trọng, nhưng cũng không phải là hào vô sở hoạch, ít nhất chúng ta cũng giết hơn 10 vị vệ thiên tộc thần cảnh, cũng biết cuộc chiến của thần ma phía sau bí mật, biết được địch nhân chân chính là ai, nhưng thế này, cũng là chúng ta trận chiến này thu hoạch. Tâm thần mọi người run lên. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là đạo lý này. Mặc dù có chút thảm thiết, nhưng ít ra thu hoạch cũng là ca hát, anh nhỏ. Nghĩ tới đây, trên mặt bọn họ chán nản tàn đi không ít, tâm thần cũng khôi phục qua. Bạch Cốt nói, minh chủ nói không sai, huống chi chỗ này lối đi đã bị lần nữa dán lại. Trong thời gian ngắn, vệ thiên tộc cũng giết không nổi. Hơn nữa chúng ta còn thấy thâm nguyên nhất tộc, đối phương thái độ cũng rất rõ ràng. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị thật tốt, đem thực lực tăng lên tiến lên, tinh cực cuộc chiến, chưa chắc không thể thủ thắng. Mọi người âm thầm gật đầu, phấn chấn không ít. Bóng xám cũng nói, trận chiến này mặc dù thảm thiết, nhưng phệ tinh vực cùng phệ thiên tộc tin tức, chính là chúng ta tối đại thu hoạch, nếu không không biết cường địch tồn tại, ngày khác chỉ có thể càng thảm thiết. Thanh Mục gật đầu nói, chư vị không nên nản chí, cuộc chiến hôm nay, nghiêm trình mà nói, là chúng ta thắng, nếu không phệ thiên tộc liền đại cử binh xâm lấn, bây giờ ít nhất đem bọn họ chạy trở về, ngay cả ngoài ra mấy vị thần hoàng, cũng không khỏi không chạy trốn. Không sai, chúng ta bây giờ nên làm, chính là chữa thương, tu luyện, bằng cường tư thái, nghênh đón tương lai phong bạo, Thú Điên cũng nói. Ngân Vũ mở miệng nói, thà chán nản không biết làm sao, không bằng thật tốt tăng lên thực lực của chính mình, chỉ cần chúng ta thực lực quá mạnh, ngày khác tranh phong, như thế cũng có thể giống như ngày hôm nay, lấy được thắng lợi. Năm vị thần vương lần lượt mở miệng, càng phấn chấn lòng người. Giờ khắc này, những thứ này thần cảnh chán nản, cơ hồ đã nhanh hoàn toàn tiêu tan, phấn chấn vẻ, lần nữa nổi lên gương mặt. Ngay cả Diệp Trần cũng rất được khích lệ. Nguyên trong lòng của hắn còn rất có tự trách, lần đầu tiên dẫn Bách Minh, chỉ làm thành lớn như vậy chết, mà hắn tự thân lại thực lực nhỏ, căn không xứng làm Bách Minh chi chủ. Bách tộc kỳ vọng, hắn cảm giác khó mà gánh vác. Nhưng giờ phút này, hắn tâm cảnh cũng hoàn toàn khôi phục qua. Hắn ngưng mắt nhìn trước mặt kia mảnh nhỏ bị lần nữa phong bế vực giới lối đi, nghiêm giọng nói, cuộc chiến của Tê, Ân Ma, có vô số tiền bối quang đầu ném lâu nhiệt huyết, năm đó hải tộc tao ngộ phệ thiên tộc xâm phạm, cơ hồ cử tộc chết thảm, tử thần thời đại cũng cùng phệ thiên tộc tranh phong đến cùng. Các đời trước bất kể sinh tử, cho chúng ta tranh thủ được hôm nay chi cục, nếu là ta chờ lúc đó chán nản, vạn tinh vực ắt sẽ tống táng ở trong tay chúng ta, cho dù bỏ mình, lại có gì hai mặt đối với tiền bối anh liệt môn. Chúng người thần sắc nghiêm nghị, hai quả đấm không khỏi nắm chặt lên. Diệp Trần quét nhìn bọn họ, gần từng chữ, vực sâu vị tiền bối kia đã nói, hai chòm sao lớn giữa tranh phong, đã không biết kinh lịch bao nhiêu năm, chúng ta sinh nơi cái thời đại này, đối diện như thế phong bạo, liền là chúng ta sứ mệnh. Không dám nói chúng ta có thể so sánh tiền bối làm tốt hơn, không dám nói có thể nghiền ép phệ tinh vực, hoàn toàn chấm dứt hai chòm sao lớn phân tranh, nhưng phong bạo tới đang lúc, chúng ta dám nói chuẩn bị xong. Ở thân tử đạo tu lúc, chúng ta cũng dám nói hết sức, không hổ là các đời trước. Chúng ta có thể làm, chính là đem hết toàn lực, không thẹn với lòng. Nói tốt, Bạch Cốt thứ nhất khen lên tiếng, đem hết toàn lực, không thẹn với lòng. Đem hết toàn lực, không thẹn với lòng, đông đảo thần hoàng phụ họa, một mảnh nghiêm nghị, trước đó chưa từng có phân chấn, có thơ này đọc, sợ gì phong bạo. Hải vực thượng, Thanh Mục thả ra thể, khổng lồ thần thụ kết xuất vô số bình diện, Bạch Minh mọi người, cũng đang lặng lặng chữa thương. Bốn phía tĩnh lặng một mảnh, không có bất kỳ thanh âm, chỉ có Thanh Mục tiếng rít, cùng với mặt biển bốc lên đợt sóng âm thanh. Diệp Trần khí tức dần dần khôi phục bình thường, tâm thần xâm nhập vô cực đạo cùng quyền trượng bên trong. Hắn có chút minh bạch, vì sao những chí cường giả đó môn cũng muốn cướp đoạt vô cực đạo cùng quyền trượng, nghĩ tưởng nhất định là phệ thiên tộc. Phệ tinh vực cùng vạn tinh vực liên tiếp điểm, chính là hải tộc. Ở cuộc chiến của thần ma trước, hải tộc tao ngộ hỗn lo, nở, chính là phệ thiên tộc xâm phạm, năm đó hải tộc cơ hồ diệt tộc, cũng không thể ngăn cản phệ thiên tộc. Lăng Ngọc bốc khói đột nhiên xuất hiện, tay cầm quyền trượng, mời hóa giải lần này phong bạo. Cho nên quyền trượng đối với phệ thiên tộc tuyệt đối là có lợi nhất thần khí một trong. Mà vô cực đạo là nhân hoàng khí, mấy vạn năm trước cuộc chiến của thần ma, phệ thiên tộc nghĩ tưởng từ bên trong tan rã vạn tinh vực, vẫn như cũ thất bại. Ngọc Bốc Khói cùng Nhân Hoàng đều là hai chòm sao lớn tranh phong mấu chốt, bọn họ thần khí, tất nhiên cũng là mấu chốt, tự nhiên muốn cướp lấy. Nhưng Diệp Trần vẫn có một chút không biết. Nếu bọn họ cướp lấy thần khí là vì đối phó Phệ Thiên Tộc, vì sao lại phải phản bội Vạn Tinh Vực đồng minh? Phía sau, chẳng lẽ còn có bí mật gì? Vô Cực Đạo Khí Linh yên lặng, quyền trượng đã sớm bị tổn thương, còn có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng sao? Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, hai món thần khí, tức là đối phó Phệ Thiên Tộc trọng yếu vật, nhưng mà còn có thể đạt tới năm đó trạng thái tột cùng sao? Tập trung ý chí, hắn toàn lực cảm ứng hai món thần khí. Trong lúc mơ hồ, hai món thần khí toát ra một cổ không tên ý, như suối chảy hướng hắn thức hải chảy xuôi đi, cùng hắn cộng hưởng. Diệp Trần tâm thần run lên, nhanh chóng vững chắc tâm thần, muốn càng rõ ràng cầu thông hai món thần khí. Nhưng mà mấy giờ quá khứ, lại cũng không có thu hoạch gì. Giống như con đường song song, có thể nhìn nhau cách nhìn, nhưng thủy chung khó mà giao hội, khó mà sâu hơn biết hai món thần khí. Xem ra chỉ có chờ đạo khí linh hoàn toàn tỉnh lại, chờ quyền trượng dần dần khôi phục, mới có mới biến hóa, Diệp Trần trong lòng khẽ giơ lên. Mặc dù không có càng nhiều cảm ứng cùng phát hiện, nhưng ít ra quyền trượng có thể không ngừng từ khỏi bệnh, hơn nữa phản chấn cực hạn, đều tại dần dần kéo lên. Đây chính là chuyện tốt. Rất nhanh, những người khác cũng khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng tứ hải chi thượng, cuối cùng không, có thần cảnh quy tắc, nghĩ tưởng phải hoàn toàn khôi phục, là không có khả năng. Mọi người đang ổn định thương thế sau, liền hết tốc lực hướng Tấn Tiêu trở lại. Trở lại Tấn Tiêu đang lúc, Diệp Trần trực tiếp gọi Khương Hạo Sơ chờ một đám cao tầng, mà Bách Minh trên dưới, nhưng là hiện lên vẻ kinh sợ, suy đoán rối rít. Các người nhìn thấy ấy ư, theo Minh Chủ trở về người, nhưng chỉ có hơn 30 vị. Nhìn thấy, Minh Chủ mang theo gần trăm người đi ra ngoài, lại chỉ có 1/3 trở về, hơn nữa tan, đều bị thương, đây là chuyện gì xảy ra? Chư thiên vạn giới không có thần cảnh quy tắc, cho dù gặp phải cái gì đại địch, cũng là cùng một tầng thứ, sao sẽ chết thảm trọng như vậy? Chẳng lẽ gặp phải cái gì kinh khủng nguy cơ? Còn là nói Minh Chủ năng lực có hạn, chỉ huy sai lầm, tạo thành như thế thương vong. Ngươi tìm chết à, dám nói thế với Minh Chủ. Cái này có gì nói không, nếu Minh Chủ coi là thật thực lực có hạn, sớm thay đổi người tốt nhất, nếu không Bách Minh không chịu nổi hắn giày vò, lần này tổn thất 67 người, lần sau có phải hay không phải chết 600-700 người à? Các cái khu vực, đủ loại nghị luận suy đoán âm thanh, liên tiếp. Bách Minh mặc dù dần dần đi lên chính quý, bọn họ đều tin phục Diệp Trần Thiên Phú chiến lực, nhưng làm tướng cùng làm soái lại có chất khác nhau. Diệp Trần Thiên Phú chiến lực có, không có nghĩa là lãnh tụ năng lực liền nhất định xuất chúng. Tổn thất lớn như vậy, xác thực sẽ cho người sinh ra nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, tiếng chất vấn liền bị đánh nát. Từng đạo tin tức từ phía trên không ngừng truyền xuống, rung động mọi người. Tà Thiên, nguyên lai chúng ta vị trí chư thiên vạn giới kêu Vạn Tinh Vực, đáy biển dưới vực sâu, còn liên tiếp đến Phệ Tinh Vực. Phệ Tinh Vực so với Vạn Tinh Vực mạnh hơn, lần này Minh Chủ bọn họ gặp phải 6 vị thần hoàng, gần trăm thần cảnh, một phen chém giết bên dưới, giết hơn 10 vị thần cảnh cường địch, còn đuổi đi 6 vị thần hoàng. Nghe nói đáy biển thua, vực sâu, cũng có thần cảnh quy tắc, như tình huống như vậy xuống, còn có thể đánh lui cường địch, giết địch vô số, có thể tưởng tượng được gian nan dường nào. Khó trách chết thảm trọng như vậy. Hừ, nếu không phải Minh Chủ chỉ huy có cách, sợ là gần trăm thần cảnh, cũng phải toàn quân bị diệt, chớ nói chi là đánh lui cường địch. Bách Minh cao tầng tin tức truyền ra, trong nháy mắt khiếp sợ toàn bộ Bách Minh. Vô luận là Vạn Tinh Vực hay lại là Phệ Tinh Vực, cũng hoặc là Phệ Thiên Tộc, những tin tức này, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe, vô không cảm thấy vạn phần rung động. Mà ở rung động đồng thời, đối với Diệp Trần năng lực, cũng sẽ không nghi ngờ, ngược lại vô cùng bội phục. Tại thần cảnh quy tắc xuống, trực diện 6 vị thần hoàng, gần trăm thần cảnh, còn có thể đem đánh lui, không có nhất định tác chiến phương pháp, căn không thể nào làm được. Phải biết Minh Chủ lần này, nhưng là không có dẫn thần hoàng cường giả. Đương nhiên, những tin tức này cũng là đi qua Diệp Trần bọn họ sàng lọc, có chút tin tức cũng không có nói ra, tỉ như Thâm Nguyên nhất tộc, tỉ như Cốt Hoàng cùng Ảnh Hoàng. Nhưng mà đem Vạn Tinh Vực cùng Phệ Tinh Vực tin tức truyền xuống tiếp, để cho Bách Minh biết được Phệ Thiên Tộc tồn tại, biết được chân chính cường địch. Đây cũng là lại cho Bách Minh lòng tin. Trận chiến này bọn họ có thể thắng, đem tới cũng nhất định có thể thắng. Điều kiện tiên quyết là, mỗi người đều phải toàn lực ứng phó, hợp lại hết tất cả tăng lên thực lực của chính mình. Cùng Khương Hạo Sơ bọn họ nói chuyện với nhau sau, Bạch Cốt đám người liền đi xuống bế quan chữa thương. Và Diệp Trần là đi kiếm chi thế giới, nghĩ tưởng muốn đi trước Thông Huyền không gian thánh địa, đoạt thập phương thần đan, đánh vào thập phương thần cảnh. Đáy hải vực sâu đánh một trận, để cho hắn cấp thiết muốn ủng có sức mạnh. Về phần Khương Hạo Sơ, thể nhanh chóng tìm tới Cốt Trung. Người kia sợi thần hồn hóa thân tình huống như thế nào, hắn không có bất kỳ dò xét, oi thẳng hỏi. Từ Diệp Trần vậy, hắn biết Cốt Hoàng cùng Cốt Trung đã chạm mặt, hơn nữa xương tai Hoàng Ý Tứ, Cốt Trung thần hồn hòa thân, sợ tình cảnh rất bị khốn trụ. Cốt Trung ngừng tiếng nói, hắn muốn lợi dụng kia sợi thần hồn hòa thân cho ta chế tạo đánh vào. Khương Hạo sờ mi vũ hơi nhíu, ngưng tụ thần hồn hình chiếu giống như tiên nhiệm như thế, có tự thân toàn lực nhất kích lực lượng, nhưng một khi tàn đi, tôn cũng sẽ phải chịu đánh vào. Nếu là tự bản thân tàn đi cũng còn khá, nếu là bị đánh tan, gặp đánh vào chỉ có thể càng thêm mãnh liệt. Thần Hoàng tuyệt đối là tương lai phong bạo lực lượng trọng yếu nhất, cho dù là một phần một chút nào lực lượng đều không cho bị hư hỏng. Sao không tự đi tàn đi? Khương Hạo sờ đạo. Cốt Trung đạo, ta đã thuyết phục Cốt Liệt đứng ở chúng ta nhất phương, chúng ta còn có thể hỏi do nhiều tin tức hơn. Ảnh Hoàng theo Cốt Hoàng đi cốt giới, ở cốt giới bên trong cũng có thần cảnh quy tắc, có một ít ẩn núp thần cảnh. Khương Hạo sơ lại lần nữa câu mày, hai cái này phản đồ. Mà để cho hắn cảm thấy nặng nề là liền cốt giới đều có lưu lại thần cảnh quy tắc cùng thần cảnh cường giả, yêu giới cùng ma giới chỉ sợ cũng có đi. Hai tộc lại có hứa cửu không có phát hiện thần, yêu hoàng cùng ma hoàng lại đang nổi lên cái gì hay sao? Minh chủ câu nói kia nói không sai, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Khương Hạo sơ nghiêm giọng nói nhỏ, để cho Cốt Hoàng tiếp tục lưu ý cốt giới, sau đó rời đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, chính là nửa năm đã qua. Một ngày này, Diệp Trần xuất quan, phá cảnh thập phương thần cảnh. Vạn Độc Tiên Đế trước tiên tìm đến, đem tán lạc tại chư thiên vạn giới thần cảnh tung tích cùng tình huống từng cái một báo cho biết, Diệp Trần quyết định từng cái một đi một chuyến. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ở cuối cùng phong bạo đến trước khi tới, những lực lượng này nhất định phải có một cái thái độ, mấy vạn năm trước nội bộ phản bội, tuyệt không, họ phép lại xuất hiện. Chư thiên vạn giới có bao nhiêu thần cảnh tán lạc tại bên ngoài, trong đại điện, Diệp Trần nhìn về phía Vạn Độc Tiên Đế hỏi. Bạch Minh thành lập cũng gần một năm, chân chính đi lên chính quỹ, cũng có hơn nửa năm, chắc hẳn những thần cảnh đó tâm tính, sớm có lên xuống. Giờ phút này đi một chuyến, là thái độ gì, nhất định có thể minh. Chữ ước hơn trăm người, tiên vũ giới nhân tộc chiếm đa số, Vạn Độc Tiên Đế đạo, cảm nhận được Diệp Trần thả ra khí tức cũng rất là khiếp sợ. Hắn tự nhận chính mình tu hành cũng coi như nhanh, bây giờ đã là thông huyền đỉnh, khoảng cách thập phương thần cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Nhưng Diệp Trần cũng đã phá cảnh thập phương, đi tới trước mặt hắn đi. Đương nhiên, càng nhiều hay lại là mừng rỡ. Nhân tộc chiếm đa số sao? Diệp Trần nói nhỏ một tiếng, trong này, chắc hẳn càng là lấy Ngự Tiên Tông cầm đầu đi, ban đầu minh chủ tranh liền tới gây chuyện. Bây giờ lâu như vậy quá khứ, vừa vô tỏ thái độ, vậy thì tự mình đi tới một lần đi. Diệp Trần để cho Vạn Độc Tiên Đế đi trước điều khiển một ít nhân thủ, còn hắn thì bóng người loại lên, đi Khương Hạo Sơ vị trí. Khương Hạo Sơ thể ở kiếm chi thế giới, nhưng thần hồn hình chiếu, nhưng là một mực trần giữ Bách Minh trụ sở chính, đồng thời cũng là thủ hộ sư tôn Dạ Hoàng. Giờ phút này thấy Diệp Trần đến, lúc này chào đón, minh chủ tới có thể là có chuyện, phái người triệu đến là được, cần gì phải tự mình tới. Diệp Trần cười nói, không sao, một ít lễ phép mà thôi, cần gì phải để ý. Khương Hạo Sơ đạo, minh chủ ngàn vạn không nên nói như vậy, bây giờ ngươi là Bách Minh chi chủ, đến lượt có minh chủ phong độ, nào có thượng vị già tùy ý hạ mình đi gặp hạ vị già, đây là quy củ, nếu là minh chủ không tuân theo, những người khác thì như thế nào đi tôn, đây đối với Bách Minh. Vô quy củ không thành tiêu chuẩn, Khương Hạo Sơ biết rõ điểm này. Diệp Trần nghiêm mặt nói, Khương tiền bối chính là tiền bối, huồng chi hay lại là hồn tông chi chủ, cũng, à Bách Minh minh chủ, tại sao tôn ti nói đến, Khương tiền bối không để ý những thứ này. Khương Hạo Sơ lại nói hai câu, nhưng Diệp Trần, nhưng là thuận miệng qua loa lấy lệ, hiển nhiên không để ở trong lòng, hắn cũng sẽ không cố ý hỏi. Minh chủ tới có chuyện gì? Diệp Trần đạo, thứ nhất là nhìn một chút Dạ Hoàng tiền bối tình huống, thứ hai là nghĩ nói cho Khương tiền bối một tiếng, ta chuẩn bị đi chư thiên vạn giới đi một chuyến, để cho những thần cảnh đó cho một thái độ, sợ rằng sẽ trì hoãn mấy tháng lâu. Trong đoạn thời gian này, Bạch Minh làm phiền tiền bối bận tâm. Sự tôn tình huống càng ngày càng tốt, khi tức ngày càng kéo lên. Nhưng mà chẳng biết lúc nào có thể tìm Khương Hạo Sơ nói, Bạch Minh thành lập cũng gần một năm, những thần cảnh đó tâm tính cũng nấu không sai biệt lắm, là thời điểm tỏ thái độ, nhưng thế này nhân tố không ổn định, nếu không phải có thể trước thời hạn bình phục xuống, đem tới không chừng lại phải sinh ra loạn gì. Nói đến đây, Khương Hạo Sơ đề nghị, muốn phá hủy những thần cảnh đó trong lòng phòng tuyến, biện pháp tốt nhất chính là giết gà dọa khỉ. Tiền bối ý là, Diệp Trần hỏi. Khương Hạo Sơ đạo, minh chủ tranh lần đó, minh liền làm rất tốt, Ngự Tiên Tông có thể rất tốt đưa đến tác dụng. Diệp Trần công mày nói, Ngự Tiên Tông mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng những người đó thực lực nhưng là không yếu, Ngự Tu Dương cùng Chiến Vương Phong Thiên còn có Ngự Hồn đều là không kém chiến lực. Khương Hạo Sơ đạo, ta biết, Bọn họ, nếu là thật nguyện lập được tâm thề, chung nhau đối mặt tương lai phong bạo, Bạch Minh tự nhiên có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Nhưng bọn hắn, nếu là cố ý, tất sẽ trở thành tai họa ngầm. Bỗng nhiên, Khương Hạo Sơ lời nói một hồi, ngước mắt nhìn Diệp Trần, đạo, mình chủ ý là Diệp bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nhưng là Diệp Trần nói ra, hắn tuyệt sẽ không đối với Ngự Tiên Tông có cái gì lòng dạ đàn bà, chắc hẳn trong lòng của hắn có khác ý tưởng. Quả nhiên, trên hai đề, ép Trần đạo, tiền bối nói là, nếu là bọn họ có lòng là vạn tinh vực xuất lực, có chút ân oán, ta tự nhiên có thể buông xuống, cùng bọn họ sánh vai, mà chiến. Nhưng bọn hắn nếu không phải chịu, này cổ chiến lực, cũng không nên lãng phí à. Khương Hạo Sơ con người chợt co rút, trầm giọng nói, đừng nghĩ đưa bọn họ luyện chế thành thi. Diệp Trần nghiêm giọng nói, tiền bối là người từng trải, biết được thánh nhân bất nhân, người yếu là không có tư cách lựa chọn vận mạng mình, làm từng cái sinh động đồng bạn đào ở trước mặt mình. Loại đau khổ này, chỉ có trải qua người mới có thể lãnh hội, bọn họ, càng hẳn còn sống. Đáy hải vực sâu cuộc chiến, để cho Diệp Trần tâm tính có biến hóa. Những thần cảnh đó, đều là sinh động sinh mạng, là chính nghĩa mà chiến, là chính nghĩa mà chết, nhưng có vài người, cũng không cố vạn tinh vực đại cuộc, ngược lại khơi mào nội loạn, những người này, mới càng hẳn xông vào trước nhất, càng hẳn chết trước. Khương Hạo Sơ yên lặng. Thi thuật là thi độc vương tuyệt học, cũng coi là một loại nghịch thiên chi thuật, nhưng giá, nhưng là cực lớn, năm đó sự tồn chính là hết sức phản đối. Giờ phút này Diệp Trần nói tới, hiển nhiên là sớm có ý tưởng, muốn nghe ý hắn thấy. Nếu là sư tôn tỉnh lại, chắc hẳn sẽ không đồng ý làm như vậy, Khương Hạo Sơ sâu xa nói. Diệp Trần đạo, tiền bối cũng từng nói qua, bây giờ chư thiên vạn giới thực lực, còn chưa kịp năm đó 1%, năm đó có vô số tiền bối, vì đại nghĩa người trước gục ngã người sau tiến lên, cho dù là chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, nhưng bây giờ không giống nhau, mỗi một phần mỗi một điểm lực lượng, cũng lộ ra phá lệ trọng yếu. Có lẽ đối với Bách Minh người, Diệp Trần còn không sẽ độc ác như vậy, nhưng đối với Ngự Tu Dương những người đó, hắn tuyệt sẽ không có phân nửa nhân từ. Khương Hạo Sơ thần chiến, tựa như có một ít do dự. Diệp Trần tiếp tục nói, lúc này không giống ngày xưa, thì độc vương cùng tiêu diệt, nhưng thì độc vương tiền bối lại còn sống sót, hệ thải các, cứ này chẳng lẽ không đúng một loại thiên mệnh sao? Dạo hoàng tiền bối vì sao phải đưa bọn họ đưa đến vực ngoại tinh không? Nhân hoàng tiền bối vì sao phải lưu lại hậu thủ? Thi thuật vì sao còn có thể lưu truyền đến hôm nay? Phía sau, thật không có nguyên nhân sao? Khương Hạo Sơ yên lặng. Có chút đạo lý, hắn dĩ nhiên biết. Đơn vị này, Diệp Trần tuyệt không phải thứ nhất nói tới. Năm đó thi độc vương, đã sớm muốn làm như vậy. Thi độc vương cung, cũng đều là chiến sau khi chết, lấy thi hình thái tiếp tục tồn hạ đi cường già. Nhưng mà thi thuật quá mức tàn nhẫn, sự tôn nhân từ, không cho phép diện tích lớn phổ biến rộng rãi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, u than nhẹ. Thiên đạo là công bình, nhưng cũng là tàn nhẫn, bất luận một loại nào lực lượng tồn tại, đều có hắn tồn tại đạo lý, nếu không, cũng sẽ không tồn tại thiên đạo chi hạ. Huống chi, đối với có vài người nhân từ, chính là đối với có vài người tàn nhẫn. Ngươi nói không sai, thanh nhân bất nhân, thời đại khác nhau, quan điểm cũng nên sau đó thay đổi. Cái thời đại này, đã không phải là mấy vạn năm trước thời đại, chúng ta yêu cầu càng nhiều lực lượng. Khương Hạo Sơn nghiêm giọng nói, trong gió lốc, để cho không nên tồn tại người tiếp tục tàn phát dư nhiệt, cũng là vì nhiều người hơn có thể sống. Hắn nhìn về phía Dạ Hoàng phương hướng, sâu xa nói, sư tôn, tin tưởng người sau khi tỉnh lại, cũng sẽ hiểu chúng ta quyết định đi. Sư tôn nhất định có thể đủ hiểu. Đang lúc này, thi độc vương thanh âm bỗng nhiên truyền tới, ngay sau đó liền thấy hắn hàng lâm mà. Vương cảnh, Khương Hạo Sơ kinh hỉ lên tiếng. Chúc mừng tiền bối, Diệp Trần cũng rất là kinh hỉ, thi độc vương, rốt cuộc khôi phục vương cảnh, một người liền tương đương với hai vị vương cảnh, đối với Bách Minh mà nói, cũng là một kiện chuyện may mắn. Hơn nữa thi độc vương khôi phục lại vương cảnh, đem vương cảnh luyện chế thành thi, liền có nắm chắc hơn. Hết thảy các thứ này, đều là thiên ý, từ nơi sâu xa nhất định. Thi độc vương bế cu, nơi nửa năm dài, rốt cuộc khôi phục vương cảnh. Xuất quan trước tiên, liền muốn thăm sư tôn có hay không tỉnh lại. Vừa mới hàng lâm, liền nghe được Diệp Trần cùng Khương Hạo Sơ một phen nói chuyện, tự nhiên biểu thị ủng hộ. Ngay từ lúc vài vạn năm cuộc chiến của thần ma bên trong, hắn liền có lòng phổ biến rộng rãi thi thuật, điều này có thể cho liên minh mang đến càng nhiều lực lượng, cũng có thể để cho nhiều người hơn có thể sống xuống. Nhưng sư tôn nhân từ, kiên quyết bác bỏ. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, vạn giới lực lượng quá yếu, như thế nào đối mặt tương lai phong bạo. Đặc thù thời đại, đến lượt dùng thủ đoạn đặc biệt. Sư tôn không cho phép phổ biến rộng rãi thi thuật, không phải là muốn để cho mọi người sau khi chết an ninh, được luân hồi. Thi độc vương hạ xuống, đạo, nhưng luân hồi biết bao mong manh, thi thuật mặc dù cắt hết thời đường lui, nhưng cũng là nhanh nhất luân hồi chi thuật. Đối nội, chúng ta có thể tự mình lựa chọn. Nếu là sau khi ngã xuống, còn có cơ hội thành thi, lại nguyện ý lấy thi hình thái tiếp tục tồn tại, chúng ta thành toàn cho. Nếu là muốn chết sau an ninh, chúng ta cũng tôn trọng. Nhưng đối với những thứ kia phá hư vạn giới nhân tố không ổn định, cần gì phải nhân từ? Chúng ta đối với bọn họ nhân từ, chính là đối với Bách Minh tàn nhẫn. Khương Hạo Sơ nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Trần Đạo, Minh Chủ, phổ biến rộng rãi thi thuật, ta sẽ không ngăn trở, chỉ hy vọng đối nội có thể tuân theo mỗi người ý nguyện. Đối ngoại, ta cũng hy vọng có thể trước đó, cho bọn hắn một cái cơ hội, cho dù là đem nô dịch, mang tội, mà chiến mà đi, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng thi thuật. Diệp Trần gật đầu nói, chính là cái ý nghĩ này. Lúc trước Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát, chính là ý tưởng như vậy, ban đầu hắn còn không quá công nhận, nhưng bây giờ, hắn đã sớm có thể lãnh hội. Ba người quyết định sau, Khương Hạo Sơ như cũ ngừng tay Bách Minh, đồng thời đem thi thuật tin tức truyền xuống thai, từng cái một hỏi mọi người thái độ. Về phần Diệp Trần bọn họ, liền chuẩn bị đi Ngự Tiên Tông, giết gà dọa khỉ. Chỉ cần Ngự Tiên Tông xử lý xong, tin tưởng còn lại thần cảnh liền rất dễ xử lý. Thi Độc Vương khôi phục lại mấy vạn năm trước điên phong chi cảnh, muốn đánh vào thần hoàng, không có cơ duyên nhất định cũng là thật khó, vừa vặn lần này yêu cầu hắn xuất thủ, cho nên liền một đạo đi. Vạn Độc Tiên Đế cũng triệu tập không ít thần cảnh. Trừ lánh đời thế gia nhất mạch thần cảnh bên ngoài, còn có mấy mười vị thần đạo, Thông Huyền Cường Gia cũng có số 10 vị, Cổ Trần, Quân Thiên Táp, Hắc Hổ ở. Cây Khô, Gia Ảnh cũng ở đây. Lần trước đáy hải vực sâu một nhóm, bọn họ không có đi, ở Tấn Tiêu bế quan, rốt cuộc phá cảnh Thông Huyền, trong thời gian ngắn, cũng khó có tiên tiến, liền đi theo đi. Về phần Cổ Trần, Quân Thiên Táp, Hắc Hổ những thứ này Thông Huyền, cũng có không tiểu tiên tiến, lại kẹt ở thập phương thần cảnh xuống, bế quan Hứa Cửu cũng không bắt được trọng điểm, liền thừa dịp thời cơ này đi ra ngoài một chút, có lẽ còn có cơ duyên đột phá. Trừ thần đạo cùng Thông Huyền bên ngoài, vương cảnh tự nhiên chỉ có Thi Độc Vương, Bạch Cốt chờ năm vị thần vương, cũng còn đang bế quan chữa thương, sau đó tu luyện, đáy hải vực sâu đánh một trận, mặc dù thảm thiết, thế nhưng loại sinh tử sát phạt bên dưới, đối với bọn họ cũng rất có lĩnh ngộ, có lẽ có cơ hội dưới sự xung kích thần hoàng. Về phần thập phương cảnh, chỉ có mấy người đi theo. Vũ Diễm thuận lợi phá cảnh thập phương, như Cây Khô, Ra Ảnh trời như thế, trong thời gian ngắn khó đi nữa có chút tiến triển, cho nên theo Minh Chủ điều động. Một nhóm trăm vị thần cảnh, chỉ cần không gặp được thần cảnh quy tắc, những thứ kia tán lạc thần cảnh, tuyệt không phải địch. Diệp Trần Nguyên còn không muốn mang nhiều như vậy thần cảnh, dù sao tất cả mọi người yêu cầu tu luyện, Tấn Tiêu xây dựng, cũng cần nhân thủ. Nhưng Khương Hạo Sơ, nhưng là cố ý. Lấy hắn lại nói, chính là Bạch Minh mỗi đi một bước, đều phải tiểu dực, không phải khinh thường, giống như vực sâu chuyến đi, khó bảo toàn không hội ngộ đến biến cố gì. Nếu là chuẩn bị chưa đủ, hối hận đã muộn rồi. Cùng chi hay lại là Minh Chủ tự mình đi, càng không thể khinh thường. Bây giờ Ngự Tiên Tông, xây dựng ở đã từng di chỉ thượng, dù sao nơi này là bích tiêu nguyên khí mênh mông nhất địa phương, nhưng thần cảnh quy tắc xuất hiện, nguyên khí cho dù nghịch thiên, cũng sẽ không là thiên hạ hướng tới nơi. Bất quá Ngự Tiên Tông tông môn, nhưng là hùng vĩ mênh mông, so với ban đầu Ngự Tiên Tông, không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, trong chủ điện, Ngự Tiên Tông hơn 10 vị thần cảnh tề tụ nhất đường, ngay cả Chiến Vương Phong Thiên cũng ở chỗ này. Tất cả mọi người thần sắc đều có chút ngưng trọng, khó coi. Trừ Tần Tiêu, cũng chưa có những địa phương khác nắm giữ thần cảnh quy tắc sao? Trên thủ vị Ngự Tu Dương ngưng âm thanh mở miệng. Từ lần trước Minh Chủ tranh xa sút, bọn họ liền không có lại tìm Tần Tiêu phiền toái, nói cho đúng là không dám sẽ cùng Tần Tiêu chính diện va chạm, muốn chiếm đoạt Tần Tiêu, cơ hồ không có khả năng. Cô mới bắt đầu tìm kiếm vạn giới, muốn nhìn một chút có hay không những địa phương khác có thể đặt chân tu hành. Nhưng hơn nửa năm qua, lại không có tìm được một nơi. Phía dưới có thần cảnh mở miệng nói, chúng ta đã tìm kiếm rất nhiều vực giới, không liên lạc được thiếu còn lại vực giới thần cảnh, cũng không có tìm được thích hợp địa phương, trước mới thôi, trừ ma giới, yêu giới chờ thập tộc vực giới khó tìm tung tích, không có đặt chân bên ngoài, còn lại vực giới cơ hồ cũng loại bỏ xuống. Chiến Vương Phong Thiên trầm giọng nói, Tấn Tiêu thần cảnh quy tắc xuất hiện, Bách Minh thành lập, nhưng rất nhiều cường tộc lại không có hiện thân, không chút nào hoàng, hiển nhiên cũng tay cầm thần cảnh quy tắc. Ngự Tu Dương Đạo, ma tộc năm đó có thể là có thể chính diện xâm phạm vạn giới cường tộc, ở Dạ Hoàng cùng Nhân Hoàng rút ra thần cảnh quy tắc tê, bởi điểm, nhất định cũng có đáp lại, sáng tạo bí cảnh, lưu lại thần cảnh quy tắc. Mọi người nhẹ nhàng gõ đầu, biểu thị đồng ý. Mấy vạn năm trước cuộc chiến của thần ma, bọn họ đều đã có chút biết, ít nhất, mặt ngoài tình huống có chút biết được ma tộc cùng chư thiên vạn giới giữa tranh phong. Ma tộc, nếu là không có thần cảnh quy tắc, tuyệt đối không thể ngồi nhìn Bách Minh xưng bá Tấn Tiêu, chiếm đoạt thần cảnh quy tắc. Còn có phản bội liên minh yêu tộc, cũng không khả năng như thế trầm trụ khí, không có chút nào đáp lại, có thể là chúng ta không tìm được yêu giới cùng ma giới à? Có thần cảnh khẽ thở dài, thập đại cường tộc vực giới, rất là khó tìm. Yêu ma hai tộc đương nhiên sẽ không tùy tiện hiện thân, muốn tìm bọn hắn, phải xuất ra nhất định thành ý, Chiến Vương Phong Thiên nói. Ngự Tu Dương ngưng mắt nhìn Phong Thiên, đạo, ý ngươi là? Phong Thiên đạo, đầu nhập vào yêu ma, bọn họ mới có thể tiếp nạp. Ngự Tu Dương con ngươi chợt co rút, Ngự Tiên Tông còn lại thần cảnh chính là hoàng sợ, yêu ma ra sao lập trường, bọn họ dĩ nhiên biết được, nếu là đầu nhập vào yêu ma, chính là hoàn toàn cùng Bạch Minh là địch. Phong Thiên tiếp tục nói, chưa quên Tiên Vũ giới Ngự Tiên Tông, là bị người nào tiêu diệt, ban đầu mình chủ tranh, các người ở Tấn Tiêu lại làm những gì, là kia trần, sao sẽ bỏ qua cho bọn người. Lúc ấy ta đứng ở các người trận doanh, liền cũng là trên một sợi thừng châu chấu, Tấn Tiêu Bạch Minh, không tha cho các người, giống vậy không tha cho ta. Chúng ta không có lựa chọn khác. Ý? Mọi người nghe, không khỏi âm thầm ngược lại hút, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Phong Thiên nói không sai. Tiên Vũ giới Ngự Tiên Tông, chính là nhân Diệp Trần mất, minh chủ tranh lúc, bọn họ lại tổn thất nặng nề, ngự tử ta cũng chết ở Diệp Trần trong tay. Ngự Tu Dương rất nhiều hậu sinh vãn bối, đều chết ở Diệp Trần trong tay. Mà ngự hồn càng là phản bội Bách Minh, tuyệt sẽ không được tha thứ. Song Phương đã sớm đứng ở phía đối lập, căn ca, ông có hỏa hoãn đường sống. Nếu như thế, phải vì chính mình tìm một đường ra, cho dù không vì thần cảnh quy tắc, chỉ là còn sống, cũng không chọn được chọn. Như thế nào mới có thể liên lạc với yêu ma hai giới? Ngự Tu Dương trầm giọng nói, hiển nhiên làm ra quyết định. Chuyện này giao cho ta, Chiến Vương Phong Thiên mâu quang vui mừng. Đang lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới từng đạo vang dội, chỉ thấy từng đạo ánh sáng hô khiếu như lai, bên ngoài rất nhiều đế cảnh thủ vệ, còn phản ứng không kịp nữa, những ánh sáng kia liền đã xông về chủ điện, cũng kèm theo một đạo túc lạnh giọng thanh âm. Ở Lai Lịch Thượng, bản tọa còn muốn cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng không ngờ, các ngươi lại muốn đầu nhập vào yêu ma, nếu như thế, sát vô xá. Người nào như thế càn rỡ, lại dám xông vào Ngự Tiên Tông. Ngự Tu Dương đằng nhân thần sắc biến, lúc này lao ra đại điện, ngự không lên, căm tức nhìn phía trước, đợi thấy rõ những thân ảnh kia đang lúc, thần sắc đại biến. Diệp Trần, Ngự Tu Dương cắn răng nói. Người tới không là người khác, bất ngờ chính là Diệp Trần dẫn trăm vị thần cảnh tới, vừa vặn nghe được Ngự Tu Dương bọn họ muốn đầu nhập vào yêu ma, trong lòng sát niệm, chợt sinh ra. Cũng còn khá tới kịp lúc, nếu không bọn ngươi đầu nhập vào yêu ma, đem tới tất thành họa lớn. Diệp Trần nhìn thẳng Ngự Tu Dương đám người, đôi mắt sâu bên trong, sát ý một mảnh. Hết thảy các thứ này đều là bái ngươi ban tặng. Ngự Tu Dương hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong, giống vậy sát ý nồng nặc. Ngự Tiên Tông Nguyên có thể trở thành nhân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phái, đáng tiếc lại bị Diệp Trần tiêu diệt, bị Bạch Minh không cho, tức liền đi tới đầu nhập vào yêu ma bước này, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập Bạch Minh, trước ân oán đều có thể xóa bỏ, ngày khác cũng có thể kề vai chiến đấu, thậm chí mình chủ tranh, cũng cho các ngươi Ngự Tiên Tông cơ hội, hưng mà các ngươi cũng không quý trọng, Diệp Trần lãnh đạm nói. Cơ hội, ha ha ha ha. Ngự Tu Dương cất tiếng cười to, ta hậu sinh vãn bối đều chết ở trong tay các ngươi xuất thủ thời điểm có thể từng nghĩ qua cơ hội gì? Diệp Trần đạo, yêu ma hoạn loạn vạn tinh vực, đừng người phải trừ diệt, cùng yêu ma làm bạn, càng là chết không có gì đáng tiếc. Chết không có gì đáng tiếc, Ngự Tu Dương thần sắc dữ tợn, cắn răng nói, giỏi một cái chết không có gì đáng tiếc, kẻ hại người, đều biết dùng mượn cớ, che giấu chính mình sai lầm. Diệp Trần vẫy tay, lười nghe Ngự Tu Dương nói nhảm, nghiêm giọng nói, vạn tinh vực loạn trong giặc ngoài, bản tọa cũng không muốn tăng thêm sát hại, cho dù là bây giờ, ta cũng nguyện ý cho các ngươi thêm một cái cơ hội, cho ta nô bộc, lượn quanh không các ngươi bất tử. Làm nô. Ngự Tu Dương con ngươi chợt co rút, thần sắc trở nên càng dữ tợn, cắn răng nói, Bạch Minh còn muốn nô dịch chúng ta, kia liền không có chuyện gì để nói, để mạng lại đi. Mạnh một tiếng, trên người hắn gas ánh sáng, sắc bén như kiếm, sát ý bay lên. Diệp Trần đôi nội liễm, trong mắt dùng mình một mảnh, sát ý đột nhiên phát sinh, phất tay nói, các người đã cố ý, vậy thì tù quái bản tọa, bắt hắn lại môn, nếu có phản kháng, giết không tha. Sau lưng trăm vị thần cảnh, đã sớm không nhẫn nại được, giao một tiếng, liền như thủy triều hô khiếu nhi ra, hướng Ngự Tu Dương bọn họ vây khốn quá khứ. Thi Độc Vương gấp vội mở miệng đạo, tận lực bắt sống, cho dù muốn đả thương người, cũng đừng phá hư thi thể. Hắn ngược lại không phải là nhân từ, mà là vẫn còn sống mắt, cho dù đem tới bỏ mình, còn có cơ hội luyện chế thành thi nô, như thế liền tương đương với hai phần chiến lực. Trực tiếp giết chết luyện chế thành thi nô, liền có nhiều chút lãng phí. Diệp Trần, để mạng lại, Ngự Tu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người lóe lên bên dưới, liền tới đến Diệp Trần trước người ba trượng, Ngự Tiên quy tắc gào thét, hóa thành lưỡi kiếm, thẳng đến Diệp Trần cổ họng. Ngự Tu Dương, ngươi cho rằng là nơi này là Tần Tiêu, là kiếm chi thế giới sao? Diệp Trần đáp lại cười lạnh, Bích Tiêu không có thần cảnh quy tắc, tất cả mọi người chỉ có thể bùng nổ ngụy thần đỉnh phong lực lượng, hơn 100 vị thần cảnh, vây giết hơn 10 vị thần cảnh, hoàn toàn có thể nghiền ép. Ngự Tu Dương, còn tưởng rằng hắn là thần vương, có thể tùy tiện tiêu diệt hắn. Tuyệt đối linh độ. Chỉ thấy bàn tay hắn huy động, kinh khủng hàn băng gào thét, băng phong một mảnh, đem Ngự Tu Dương sát phạt trong nháy mắt đóng băng, dùng mình không giảm, lao thẳng tới Ngự Tu Dương đi. Ngự Tu Dương trở nên hoảng sợ. Hắn quên, giờ phút này vẫn lấy làm kiêu ngạo thần vương chi cảnh, ở Diệp Trần trước mặt cũng không ưu thế có thể nói, lập tức bùng nổ toàn lực, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể bạo nổ lại ra, hai tay cuồng bố gian, hào quang óng ánh như dao, hung hăng chém ra. Hai đạo lực lượng điên cuồng va chạm, quy lực còn lại hướng bốn phía chấn động ra đi, Diệp Trần cùng Ngự Tu Dương đồng thời lui nhanh, mỗi người lui hơn 10 trượng. Không hổ là tám đại thần vương bài vị thứ hai, chiến lực quả nhiên phi phàm. Diệp Trần than thở một tiếng, Ngự Tu Dương chiến lực xác thực kinh khủng, cùng cảnh chiến lực sợ là cùng Ngự Hồn chênh lệch không bao nhiêu. Cường đại như thế chiến lực, nếu là chịu gia nhập Bách Minh, hắn tuyệt đối có thể làm được buông xuống ân oán, sóng vai mà chiến. Đáng tiếc đối phương không những không muốn, còn phải đầu nhập vào yêu ma, không cách nào bỏ qua. Quả nhiên quá mạnh. Ngự Tu Dương trong lòng cũng là rung động, không hổ là có thể ở cùng cảnh bên trong đánh bại Ngự Hồn tồn tại, một chiêu này va chạm liền chứng minh chiến lực. Ngự Tu Dương, thúc thủ chịu trói đi. Đang lúc này, Văn Độc Tiên Đế mạnh hướng Ngự Tu Dương phóng tới, còn có Hàn Bờ Ruộng dọc ngang, Phong Vũ hai người, năm đó tiêu diệt Ngự Tiên Tông, bọn họ và Diệp Trần cũng là cùng trận doanh, đối đãi Ngự Tu Dương, tự nhiên ca hát, em có phân nửa mềm lòng. Mà Bách Minh số người càng nhiều, cũng đủ để chống đỡ mấy người vây giết một người. Đáng chết. Ngự Tu Dương sắc mặt âm trầm, hai tay huy động bên dưới, liền muốn lui nhanh, nhưng Diệp Trần bốn người cũng không phải là cùng chính diện đánh tới, mà là đưa hắn vây khốn, đoạn hắn đường lui. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là chống cự những thứ này sát phạt. Hắn ngự tiên ánh sáng xuất hiện vết rách, trong nháy mắt bị đánh vào, cái miệng khạc ra một bùng máu, cái này làm cho hắn một số gần như phát điên. Hắn chính là thần vương A, khi nào bị như thế điều khí, không có thần cảnh quy tắc, liền một ít rác dưới cũng có thể đưa hắn bị thương nặng. Ngự tiên giới. Hắn túc tiếng giống giận, ngự tiên ánh sáng trở nên càng sáng chói đứng lên, ý sát phạt, cuồng bạo không nghỉ, mở ra một mảnh kết giới, đem Diệp Trần bốn người lực lượng, dần dần đẩy ra. Hắn có thể đủ miễn cưỡng chống lại, nhưng những người khác lại không thoải mái như vậy, đặc biệt là những đế cảnh đó, đối mặt ngụy thần lực lượng, căn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền có mấy người bị chém, nhưng thi thể lại gìn giữ hoàn hảo, bị thi độc vương một chút thu nhập nhẫn chữ vật. Bên trong nhẫn chữ vật dĩ nhiên không thể thả người, nhưng người chết cũng không giống nhau, mấy cái loài lên bên dưới, thi độc vương liền gom không dưới 10 bộ thi thể. Không nên giết ta, ta nguyện làm nô, rốt cuộc có đế cảnh không thể chịu đựng tử vong uy hiếp, lúc này buông tha phản kháng, bị một ít thần cảnh bắt giữ. Đáng chết. Ngự Tu Dương toái mắng không ngừng, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Minh chủ tranh lúc, bọn họ liền tổn thất hơn 20 vị thần cảnh, giờ phút này liền đế cảnh cũng sắp chết hết, Ngự Tiên Tông, cơ hồ hữu danh vô thực. Đây đều là hắn tâm huyết a, đem Ngự Tu Dương dẫn dắt đến độ cao này, biết bao không dễ, nhưng sụp đổ lại chỉ trong nháy mắt. Diệp Trần, ta phải giết ngươi. Ngự Tu Dương giữ tận nhìn Diệp Trần, hết tê hát, y các thứ này hết thảy đều là lại người này ban tặng, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải thù nhận người này. Hắn năm ngón tay hư cầm, một cổ cuồng bạo khí sát phạt rộng rãi ngưng tụ, Ngự Tiên Quyết bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, hoàn toàn phong tỏa Diệp Trần. Không để ý Vạn Độc Tiên Đế bọn họ đánh vào, hung hăng chém xuống đi. Diệp Trần hàn băng ý nhanh chóng vỡ nhỏ, thần sắc khẽ biến, bóng người sau đó loài lên, sau đó đầu ngón tay ngưng quyết, kiếm ý nở rộ. Tinh thần vô cực. Sáng chói tinh mang loài lên, bốn phía không gian truyền tới nổ vang, phảng phất tinh thần nổ tung, ngàn vạn kiếm ý gào thét, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, nghênh đón. Hai cổ lực lượng điên cuồng đánh vào, lại không phân cao thấp, lần lượt bằng vỡ đi ra, hóa thành kinh khủng dư âm, xoắn nát tứ phương không gian. Trong khoảnh khắc, vùng không gian này liền tựa như kính chạm đất mặt như thế, phủ đầy vết rách. Cùng lúc đó, Văn Độc Tiên Đế bọn họ sát phạt cũng là hạ xuống, điên cuồng đánh vào Ngự Tu Dương kết làm Ngự Tiên Giới, rắc rắc tiếng vỡ vụn không ngừng, đánh vào Ngự Tu Dương lại lần nữa hộc máu, càng người càng là giống như vẫn lạc tinh thần như vậy, hương rơi xuống. Kinh khủng vang dội bên dưới, phía dưới đại điện trong nháy mắt bị đánh ra một cái hang lớn, mặt đất càng là xuất hiện một cái hố sâu, chân lên đầy trời bụi trần. Quy tắc chỉ quang. Ngự hồn đối mặt mấy vị thần cảnh vây giết, đem quy tắc chi quang thôi phát đến mức tận cùng, mặc dù hiện tượng hoàn sinh lại không có thuộc về rõ ràng hoàn cảnh xấu. Hắn đem khống hồn lực cũng thôi phát đến mức tận cùng, bóng người không ngừng loay lên, thỉnh thoảng gian lại còn có thể cho một ít thần cảnh mang đến đánh vào. Ngự hồn rất mạnh, khống hồn thuật cũng thập phần quỷ dị, cùng cảnh nghĩ tưởng thắng hắn còn là thật rất khó. Bắt hắn lại, Vũ Diễm nhìn thấy bên này, nhanh chóng hướng ngự hồn phóng tới. Cổ Trần, Quân Thiên Táp, Hắc Hổ đám người cùng hướng bên này đánh tới, trong nháy mắt liền có hơn 10 vị thần cảnh liên thủ vây giết ngự hồn. Cho dù ngự hồn cường đại đi nữa, cũng khó mà chống lại biết bao người, tình cảnh trở nên bộc phát chật vật, cuối cùng cũng bị đánh hạ, thương thế so với ngự tu dương còn thảm hơn trọng. Cách đó không xa Phong Thiên, giống vậy ở mấy vị thần cảnh sát phạt xuống, bị đánh không ngừng hộc máu, từ thiên mà rớt. Đang chết à? Ngự tu dương từ dưới đất hố sâu nực khởi, nhìn trường không thượng chiến đấu, thần sắc cực kỳ khó coi. Đế cảnh căn không có lực phản kháng, gắt gao, bị bắt, có thể nói toàn quân bị diệt, ngay cả hơn 10 vị thần cảnh cũng ngã xuống 5 người, còn sót lại 7 vị thần cảnh còn đang khổ cực giữ vững, nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh, chiến ý giải tán. Bọn họ là ngự tiên tông hạch tâm, sẽ không dễ dàng phản bội ngự tu dương, dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, cho dù cầu xin tha thứ, cũng là vì nô tìm người hầu, sinh tử không khỏi mình, như thế nào lại cầu xin tha thứ? Nơi đây không thích hợp ở lâu, trốn mau. Phong Thiên trầm giọng nói, chính là hắn, cũng không có bao nhiêu chiến ý, trừ phi có thể làm cho thần cảnh quy tắc xuất hiện, bọn họ mới có ưu thế có thể nói. Rầm rầm rầm. Trường không thượng mấy vị thần cảnh cũng bị nhấn ép xuống. Đi. Ngự tu dương không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng đại điện sâu bên trong lao đi. Bạch Minh mọi người đi tới Diệp Trần bên người, không người ngã xuống, nhưng mà có hơn 10 vị thần cảnh thụ một ít bị thương nhẹ, gần thập bội với địch, tự nhiên khó khăn có thương vong. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, những người này bị buộc đến tuyệt lộ, khó bảo toàn sẽ không tự bạo. Diệp Trần dặn dò một tiếng, sau đó nhanh chóng truy kích mà ra. Đột nhiên một tiếng kinh khủng vang lớn truyền tới, còn không đợi Diệp Trần bọn họ xông vào những thứ kia đền, liền nhìn thấy từng ngọn hùng vĩ đền âm âm sụp đổ. Hừ, cho là như vậy thì có thể chạy thoát sao? Thì Độc Vương suy cười một tiếng, Bạch Minh mọi người cũng là mặt coi thường, phá hư đền là có thể ngăn trở bọn họ bước chân. Con là thật buồn cười. Không được, nhưng trong lúc bất chợt, Diệp Trần, nhưng là thần sắc biến, tốc độ chợt thôi phát đến mức tận cùng, như điện mang như vậy trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mọi người mới bắt đầu còn bất minh sở dĩ, nhưng rất nhanh cũng là rối rít biến sắc, bắt đầu đuổi theo. Ở một tiếng nổ xuống, Diệp Trần nổ một gian thiền điện, đá vụn nổ lên, liền có một cổ mãnh liệt trận văn dư âm đập vào mặt mà. Thi Độc Vương đám người đuổi theo đến, nhìn lên trước mặt một tòa bị phá hủy xuống tiểu hình truyền tống trận, cảm thụ phía trên lưu lại trận văn dư âm, không khỏi thần sắc khẽ biến. Xem ra bọn họ đã sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị, mới có thể ở trong cung điện xây một tòa bí mật tiểu hình truyền tống trận, Thi Độc Vương trầm giọng nói. Đang chết à, đúng là vẫn còn khinh thường. Vạn Độc Tiên Đế thở dài một tiếng, hăng lâm lúc, bọn họ liền phong tỏa ngự tiên tông truyền tống trận vị trí, xuất thủ sau, cũng có thần cảnh rút người ra phá hủy, lại chính là phòng ngừa ngự tu dương bọn họ thoát đi. Nhưng không ngờ, bọn họ lại xây một tòa bí mật tiểu hình truyền tống trận, bị bọn họ trốn. Truyền tống trận bị phá hủy, lưu lại trận văn dư âm nhiễu loạn không chịu nổi, sợ là khó mà suy đoán ra không gian tọa độ, có hồn lực cường tuyệt đan thần mở miệng nói. Nếu là truyền tống trận không có bị phá hủy, bọn họ tùy tiện là có thể suy đoán ra không gian tọa độ, chứ tiếp theo, cho dù bị phá hủy xuống, cẩn thận trải vuốt, cũng có thể suy đoán ra. Nhưng trước mặt truyền tống trận, tuyệt không đơn giản phá hủy, mà là cân nhắc đạo lực lượng đồng thời đem hủy diệt, lưu lại những thứ kia không gian tọa độ, trở nên vô cùng nhiễu loạn. Mặc dù có khả năng đoán ra được, cũng không biết cần phải hao phí thời gian bao lâu, đuổi nữa cũng là vô tình. Còn lại mấy vị thần cảnh ngược lại không có gì, nhưng ngự tu dương, ngự hồn cùng Phong Thiên ba người, hưng là tai họa ngầm, ba người này, nếu là đầu nhập vào yêu ma, sợ rằng tương lai hội đối với chúng ta tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, Diệp Trần ngừng tiếng nói. Ở ưu thế tuyệt đối bên dưới, lại còn để cho bọn họ trốn, cái này làm cho hắn rất là khó chịu, cũng rất là tự trách, nếu là nhỏ đi nữa cánh một chút, có lẽ thì không phải là kết cục này. Minh chủ không nên tự trách, trong thiên điện cất giấu tiểu hình truyền tống trận, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không phải là bất luận kẻ nào có thể trước thời hạn biết trước, Thi Độc Vương an ủi. Còn lại thần cảnh gật đầu phụ họa. Trận chiến này thu hoạch đã rất tốt, giết chết 5 vị thần cảnh, cũng không thiếu đế cảnh, đủ để tăng thêm Bách Minh một ít lực lượng. Trước thời hạn biết trước, Diệp Trần khẽ nói một tiếng, trong đầu không khỏi liền nhớ tới Long Vi, nhớ tới vị kia bạch y nam tử. Nếu là có bọn họ bên người, trước thời hạn xem bói một què, ngự tu dương bọn họ hẳn cũng chưa có cơ hội bỏ trốn đi. Lắc đầu một cái, không suy nghĩ những thứ này, nhìn nghiêng hướng Vạn Độc Tiên Đế, hỏi nhân tộc còn có cái nào thần cảnh. Vạn Độc Tiên Đế đạo, còn có vài chỗ, nhưng vấn đề hẳn cũng không lớn, bọn họ cũng có chút do dự, hơn nữa Ngự Tiên Tông kết cục, chỉ muốn đi tới một lần, mới có thể nói động đến bọn hắn, bất quá. Nói đến đây, Vạn Độc Tiên Đế ngừng lại, đạo, ngược lại có ba cái địa phương, sợ rằng có chút khó khăn. Diệp Trần hỏi thế nào cái khó khăn pháp, đối đãi những thứ này tán lạc thần cảnh thái độ, Vạn Độc Tiên Đế là biết được, hắn cái gọi là khó khăn, tuyệt không phải không cách nào lấy lực áp chế. Vạn Độc Tiên Đế đạo, ba chỗ địa phương theo thứ tự là Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung cùng Đan Đế Các, Tam Tông đều có thần cảnh từ kiếm chi thế giới đi ra, nhưng mà thực lực cũng không cường. Ta từng cùng bọn họ tiếp xúc qua, Tam Tông những thần cảnh đó, đối với tiên vũ giới phát sinh chuyện, cũng không ghi hận, nhưng đối với gia nhập Bách Minh, cũng không hứng thú. Nghĩ tưởng khôn, quan tâm sao, Diệp Trần khẽ nói, đối với cái này Tam Tông có thần cảnh tồn tại, cũng không nghĩ là, chỉ là không có Ngự Tu Dương bọn họ nhảy như vậy vui mừng. Đi thôi, lúc trước hướng Bắc Cảnh, lại đi Tây Vực, đem tiên vũ giới thần cảnh xử lý, lại đi còn lại vực giới, Diệp Trần nói. Đoàn người gần đây tìm chuyện tống trận, sau đó hướng Bắc Cảnh đi, dẫn đầu hàng lâm, chính là Giáng Tiêu Thiên Vạn Kiếm Thần Tông. Cùng Ngự Tiên Tông so sánh, Vạn Kiếm Thần Tông thần cảnh đối với tông môn hình thức, cũng không thèm để ý. Ở Kiếm Vô Nhai chờ một đám cao tầng ngã xuống sau, Vạn Kiếm Thần Tông cũng được một vùng phế tích, nhưng trở về thần cảnh, cũng không có như Ngự Tiên Tông như vậy, xây lại tông môn, khi thế khoáng đạt, hơn xa dĩ vãng gấp trăm lần. Nơi đây, vẫn là một vùng phế tích. Nhưng mà ở phế tích sâu bên trong, mơ hồ có mấy đạo khí tức truyền. Bách Minh Diệp Trần, truyền tới để thăm viếng Vạn Kiếm Thần Tông, Diệp Trần hàng lâm, cũng không có đường đột xông vào, mà là đứng ở phế tích ngoài trăm trượng hồ. Mặc dù bọn họ vào lúc trước Vạn Kiếm Thần Tông tồn tại qua tiết, cũng đem tiêu diệt, nhưng Vạn Độc Tiên Đế, nhưng là nói, trở về thần cảnh, cùng Ngự Tiên Tông không giống nhau, đối với bọn họ cũng không ghi hận. Tông một lần, thời đại thay thế, chính là tự nhiên quy luật, bọn họ nhìn rất mở. Nếu bọn họ không có ác ý, Diệp Trần tự nhiên cũng sẽ cho lễ nghi. Sóng âm cuồn cuộn, như nước vậy rung động, từng vòng dạo rực đi vào, vang dội ở phế tích sâu bên trong, chỉ thấy nơi đó có 6 bóng người, chính ngồi xếp bằng tu hành, nghe tiếng đều là rộng rãi mở mắt. Diệp Trần tên, bọn họ dĩ nhiên nghe qua. Đừng nói ở nơi này tiên vũ giới, sợ là dõi mắt chư thiên vạn giới, cũng ít có người không biết. Nên tới vẫn là đến, chẳng lẽ Bách Minh coi là thật không chịu bỏ qua cho chúng ta sao? Phế tích sâu bên trong, có thần cảnh không nhịn được than thở lên tiếng. Là phúc hay họa cũng không tránh khỏi, nếu đến, vậy thì đối mặt đi, cầm đầu một ông lão bình tĩnh nở, y, ngay sau đó đứng dậy lướt đi. Lão Hủ Kiếm Bình Xuyên, gặp qua Diệp Minh Chủ, sáu người lướt đi phế tích, hướng Diệp Trần khẽ khom người, Diệp Trần một người cầm đầu, không cần đoán cũng biết Minh Chủ là hắn. Kiếm Bình Xuyên, Vạn Kiếm Thần Tông tối nhân vật thế hệ trước, chính là Vạn Kiếm Thần Tông khai tông lập phái người, thập phương thần cảnh cường giả, bất quá ở thập phương trên bảng bài vị cũng không cao. Diệp Trần gật đầu đáp lại xuống, ngay sau đó thẳng vào chính đề, đạo, chúng ta ý đồ, chắc hẳn tiền bối ứng phải biết, không biết tiền bối có nguyện ý hay không gia nhập Bách Minh, cặp tay đối mặt tương lai phong bạo. Bách Minh đây là muốn cưỡng bách người khác gia nhập sao? Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, lúc này liền Vạn Kiếm Thần Tông thần cảnh trầm giọng nói. Nhìn những thứ kia bị bắt đế cảnh, rất là ngưng trọng. Đây là giết gà dọa khỉ sao? Không được vô lễ. Kiếm Bình Xuyên nhạy giọng khiển trách, sau đó hướng Diệp Trần chí kim đạo, môn nhân nhanh mồm nhanh miệng, xin Diệp Minh Chủ chớ trách. Diệp Trần lạnh nhạt nói, không sao, không biết tiền bối có ý nghĩ gì. Kiếm Bình Xuyên đạo, lão hủ trở về, cũng nghe đồn không ít chuyện, tiên vũ giới Vạn Kiếm Thần Tông, xác thực chết không có gì đáng tiếc, một điểm này không trách Diệp Minh Chủ, cho dù Diệp Minh Chủ không làm như vậy, lão hủ cũng sẽ thanh lý môn hộ. Diệp Trần âm thầm gật đầu, hắn có thể nhìn ra Kiếm Bình Xuyên nói là thật tâm lời nói, cũng không có trái lương tâm. Có thể thấy người này cũng không xấu, ít nhất, trong lòng còn có điểm mấu chốt. Bất quá, Kiếm Bình Xuyên tiếp tục nói, Vạn Kiếm Thần Tông thế nhỏ, cũng không muốn tham dự gió lốc gì, chỉ muốn thật tốt tu hành. Bạch Minh có thập phương cảnh cường giả nhận biết Kiếm Bình Xuyên, lúc này mở miệng nói, Kiếm huynh, các người muốn tu hành, đại khả đi Tấn Tiêu A, nơi đó mới có thần cảnh quy tắc. Kiếm Bình Xuyên lạnh nhạt nói, đáng tiếc đi Tấn Tiêu, thì nhất định phải gia nhập Bách Minh, lão hủ tê, ỏi quen tự do yên lặng, không nghĩ như thế. Cùng chi, mặc dù bây giờ chỉ có Tấn Tiêu mới có thần cảnh quy tắc, nhưng thiên đạo không người có thể ngăn, các người không cách nào vĩnh viễn phong khốn, thần cảnh quy tắc tràn ngập chư thiên vạn giới, bất quá sớm muộn chuyện. Kiếm này Bình Xuyên thật đúng là tâm tính được a. Không có thần cảnh quy tắc cũng không có vấn đề, ngược lại sớm muộn cũng sẽ đều chiếu xuống chư thiên vạn giới, đại không chờ thêm trăm năm chính là, hắn không thèm để ý. Nhưng là, Bạch Minh kia thập phần thần cảnh còn muốn nói điều gì, lại thấy Diệp Trần vẫy tay ngăn lại. Chỉ thấy Diệp Trần nhảy vạn kiếm thần tông phế tích, sau đó nhìn về phía Kiếm Bình Xuyên, hỏi tiền bối cảm thấy nơi đây như thế nào. Kiếm Bình Xuyên không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là đáp lại, tuy là một vùng phế tích, lại nguyên nhân chính là như thế, không người muốn ý tới đây, tăng thêm mấy phần yên lặng. Không tranh quyền thế, tiêu giao tự tại, Diệp Trần cười hỏi. Kiếm Bình Xuyên đạo, Diệp Minh Chủ nói vâng. Diệp Trần minh bạch ý hắn, lắc đầu cười khổ nói, ai lại không nghĩ tới đến không tranh quyền thế, tiêu giao tự tại thời gian, ai lại nguyện ý đem phong bạo kháng tại chính mình trên vai. Các người sở chứng kiến yên lặng, chẳng qua chỉ là có người thay các người mang nặng đi trước à. Tài tắc, phần này yên lặng vì sao tới, tiền bối hẳn minh bạch, là vạn kiếm thần tông tiêu diệt sau mới có yên lặng, làm phong bạo lần nữa cuốn, khi đó yên lặng, sợ là tiền bối đã không có cơ hội cảm thụ. Muốn chân chính tự do yên lặng, đến lượt đem phong bạo ngăn ở cửa nhà bên ngoài, cũng hoặc là đem phong bạo hoàn toàn hủy diệt, không phải sao? Kiếm Bình Xuyên khẽ cầu mày. Diệp Trần ý tư hắn dĩ nhiên cũng có thể minh bạch. Nội tâm tự nhiên không muốn, cũng không biết như thế nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, vạn kiếm thần tông thế nhỏ, không muốn cùng nơi tranh phong, chỉ muốn thật tốt tu hành mà thôi. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, đờ, ồ, tiền bối là ở lừa mình dối người ấy ư, mấy vạn năm trước cuộc chiến của thần ma, bách tộc đều không thể thoát khỏi may mắn, ở phong bạo tới lúc, cho dù người không muốn cùng nơi tranh phong, vừa có thể tránh thoát sao? Cho dù tiền bối thiên an nơi đây, vừa có thể không quan tâm sao? Kiếm Bình Xuyên đạo, phong bạo cuối cùng cũng có tàn đi lúc, vô luận phong bạo mang đến kết quả là cái gì, vạn kiếm thần tông cũng sẽ không để ý tới. Nếu như phong bạo cuốn, lại không vạn kiếm thần tông đây, Diệp Trần nói, Kiếm Bình Xuyên lời ấy, chính là cuộc chiến của thần ma bọn họ không muốn tham dự, vô luận bách minh cùng yêu ma, ai có thể cười đến cuối cùng, bọn họ cùng làm chi nhanh chính là. Kiếm Bình Xuyên mâu quang loài lên, ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Sau một lúc lâu đạo, chẳng lẽ bách minh muốn bức bách người trong thiên hạ gia nhập ấy ư, như thế như vậy, sẽ không sợ bách minh nội bộ sinh loạn. Diệp Trần cười nói, tiền bối lo ngại, bách minh tuyệt sẽ không đối người mình xuất thủ, ta chỉ lý tưởng nói cho tiền bối, vạn tinh vực cũng không chỉ là nội loạn. Vạn tinh vực, Kiếm Bình Xuyên mấy người cầu mày, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Diệp Trần nói, chúng ta vị trí chư thiên vạn giới, thật ra thì được đặt tên là vạn tinh vực, mà cùng vạn tinh vực tiếp giáp, còn có phệ tinh vực, chúng ta cuối cùng đối mặt địch nhân, cũng không chỉ là yêu ma chờ nội bộ chi loạn, mà là phệ tinh vực. Phệ tinh vực, Kiếm Bình Xuyên kinh hãi. Không sai, Diệp Trần nghiêm giọng nói, phệ tinh vực so với vạn tinh vực thực lực mạnh hơn, vô số năm qua, cùng vạn tinh vực không ngừng tranh phong, năm đó hải tộc suýt nữa bị diệt tộc, từ thần thời đại, cũng bởi vì nhi chung kết, mấy vạn năm trước cuộc chiến của thần ma, cũng bởi đó mà bùng nổ, vô số tiền bối, quang đầu ném lâu nhiệt huyết, mới đổi lấy ngắn ngủi yên lặng. Bây giờ, phệ thiên tộc đã phá vách tường tới, bách mình chết hơn 10 vị thần cảnh, mới miễn cưỡng đem chạy về phệ tinh vực, nhưng khôn, lâu đem tới, nhất định sẽ lần nữa hàng lâm. Dị tộc xâm phạm, lại không nói đại nghĩa trước, tiền bối muốn yên lặng, dị tộc lại sẽ cho các người yên lặng ấy ư, huống chi những dị tộc kia, nhưng là phải ăn mòn toàn bộ vạn tinh vực. Kiếm Bình Xuyên thần sắc hoảng sợ, lại không lúc trước lạnh nhạt. Còn lại mấy vị thần cảnh, hô hấp cũng trở nên có chút trầm trọng, khó mà ổn định. Cho là chư thiên vạn giới phong bạo, chẳng qua chỉ là bách minh cùng yêu ma đám người giữa tranh phong, không nghĩ tới phía sau, vẫn còn có như thế bí mật. Nội bộ chi loạn, bọn họ có lẽ có thể không quan tâm, nhưng dị tộc xâm phạm, bọn họ còn có thể không quan tâm sao? Cho dù bọn họ nghĩ, sợ rằng những dị tộc kia cũng sẽ không khiến bọn họ như nguyện. Nếu là Diệp Trần cái gọi là vạn tinh vực không còn tồn tại, vạn kiếm thần tông, chỉ sợ cũng phải theo tiêu diệt, kia còn có cái gì yên lặng. Toàn bộ bên dưới, bình an có hoàn chứng. Diệp Minh Chủ lời ấy, nhưng là thật, Kiếm Bình Xuyên nghiêm giọng hỏi. Diệp Trần giống vậy nghiêm nghị đáp lại, thiên chân vạn xác, mấy vạn năm trước, ma tộc liền cùng dị tộc làm bạn, lúc này mới xâm phạm vạn giới, sáng nay, yêu ma nội loạn, còn có nhiều cường giả phản bội vạn tinh vực. Chúng ta nếu không phải liên thủ phản kháng, sợ là phệ thiên tộc xâm phạm này vừa đi vừa qua là có thể tiêu diệt toàn bộ vạn tinh vực. Ý? Kiếm Bình Xuyên đám người hít một hơi lạnh khí. Dù là không vì đại nghĩa, mà là thủ hộ tiền bối muốn yên lặng, cũng hy vọng vạn kiếm thần tông có thể cùng bách minh cặp tay, chung nhau nghênh đón tương lai phong bạo. Diệp Trần chân thành nói, nếu là đánh không thắng dị tộc, vạn tinh vực cũng phải xong đời, nào còn có cái gọi là tự do yên lặng. Kiếm Bình Xuyên hơi kinh ngạc, thật sâu ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Trước đó, hắn cũng chưa từng thấy qua Diệp Trần, chỉ biết là hắn thiên phú yêu nghiệt, chiến lực đáng sợ, chính là thiên mệnh chi nhân. Xây dựng bách minh, đối kháng yêu ma, có lẽ cũng là cùng thế tục như thế, muốn uy áp vạn giới, bước lên đỉnh cao, hưởng thụ cái loại này chỉ cao vô thượng quyền lực. nhưng giờ khắc này, hắn từ trên người Diệp Trần cảm nhận được một cổ trách nhiệm cùng Nam Nương. Khắc tổ rơi Bách Minh là thực sự là vạn giới. Giờ khắc này, cái kia bình tĩnh giống như giếng cổ một loại không có gợn sóng tâm, cùng theo đó nhảy lên, trong cơ thể tiên huyết cũng bắt đầu chảy xuôi. Một cổ đã lâu nhiệt huyết không bị khống chế hiện lên. Diệp Minh chủ đại nghĩa như vậy, khiến cho lão hủ thập phân xấu hổ. Vạn Kiếm Thần Tông nguyện gia nhập Bách Minh, lấy Bách Minh làm chủ, lấy Minh chủ cầm đầu, thủ hộ vạn tinh vực. Kiếm Bình Xuyên nghiêm giọng tỏ thái độ. Thiên hạ hưng vong, thất phù hữu trách, nếu quyết định, đương nhiên sẽ không đùa giỡn. Diệp Trần mừng rỡ, Thí Độc Vương mấy người cũng làm mặt vui vẻ. Kiếm Bình Xuyên không nghĩ đặt mình trong phong bạo, không phải là muốn nghỉ ngơi lấy sức. Vạn Kiếm Thần Tông tiêu diệt, toàn bộ tông môn, chỉ còn bọn họ mấy vị thần cảnh, đã là thời kỳ giáp hạt. Nhưng Bách Minh toàn lực phong khốn thần cảnh quy tắc, như tình huống như vậy xuống, muốn khôi phục Vạn Kiếm Thần Tông, phải là thật khó, dù vậy, hắn cũng có thể từ từ chờ đợi. Nhưng mà, dị tộc xâm phạm sắp tới, thì như thế nào không quan tâm. Tổ chim bị phá, bình an có hoàn chứng. Thiên hạ hưng vong, thất phù hữu trách. Dưới tình huống này, bọn họ đã là không làm được không quan tâm. Đúng như Diệp Trần nói, cho dù không phải vì đại nghĩa, mà là thủ hộ yên lặng, cũng phải cùng Bách Minh cặp tay cùng chiến. Bách Minh hoan nghênh chư vị tiền bối, Diệp Trần chân thành nói. Diệp Minh chủ khách khí, Kiếm Bình Xuyên ôm quyền nói, Vạn Kiếm Thần Tông mấy vị thần cảnh, cũng là đối với Diệp Trần ôm quyền hành lễ. Nếu gia nhập Bách Minh, tự nhiên muốn tuân thủ Bách Minh quy củ, tận tâm tận lực, tuyệt không qua loa lấy lệ. Thành công thuyết phục Vạn Kiếm Thần Tông sau, đoàn người tiếp tục tiến lên, xác nhận còn lại thần cảnh thái độ. Vân Tiên, ung thần cảnh, so với Vạn Kiếm Thần Tông còn phải yếu một ít, chỉ có 3 người, người cầm đầu cũng chỉ là Thông Huyền mà thôi. Ở Diệp Trần cùng Kiếm Bình Xuyên khuyên, cũng gia nhập Bách Minh. Rất nhanh, Bắc cảnh thần cảnh tất cả đều bị thuyết phục, Diệp Trần bọn họ lại đi tới Đan Đế Các. Đan Đế Các từng là yêu hoàng thành lập, đối với có vài người mà nói, tình cảnh rất là lung túng. Hơn nữa Đan Đế Các chỉ có một vị đan thần cùng một vị thần đạo, trở về sau, liền hoàn toàn bế quan, phảng phất không mặt mũi nào gặp thế nhân. Ở Diệp Trần kiên nhẫn khuyên, hai người mới gia nhập Bách Minh. Tiên vũ giới thần cảnh, trừ Ngự Tiên Tông có phản kháng bên ngoài, còn lại thần cảnh, cũng coi như thâm minh đại nghĩa, khi biết vạn tinh vực tình huống sau, đều nguyện ý hết sức thủ hộ. Sau đó, Diệp Trần bọn họ liền đi ra tiên vũ giới, hướng còn lại vực giới đi. Muốn thuyết phục những chủng tộc khác thần cảnh, rõ ràng càng khó khăn, có chút thần cảnh ở mấy phen khuyên, uy bức lợi dụ bên dưới, mới từ từ dao động. Có chút thần cảnh, ở đánh một trận xong, mới bị vội vã gia nhập. Ngay tại Diệp Trần bọn họ ở các đại vực giới bên trong tìm thần cảnh thời điểm. Ở vạn tinh vực một cái trong tiểu thế giới, Ngự Tu Dương bọn họ chính ở chỗ này chữa thương. Ngự Tiên Tông trận chiến ấy, bọn họ bị đánh vào, nhưng là không nhỏ, nhưng không có thần cảnh quy tắc, muốn hoàn toàn khôi phục thương thế, cũng là thật khó. Phong Thiên, ngươi không phải là có biện pháp liên lạc với yêu ma hai giới sao? Ngự Tu Dương ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thiên, từ Ngự Tiên Tông thoát đi sau, bọn họ ở vạn bên trong tinh vực bay vùn vụt, lại không có thể tìm được yêu ma hai giới. Hơn nữa thương thế rất nặng, cho nên núp ở tiểu thế giới chữa thương. Giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể ổn định đến cái trạng thái này, nhất định phải mau sớm tìm tới thần cảnh quy tắc, nếu không thương thế không cách nào khỏi hẳn. Đi thôi, ta mang bọn người đi, Phong Thiên mở mắt ra, nhẹ nói đạo. Ngự Tu Dương, bọn người chợt có rút, người đã sớm biết như thế nào đi yêu ma hai giới, người đã sớm đồng nhập vào yêu ma. Phong Thiên nhìn về phía hắn, đạo, có vấn đề sao? Ngự Tu Dương đôi nội liễm, ban đầu Bách Minh thành lập, Minh chủ tranh, cho dù ta không tìm người, người cũng sẽ tìm tới ta, đúng hay không? Phong Thiên xác thực đã sớm đầu nhập vào ma tộc, khinh miệt nhìn Ngự Tu Dương, đạo, Ngự Tông Chủ, bây giờ nói những thứ này còn có ý gì, chẳng lẽ các ngươi còn có đường quay đầu? Ngươi đáng chết à, Ngự Tu Dương gầm lên tiếng. Hắn ngược lại không phải là hối hận, nhằm vào Bạch Minh, mà là hận Phong Thiên đưa hắn làm ngu si như thế đồ bẩn. Ngự Tiên Tông mấy vị thần cảnh, cũng là căm tức nhìn Phong Thiên, thoáng cái liền đem hắn mệt tại trong đó. Phong Thiên mặt đầy lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào, đạo, Ngự Tông Chủ, khuyên người chớ có làm ra không sáng suốt quyết định, đoạn chính mình đường lui. Ngự Tu Dương thần sắc âm trầm đáng sợ, hắn biết Phong Thiên là ý gì. Nếu là cùng Phong Thiên xích mích, như thế nào cầu thông yêu ma hai giới, Bạch Minh không tha cho bọn họ. Nếu là yêu ma hai giới cũng sắp trí trận ngoài cửa, lưu cho bọn hắn, chỉ có một con đường chết một cái. Người có thể bò cho dựa vào yêu ma, ta Ngự Tiên Tông như thế có thể, cho dù không mượn cái con đường này, cũng có thể được yêu ma coi trọng, Ngự Tu Dương cắn răng nói. Phong Thiên cất tiếng cười to, đạo, không ta, các người như thế nào đi yêu ma hai giới, chưa nói các người, chính là Bách Minh muốn tìm được yêu ma hai giới, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngự Tu Dương thần sắc khó coi, hắn tin tưởng không có Phong Thiên, yêu ma cũng sẽ tiếp nạp bọn họ, nhưng không có Phong Thiên, bọn họ như thế nào đi yêu ma hai giới? Ngự tông chủ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cho dù không có ta, ngươi sẽ cùng Bách Minh bắt tay giảng hòa sao? Phong Thiên nhìn thẳng Ngự Tu Dương hỏi. Ngự Tu Dương con ngươi lại co lại, từ ngự hồn tranh đoạt minh chủ xa suốt một khắc kia, hắn và Ách Minh giữa liền nhất định đứng ở phía đối lập. Thậm chí có thể nói, tại hắn quyết định tranh đoạt minh chủ vị một khắc kia, đã nhất định. Phong Thiên tiếp tục nói, ta xuất hiện cũng không có thay đổi người quyết định, ngược lại, ta còn cho các ngươi tìm một con đường lùi, chẳng lẽ Ngự tông chủ không nên cảm tạ ta sao? Ngự Tu Dương minh bạch điểm này, nhưng mà bị đóng chặt thiên lừa dối, để cho hắn rất là khó chịu, hơn nữa là mời được Phong Thiên, hắn chính là cho ra cực lớn thù lao. Đem ta cho ngươi đồ vật trả lại cho ta, giữa chúng ta ân oán, liền xóa bỏ. Ngự Tu Dương ngưng mắt nhìn hắn. Phong Thiên cười lạnh nói, Ngự tông chủ, ngươi là ngu si sao? Bắt đi ra ngoài thủy, ngươi còn có thể thu hồi sao? Ngươi nếu không cho, cùng lắm lưỡng bại cục thường. Ngự Tu Dương nghiêm giọng kiên quyết đạo, quanh thân ánh sáng chảy xuôi, dần dần sáng chói lên. Còn lại mấy vị ngự tiên tông thần cảnh cũng là thả ra uy áp, phong tỏa Phong Thiên, rất nhiều tùy thời xuất thủ tư thế. Phong Thiên lạnh lùng nói, ngươi cho ta đồ vật, coi như cho các ngươi tìm tới đường lui thù lao đi. Tài tắc, chọn vào thời khắc này mang bọn ngươi đi, cũng coi như có thể thể hiện các ngươi giá trị, các ngươi càng hẳn cảm tạ ta. Ngự Tu Dương mặt đầy âm lãnh, tự nhiên không tin Phong Thiên chuyện hoang đường. Khác không tin, Phong Thiên cười lạnh nói, đầu nhập vào yêu ma cũng cần nhất định giá trị, người bị trọng thương các ngươi giống như tang gia chi khuyển, ngươi cảm thấy ma hoàng đại nhân sẽ coi trọng? Nói tốt giống như thật là cho chúng ta lo nghĩ, ngươi không giống nhau cũng là người bị trọng thương sao? Ngự Tu Dương hừ lạnh lên tiếng. Phong Thiên lạnh nhạt nói, ít nhất ta đã sớm là ma hoàng tọa lên đồng vương, mà ngươi không. Vâng. Ngươi, Ngự Tu Dương tức giận không thôi, hắn đôi âm lãnh nhìn chằm chằm Phong Thiên, dưới sự tức giận hận không được lập tức xuất thủ, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế, nếu không không cách nào đi ma giới đờ mờ không thể lui được nữa. Hắn hít sâu một cái, cố nén chính mình tỉnh táo. Vương bảng bài vị hắn ở Phong Thiên trước, ma hoàng tọa hạ thần vương hắn cũng có thể làm được, hơn nữa Ngự Tiên Tông cũng còn có mấy vị thần cảnh giá trị tại phía xa Phong Thiên trên một người, hắn tin tưởng chỉ cần bị yêu ma tiếp nạp sau, hắn sẽ có biện pháp diệt trừ Phong Thiên, mà ma hoàng tuyệt sẽ không làm khó hắn. Thủ này ngày sau lại báo không muộn. Nghĩ tới đây, Ngự Tu Dương liền lạnh lùng đạo, được, vật kia có thể cho ngươi, nhưng từ nay về sau giữa chúng ta lại không giao tình có thể nói. Phong Thiên xem thường. Giao tình? Giữa bọn họ có giao tình sao? Đi thôi. Phong Thiên vẫy tay, mang theo mọi người rời đi. Bọn họ ở vạn trong tinh vực bay vùn vụt, hướng yêu ma hai giới đi. Địa ngục hoàng tuyền. Huyền ảnh mạc chờ hơn 10 vị đế cảnh đứng ở bốn phía, thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Trước mặt hoàng tuyền giao chảy xuôi, lại không dĩ vãng mênh mông tự ý khí tức, phảng phất chính là một cái phổ thông con sông. Hơn nữa hoàng tuyền bờ bên kia, vân tiêu bị sông phá, hoàng tuyền đang ở dần dần trôi qua. Loại biến hóa này, từ Diệp U Lan bị bắt mang đi lúc liền phát sinh. Phảng phất theo Diệp U Lan rời đi, hoàng tuyền lực lượng cũng bị mang đi, toàn bộ hoàng tuyền chính là một cái phổ thông tuyền thủy, hơn nữa đang không ngừng trôi qua. Huyền đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Có tiên đế mở miệng nói, không có mênh mông tự ý, bọn họ tốc độ tu luyện giảm mạnh. Huyền ảnh mạc thần sắc cũng là hơi chăm chú. Hắn một mực chờ đợi Diệp Trần đến. Nhưng là khoảng cách Diệp U Lan bị mang đi đã qua mấy tháng lâu, Diệp Trần cũng không có tới, cũng chưa từng phái người mang đến chút nào tin tức. Ngay cả kia tiến vào tử giới cường giả cũng không có trở lại, phảng phất tử giới bị quên, bọn họ cũng bị quên. Chẳng lẽ Diệp Trần đại nhân cùng những cường địch đó đã sớm va chạm, song song bị thương? Huyền ảnh mạc trong lòng suy đoán, hắn thậm chí đang ngờ song phương có hay không đã đồng quy vu tận, cho tới không người vấn tân tử giới. Hoàng tuyền tự ý tiêu nhị, tử giới đã không có thuần túy tự ý quy tắc, có lẽ đây là chúng ta trước khi rời đi triệu. Huyền ảnh mạc sâu xa nói. Huyền đại nhân ý là rời đi từ giới? Một ít tiền để con người chợt co rút, không khỏi tu lên. Huyền ảnh mạc đạo, từ giới có thể mang đến cho chúng ta tăng lên đã là có hạn, hơn nữa Diệp Trần đại nhân nói hắn bây giờ là Bách Minh chi chủ, huy trên dưới ngàn thần cảnh, như vậy có thể thấy chư thiên vạn giới sợ là đã có thần cảnh quy tắc xuất hiện. Chúng ta nếu là tiếp tục lưu lại nơi đây chính là cố bộ tự phong. Rất nhiều đế cảnh thần sắc khẽ biến. Đúng vậy, lúc trước Diệp Trần đại nhân kiên nhiệm xuất hiện, uy hiếp kia người nói chuyện bên trong nhưng là tiết lộ một ít cực kỳ tin tức trọng yếu. Bách Minh là cái gì bọn họ không biết, nhưng huy trên dưới ngàn thần cảnh nhưng là chấn nhấp nhân tâm, có lẽ thế giới bên ngoài đã phát sinh lòng trời lở đất biến hóa, không ít người bắt đầu dao động muốn rời đi, đi theo Diệp Trần. Nhưng cũng không thiếu đế cảnh còn chần chờ. Tử giới vô chủ, bọn họ lưu ở nơi đây, chính là tử giới chi chủ. Hơn nữa tử giới vẫn có thể lớn lên, thần cảnh quy tắc, sợ rằng rất nhanh cũng có thể hiện lên, tha đi theo người khác, không bằng nhất giới xương vương. Cho nên, có vài người không nghĩ rời đi. Huyền Ảnh mặc ánh mắt quét qua, liền có thể nhìn ra mọi người ý tưởng, cũng không bắt buộc, đạo, nguyện theo ta rời đi tử giới, đi theo Diệp Trần đại nhân người, liền đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền hô khiếu nhi ra, toàn bộ tiên đế trố mắt nhìn nhau, có gần nửa tiên đế đi theo, cũng có một chút tiên đế chần chờ chốc lát, cũng theo sau. Bọn họ xuất lĩnh dưới quyền tiên tôn, tiên hoàng các đệ tử, đạt tới hơn vạn người, hào hạo đáng đáng rời đi tử giới. Đang lúc bọn hắn vừa mới lướt đi tử giới không lâu sau, đối diện liền gặp phải mấy đạo thần ảnh, bất ngờ chính là đi ma giới, Gù Tu Dương đám người. Song phương ở trong tinh hà gặp nhau, đều là rất là kinh ngạc. Huyền Ảnh mặc đầu chuyển động, chẳng lẽ những người này là Diệp Trần đại nhân phải tới? Hắn dẫn đầu cách không hô, chư vị đại nhân, nhưng là Bách Minh người. Lời vừa nói ra, Ngự Tu Dương đằng nhân thần sắc biến. Ở trong tinh hà gặp phải nhiều như vậy tu giả, liền là một kiện kinh ngạc chuyện, giờ phút này đối phương một lời, càng làm cho bọn họ cảnh giác lên. Chẳng lẽ là Diệp Trần phái người ở chư thiên vạn giới truy xét bọn họ? Tiên đế, tiên tôn mặc dù ở trong mắt bọn hắn là con kiến hôi, nhưng mà nhãn tuyến lời nói, làm sao có thể không cảnh giác? Các ngươi là Bách Minh người, Ngự Tu Dương ngưng âm thanh hỏi. Huyền Ảnh mặc mừng rỡ, xem ra đối phương quả nhiên là Diệp Trần đại nhân phái tới người, lúc này nói, chúng ta là tử giới người, rất sớm lúc trước liền đi theo Diệp Trần đại nhân, bây giờ chuẩn bị đi trước đi theo Diệp Trần đại nhân, chư vị, nhưng là Diệp Trần đại nhân phải tới đón đưa chúng ta. Tử giới. Ngự hồn chẳng biết tại sao, hai chữ này để cho hắn sinh ra một cổ không tên ý, phảng phất hết sức quen thuộc, không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn đi trước. Hắn bị vụ nhíu chặt, chỉ cảm thấy đầu hôn mê vô cùng, tựa như có trí nhớ gì, chính đang thức tỉnh, để cho hắn cảm giác thập phần khó chịu. Về phần Ngự Tu Dương, Phong Thiên đám người, chính là trố mắt nhìn nhau, cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ băng hàn sát ý, bọn họ hướng Huyền Ảnh mặc bọn họ bước từ từ đi. Chúng ta đúng là Bách Minh người, Ngự Tu Dương nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một vệt cười nhạt, cất giấu vài tàn nhẫn mùi vị. Quả tốt, Huyền Ảnh mặc mừng rỡ, nhưng trong lúc bất chợt, tâm thần hắn run lên, một cổ mãnh liệt nguy hiểm ý, tự nhiên nảy sinh. Không được, tản ra, Huyền Ảnh mặc cơ hồ có thể kêu lên một tiếng, cả người nhanh chóng hóa thành một vệt sáng chui rời đi đi. Nhưng những người khác lại không có thể kịp phản ứng, chỉ thấy Ngự Tu Dương, ám người ngang nhiên xuất thủ, từng đạo kinh khủng sát phạt, ở mênh mông trong tinh hà bùng nổ, điên cuồng đánh phía tử giới mọi người. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết vang dội, còn kèm theo vô số phá toái bóng người, huyết nhục trong nháy mắt kích động, nhuộm đỏ mênh mông tinh hà. Bách Minh lần ta quá đáng, cũng đi chết đi, Ngự Tu Dương giữ tận điên cuồng hét lên. Mặc dù nơi này không có thần cảnh quy tắc, mặc dù bọn họ bị thương trên người, nhưng có thể bùng nổ ngụy thần đỉnh phong lực lượng, như thế nào tử giới những thứ này tiên đế, tiên tôn có thể chống lại. Chỉ là trong nháy mắt, hơn vạn người liền bị phá hủy vô số, Ngự Tu Dương đám người vừa đi vừa qua gian, liền có hàng trăm hàng ngàn vũ giả ngã xuống. Các người không phải là Bách Minh người, xa xa chui mở Huyền Ảnh mạc hoảng sợ lên tiếng. Không kịp hỏi thân phận đối phương, không dám chút nào chần chờ, nhanh chóng chui cách, còn lại những võ giả kia, cũng là điên cuồng thoát đi, hướng mất bốn phương tám hướng tản ra. Ngự Tu Dương bọn họ không ngừng truy kích, mấy chục ngàn chi chúng, đạt tới 1/3 bỏ mạng ở trong tay bọn họ. Không nên đi đuổi theo. Một lát sau, Ngự Tu Dương trầm hát lên tiếng, mấy vạn người tứ tán thoát đi, muốn toàn bộ lưu lại, cơ hồ không có khả năng, huống chi là ở nơi này mênh mông trong tinh hà. Bọn họ tùy tiện ẩn vào một ít giới vực, thì không phải là bọn họ có thể giải quyết xong. Hơn nữa đối phương, nếu đi theo Diệp Trần, cố định có thể liên lạc, nơi đây không thích hợp ở lâu, lại làm sao có thể đuổi theo. Hưu. Ngự hồn không có tham dự sát phạt, hắn thân thể có chút rung động, phảng phất có trí nhớ gì, ở trong đầu hắn chấn động, cuối cùng hắn hóa thành một vệt sáng, hướng tử giới phương hướng đi. Ngự hồn. Ngự Tu Dương đôi nội liễm, lúc này hô, nhưng ngự hồn lại không có chút nào để ý tới, người như sao rơi, ở mênh mông trong tinh hà qua lại, cái này làm cho Ngự Tu Dương mi vũ nhíu chặt. Ngự hồn chưa bao giờ sẽ tự tiện chủ trương, giờ phút này, không để ý hắn lệnh mà hành động, tuyệt đối là lần đầu tiên. Hắn làm bộ định đuổi theo. Một bên Phong Thiên lúc này ngăn lại, nhắc nhở, những tiền đế đó, tiền tôn mặc dù không phải là Bách Minh người, lại đã sớm đi theo Diệp Trần, nhất định có thể nhanh chóng liên lạc với Diệp Trần, nếu không than khôi rời đi, ác sẽ lầm vào hiểm cảnh. Ngự Tu Dương cũng biết đạo lý này, nhưng ngự hồn đối với Ngự Tiên Tông quá trọng yếu, hắn quyết không thể bỏ lại. Ông. Đang lúc này, mênh mông trong tinh hà, chuyển tới trận trận kịch liệt ba động. Ngự tu dương, Phong Thiên đám người trong nháy mắt vạn phần cảnh giác, ngưng mắt nhìn kia mảnh nhỏ ba động. Trong lúc mơ hồ, có vô số bóng người ở hướng bên này nhanh chóng cướp, để cho bọn họ hoảng sợ vạn phần. Chẳng lẽ Diệp Trần tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt liền chạy tới? Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ những thân ảnh kia thời điểm, nhưng là dài thở phào, người tới không phải là Bách Minh người. Kia mảnh nhỏ ba động bên trong đạt tới hơn trăm đạo thân ảnh, trên người khí thế bằng bạc, không kém ngự tu dương bọn họ. Hiển nhiên, bọn họ cũng là được quy tắc áp chế, chân thực cảnh giới, đều là thần cảnh. Trên trăm thần cảnh, lại không phải là Bách Minh người, thì là ai? Nguyên lai là Sát Ma Thần Vương cùng Thiên Thủ Yêu Vương hai vị đại nhân. Phong Thiên chắp tay ôm quyền, ngự tu dương con người run lên, giống vậy tỏ ý xuống. Người tới không là người khác, bất ngờ chính là yêu ma hai tộc thần cảnh, Như Hằng Bình An, Yêu Hằng các loại, tất cả ở trong đó. Không nghĩ tới lại có trên trăm chi chúng, xem ra Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng quả nhiên kịp chuẩn bị. Ngay cả Cốt Hoàng đều có chuẩn bị, yêu ma hai tộc, như thế nào lại không có chuẩn bị? Hai tộc người cầm đầu, bất ngờ chính là hai vị vương cảnh cường giả, nhưng tôn hiệu cùng mấy vạn năm trước lại có chút không giống. Năm đó Ma Hoàng tọa 29 đại ma thần, đều là vương cảnh cường giả, nhưng đều là dĩ ma thần tự cho mình là, bây giờ Sát Ma Thần, phía sau, lại nhiều chữ vương. Các người sao lại ở đây? Sát Ma Thần Vương rất là kinh ngạc, nhưng theo sau chính là lạnh lùng nói, Phong Thiên, Ma Hoàng đại nhân giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi bại hoàn toàn a. Phong Thiên thần sắc khẽ biến, lúc này giải thích, là kia Trần. Sát Ma Thần Vương phất tay nói, ngươi không cần giải thích cho ta, hay lại là hướng Ma Hoàng đại nhân giải thích đi, về phần Ma Hoàng đại nhân sẽ hay không hiểu ngươi, cầu nguyện đi. Phong Thiên thần sắc khẽ biến. Hắn cảnh giới cùng Sát Ma Thần Vương tương đối, nhưng không phải là yêu ma, ở hai giới địa vị, tự nhiên không kịp đối phương, trừ phi, hắn có thể dẫn đầu phá cảnh thần hoàng. Những người này lại là chuyện gì xảy ra? Sát Ma Thần Vương nhìn về phía Ngự Tu Dương đám người. Phong Thiên nói, vị này chính là Ngự Tiên Tông chi chủ Ngự Tu Dương, vương cảnh cường giả, đã quyết cố định đầu nhập vào Ma Hoàng đại nhân, ta đang chuẩn bị dẫn bọn hắn đi. Coi như có chút thu hoạch, đáng tiếc, nhiệm vụ thất bại, điểm này thu hoạch hình như gân gà, Sát Ma Thần Vương lạnh giọng khinh thường. Ngự Tu Dương ánh mắt có chút nội liễm, đây là đang nói bọn họ là gân gà sao? Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có loại hối hận cảm giác. Nhưng chạy tới bước này, hắn đã không quay đầu con đường. Như Phong Thiên như vậy, chỉ có thể đem tức giận che giấu trong lòng. Một ngày nào đó, nếu có thể tiến thêm một bước, địa vị tự nhiên không giống nhau. Nơi này lưu lại ba động, các người cùng ai giao thủ? Sát Ma Thần Vương hỏi. Phong Thiên đem mới vừa rồi sự tình, nhanh chóng đến. Sát Ma Thần Vương trong nháy mắt biến sắc, trầm giọng nói, đáng chết à, các người sẽ đem Bách Minh người đưa tới. Nếu là xấu Ma Hoàng đại nhân mạnh khỏe chuyện, các người chết vạn lần khó khăn từ tội khác. Ma Hoàng đại nhân mạnh khỏe chuyện. Phong Thiên cùng Ngự Tu Dương trố mắt nhìn nhau, không biết Ma Hoàng đại nhân có gì cử động. Một bên Thiên Thủ Yêu Vương đạo, từ giới cùng Diệp Trần sớm có liên quan, chúng ta ti, nờ vào trong đó, cũng sẽ đưa tới lần này biến cố, như là đã va chạm, kia liền dành thời gian đi. Phong Thiên cùng Ngự Tu Dương nghe vậy, đôi hung hăng nội liệm xuống, kia đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt không thể nhận ra thấy sơ sát tiêu điều lạnh mang. Bọn họ không biết Ma Hoàng sẽ ở này có cử động, còn tưởng rằng trước giao phong sẽ đưa tới Bách Minh cường giả, xấu Ma Hoàng đại nhân mạnh khỏe chuyện. Nhưng Sát Ma Thần Vương bọn họ chính là tiến vào từ giới, cho dù không có bọn họ trước xuất thủ, như thế sẽ bị Diệp Trần biết. Sát Ma Thần Vương lại dẫn đầu trách tội bọn họ, đây là nhiệm vụ thất bại, cũng tìm được cớ, tìm kỹ dây thế tội sao? Đi. Sát Ma Thần Vương không có chú ý tới những thứ này, có lẽ nhìn thấy cũng là khinh thường, nhưng mà vung tay lên, hướng từ giới phương hướng lướt đi. Bên kia, Diệp Trần đám người vẫn còn ở các đại vực giới bên trong qua lại. Mấy tháng thời gian, bọn họ lại thu phục hơn 10 vị thần cảnh, hào hạo đáng đáng đội ngũ, đã nhanh 200 chi chúng. Có thần hoàn cảnh giới cơ hồ cũng đặt chân, duy có một ít cường tộc vực giới, không có tìm được, Diệp Trần nhẹ giọng ngưng ngữ. Bọn họ ở vạn tinh vực qua lại, chủ yếu dĩ nhiên là chắc chắn còn lại thần cảnh cường giả thái độ, nhưng cùng lúc, cũng tìm ma giới, yêu giới, cốt giới các loại. Vạn bên trong tinh vực buồn, chủ yếu chính là tập trung ở những thứ này cường tộc trên người, chắc chắn còn lại thần cảnh cường giả thái độ, thế tất yếu châm đối với mấy cái này tối đại ẩn hoạn. Nhưng mà, bọn họ liền những thứ này vực giới đều khó tìm tới, thì như thế nào, nhằm vào. Chuyện này không cần phải gấp, có thể từng bước một đến, cốt trùng liền biết hiểu cốt giới tung tích, chúng ta trước tiên có thể giải quyết hết cốt tộc, sẽ tìm yêu ma tung tích, quả thực không được, liền xem bói vị trí bọn hắn, thì độc vương đạo. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Có lẽ lòng vì khó mà xem bói đến yêu ma hai giới vị trí, nhưng vực sâu vị kia bạch y nam tử, cố định có thể lờ, mở được, đợi giải quyết cốt tộc sau, đều không có thể tìm được hai giới tung tích, liền đi vực sâu một chuyến. Đi thôi, ở vạn tinh vực tìm đã gần nửa năm, trở về thương nghị đối phó cốt tộc chuyện, Diệp Trần nói, chuẩn bị trở lại Bách Minh, làm kế hoạch bước kế tiếp. Hiu hiu hiu. Đang lúc này, mênh mông trong tinh hải truyền tới từng đạo hô khiếu chi thanh, đây chẳng phải là hủy diệt lưu quang, mà là lần lượt từng bóng người. Bách Minh mọi người lúc này đưa mắt nhìn quá khứ. Huyền Ảnh Mạc, Diệp Trần rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Huyền Ảnh Mạc. Lúc trước Ngục Hàng Lâm Tử Giới mang đi Diệp U Lan, hắn liền đi đáy hải vực sâu, ngược lại coi thường Tử Giới. Giờ phút này Huyền Ảnh Mạc đang nhân thần sắc hốt hoảng, mang theo kinh hoàng, chẳng lẽ Tử Giới xảy ra chuyện gì? Diệp Trần đại nhân. Huyền Ảnh Mạc cũng nhìn thấy Diệp Trần kia hốt hoảng kinh hoàng trên mặt, rốt cuộc hiện ra nụ cười, bóng người loại lên liền hướng bên này cấp tốc mà, còn lại chạy trốn người cũng hướng bên này mà. Bạch Minh mọi người thấy vậy cũng không có ngăn trở, thứ nhất là những người này thực lực có hạn, thứ hai là Diệp Trần kêu lên tên đối phương hiển nhiên nhận biết. Diệp Trần đại nhân, rốt cuộc nhìn thấy người, Huyền Ảnh Mạc kích động nói. Các người sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Trần hỏi. Huyền Ảnh Mạc vội vàng đáp lại, Tử Giới sinh biến, Diệp U Lan bị mang đi, cho là đại nhân sẽ tới Tử Giới hoặc là phái người tới, nhưng đã gần một năm cũng không thấy đến đại người thân ảnh, thật sự bằng vào chúng ta liền đi ra Tử Giới muốn đi tìm đại nhân. Là ta sơ sót, Diệp Trần có chút tự trách, chuyện này đúng là hắn sơ sót. Huyền Ảnh Mạc tiếp tục nói, sự kiện kia sau, Hoàng Tuyền Tử Ý liền biến mất, ngay cả Hoàng Tuyền đều tại tù nhị, Tử Giới đã không có Mênh Mông Tử Ý quy tắc. Cái gì? Diệp Trần mâu quang hơi mở, không khỏi kêu lên một tiếng. Hoàng Tuyền là Tử Giới quy tắc nguồn suối, tại sao lại mất đi Tử Ý quy tắc? Hơn nữa dần dần, nhu nhị, chẳng lẽ cùng ngục có liên quan? Hắn đánh giá Huyền Ảnh Mạc, hỏi dù vậy, các người rời đi Tử Giới chính là, tại sao lại như thế kinh hoàng sợ hãi, phảng phất đang thoát đi cái gì? Huyền Ảnh Mạc nhanh chóng đem mới vừa rồi chuyện nói ra, Diệp Trần đang nhân thần sắc phải biến đổi. Là Ngự Tiên Tông, Thi Độc Vương trầm giọng nói. Những người còn lại cũng là thần sắc biến đổi. Vô luận là số người hay lại là tướng mạo, đều cùng Ngự Tu Dương bọn họ như thế, không nghĩ tới bọn họ lại trốn tới đây, chẳng lẽ yêu ma hai giới cửa vào, liền ở phụ cận đây. Đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Trần không chần chờ, nhanh chóng hướng Tử Giới phương hướng đi, bất kể yêu ma hai giới cửa vào có hay không ở phụ cận đây, dù là chỉ có 1% khả năng, cũng nhất định phải điều tra kết quả. Hốt hoảng một mảnh. Ở sát ma thần vương cùng thiên thủ yêu vương đem người tiến vào sau, gặp người cũng giết, không chút lưu tình, một đường giết tới dưới suối vàng. Nhưng thứ kia không có rời đi, muốn ở Tử Giới xưng vương tiên đế, trong nháy mắt tràn đầy hối hận. Bọn họ không dám chống lại, nhanh chóng thoát đi. Cùng may yêu ma đại quân không có ngăn cản bọn họ thoát đi, chỉ để lại một câu không phải ở lại Tử Giới, nếu không chết lời nói, sau đó liền xông vào Hoàng Tuyền bên trong. Làm Diệp Trần bọn họ hàng lâm Tử Giới cách đó không xa thời điểm, đúng dịp thấy Tử Giới người đang kinh ngạc trốn. Hỏi một phen sau, trên mặt bọn họ trong nháy mắt hiện ra uy nghiêm sát ý. Hơn trăm vị cường giả tiến vào Tử Giới, phải là yêu ma không thể nghi ngờ, đi, Diệp Trần nghiêm giọng nói, hắn không biết yêu ma tiến vào Tử Giới là vì sao, nhưng nếu gặp phải, vừa có ưu thế tuyệt đối, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Gần 200 thần cảnh bắt đầu tràn vào Tử Giới. Những thứ kia sợ trốn đám người, ở ngắn ngủi do dự xuống, cũng sẽ không thoát đi, hướng Tử Giới đến gần, dĩ nhiên, bọn họ không dám đi sâu vào, liền chờ ở bên ngoài kết cục. Chỉ có Huyền Ảnh Mạc chờ số ít mấy người, theo sau. Quả, nhiên không có chết ý quy tắc, Hoàng Tuyền nghịch lưu vào mây trời, không biết Tiêu Nhị đến nơi nào, rất nhanh, Diệp Trần liền hàng lâm ở Hoàng Tuyền bên. Cảm thụ trước mặt giống như tầm thường dòng suối Hoàng Tuyền, Mi Vũ không khỏi nhíu chặt lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yêu ma đại quân, lại vì sao tới đây? Nghịch lưu vào mây trời Hoàng Tuyền bên trong, lại có bí mật gì hay sao? Yêu ma tới đây, nhất định có, chư vị cẩn thận nhiều hơn, Diệp Trần nhắc nhở một tiếng, sau đó theo Hoàng Tuyền nghịch lưu nhi thượng. Ông! Đang lúc bọn hắn sắp bước vào vô tận trong hư vô thời điểm, Hoàng Tuyền bên trong truyền tới một cổ mãnh liệt trở lực, tựa như cái gì cấm kỵ, ngăn trở bọn họ bước chân. Có cấm kỵ chi lực, Diệp Trần ngừng tiếng nói, cấm kỵ chi lực cực mạnh, lấy hắn sức một mình, lại không cách nào phá vỡ. Mọi người liên thủ, Thi Độc Vương mở miệng nói. Không cần hắn nhiều lời, mọi người liền xếp thành một hàng, nhanh chóng thôi phát lực lượng, dần dần trông một nơi, hướng trên suối vàng cấm kỵ cuồng quanh đi. Kịch liệt vang dội mạnh vang dội, kèm theo đại lượng phá toái tiếng, còn có một cổ mênh mông ánh sáng như sóng chiều đến, đưa bọn họ em chưa tiến vào. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng một mảnh bạch mang, phảng phất hết thảy đều biến mất. Đợi đến hết thảy lần nữa rõ ràng sau, trước mắt hết thảy phát sinh lòng trời lở đất biến hóa, phảng phất đổi thành thời không. Hoàng Tuyền biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một mảnh non xanh nước biếc, xanh um tươi tốt toàn bộ thiên địa mới. Kia lục lục xung xuê sơn thủy cây cối, tràn đầy sinh cơ, lại làm cho người ta một loại cảm giác nhức mắt, thập phần huyễn. Nơi này và từ giới Hoàng Tuyền phảng phất là hai cái hoàn toàn ngược lại thế giới. Một cái nguyên tử ý nồng nặc, chút nào vô sinh cơ, một cái nhưng là tràn đầy sinh cơ, có lưỡng cực biến hóa, một bước từ chết đến sinh. Diệp Trần đôi chợt chìm, mặt đầy ngưng sắc. Hắn không phải là lần đầu tiên tê y từ giới, càng không phải lần thứ nhất tiến vào Hoàng Tuyền. Ban đầu càng là đi tối hạch tâm chi địa, lại cũng không có phát hiện Hoàng Tuyền bên trong còn cất giấu như vậy một mảnh thiên địa. Những người còn lại càng là hoảng sợ không thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiến vào những không gian khác? Mọi người hoảng sợ, phóng tầm mắt nhìn tới, non xanh nước biếc, tạo hóa thần thanh tú. Nhưng từ vũ giả có thể, bọn họ có thể cảm nhận được phần này tùm bên dưới che giấu nguy cơ. Bất kể nơi này là chỗ nào, những yêu ma đó tất ở chỗ này, mọi người cẩn thận một chút. Diệp Trần nhắc nhở, hắn thần thức thả ra, hướng bốn phía lan tràn, bao trùm thiên bách lý, bất kỳ nhỏ nhẹ gió thổi cỏ lay cũng đều ở hắn quan sát bên trong. Rất nhanh, hắn liền phong tỏa phương hướng, Hồ Khiếu Nhi đi. Thí Lộc Vương đám người nhanh chóng đuổi theo. Chờ ước chung trà thời gian sau, mấy đạo thân ảnh có bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Bọn họ trên mặt đất đi, mặt đầy kinh hoàng cùng cảnh giác, phảng phất không dám ngự không, sợ bị những người khác phát hiện. Tổng cộng có 7 đạo thân ảnh, cảnh giới cũng không mạnh, trong đó 2 người là tiên đế nhất trọng, ngoài ra 5 người đều là cao cấp tiên tôn, kinh hoàng sợ hãi đánh giá bốn phía, cuồng quyết đi lại, một bên cảnh giác, một bên tìm kiếm đường ra. Diệp Trần thần thức bao trùm, phương viên mấy trăm dặm cũng không có bất kỳ ba động, liền hướng xuống bay vùn vụt đi qua. 7 người kia chật vật đi lại, mặt đầy kinh hoàng và sợ hãi, chỉ nghe một người trong đó nói, đáng chết à, đây rốt cuộc là địa phương nào, sớm biết theo Huyền Ảnh Mạc, trước thời hạn rời đi từ giới. Khắc than phiền, hay lại là nghĩ biện pháp rời đi nơi đây đi, nếu không thế nào chết cũng không biết. Có vũ giả trầm giọng nói, cho dù hắn hết sức khống chế tâm tình mình ba động, nhưng như cũ khó nén hốt hoảng tâm tình. Ta ở từ giới sinh tồn mấy ngàn năm, chưa bao giờ phát hiện Hoàng Tuyền bên trong còn có một mảnh nhỏ như vậy thiên địa. Nơi này xe, phải là huyễn cảnh, chúng ta sẽ không vĩnh viễn chạy không thoát đi đi, có vũ giả kinh hoàng nói. Mấy người còn lại nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, càng kinh hãi bắt đầu sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Không đi ra lọt, mắt sẽ vây trong đó. Nơi này không thể nào là huyễn cảnh, hơn nữa chúng ta có thể ở Hoàng Tuyền thời gian tu hành mới bao lâu, làm sao có thể tùy tiện tìm tới mảnh không gian này. Có vũ giả bơm hơi đạo, cũng phấn chấn điểm, nơi này tất nhiên vẫn là chết giới, nhất định có thể tìm tới đi ra ngoài đường. Mấy người còn lại trọng trọng gật đầu. Ngược lại không phải là tin tưởng người kia lời nói, mà là giờ phút này không có lựa chọn nào khác, nếu là tâm cảnh tan vỡ, liền lại không hy vọng. Ai? Đột nhiên, 7 người đồng thời biến sắc, hoảng sợ nhìn trường không, chỉ thấy gần 200 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, giống như đám mây đen như vậy, hướng bọn họ hàng lâm mà. Giờ khắc này, bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng bỗng nhiên có vũ giả vui vẻ nói, các người mau nhìn, là Diệp Trần đại nhân, chúng ta có thể cứu chữa. Mấy người còn lại vạn phần kinh hỉ, quả nhiên Diệp Trần đại nhân, đi theo Diệp Trần đại nhân, nhất định có thể được cứu. Nơi này là địa phương nào, các người thế nào đi vào? Diệp Trần giáng lâm xuống, nói thẳng hỏi. 7 người nhanh chóng hướng Diệp Trần đi, một người trong đó vui vẻ nói, trở về Diệp Trần đại nhân, có cường địch xâm phạm, chúng ta kinh hoàng mà chạy, bị buộc tiến vào nơi đây, đang tìm cửa ra, cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Hoàn hảo là Diệp Trần đại nhân tới, nếu như bị những cường địch đó phát hiện, sợ rằng trực tiếp liền đưa bọn họ tru diệt xuống. Bị buộc trốn vào nơi đây, Diệp Trần ngưng mắt nhìn người kia. Người võ giả kia nhỏ bé không thể nhận ra khẽ run xuống, tùy tiện nói, chúng ta cũng không biết Hoàng Tuyền bên trong còn có như vậy một vùng không gian, cuồng quyết thoát đi bên dưới, liền lầm vào nơi đây. Thật sao? Diệp Trần sâu xa nói. Diệp Trần đại nhân, tê, câu câu là thật, người võ giả kia vội vàng nói. Còn lại mấy vị vũ giả mở miệng chứng thật, bọn họ đúng là như vậy lầm vào nơi đây, sớm biết như vậy, bọn họ liền cùng Huyền Ảnh Mạc một đạo rời đi, cũng không cần bị kẹt nơi đây. Là thật hay không, đối đãi với ta sư hồn liền biết, ngươi yên tâm, ta sẽ tiểu dực, tuyệt sẽ không lưu lại cho ngươi bất cứ thương tổn gì. Diệp Trần đưa tay, hướng người võ giả kia tìm kiếm. Diệp Trần đại nhân, người võ giả kia thần sắc hốt hoảng, làm bộ định lui nhanh. Còn lại mấy vị vũ giả cũng là hoảng hốt, không hiểu Diệp Trần vì sao đột nhiên xuất thủ. Sư hồn một thuật, biết bao hung hiểm, nào có tiểu dược liền có thể tránh khỏi tổn thương. Chẳng lẽ những người trước mắt này, cần không phải là Diệp Trần đại nhân, mà là những yêu ma đó? Nhưng nếu là yêu ma, cần gì phải như thế nói nhảm, trực tiếp diệt bọn họ chính là, chẳng lẽ bọn họ còn có thể phản kháng? Để cho vài người đi vào, sau đó lẫn vào trong đó, chuẩn bị chờ cơ hội động thủ với ta, cấp thấp như vậy phương pháp, cho là có thể lừa gạt bản tọa, rất ngây thơ à. Diệp Trần cười lạnh, không chút lưu tình hướng người võ giả kia trừ đi giết. Không được. Người võ giả kia thần sắc biến, không chút, do dự bạo nổ lui ra, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi. Người võ giả kia kinh hoàng thoát đi, liền xuất thủ tập kích cơ hội cũng không muốn. Mặc dù hắn đã sớm làm xong ngã xuống chuẩn bị, nhưng như cũ muốn tranh thủ một tia còn sống cơ hội, nhưng mà hắn không nghĩ ra, Diệp Trần là như thế nào đoán được hắn. Không sai, mấy vị này từ giới vũ giả, đúng là bị bọn họ cưỡng ép dẫn dụ đến, sau đó hắn lại che giấu khí tức, lẫn vào trong đó, chờ đợi Diệp Trần bọn họ đến. Lấy cái chết giới vũ giả thân phận, hắn tùy tiện liền có thể đến gần Diệp Trần, sau đó thừa dịp xuất thủ trù diệt. Là thật thì cái kế hoạch này, trong vòng ngàn dặm bên trong, cũng không có yêu ma đến gần, là vì để cho Diệp Trần bọn họ càng tin tưởng, buông lòng cảnh giác. Nhưng mà, hoàn mỹ như vậy kế hoạch, hắn liền cơ hội, xuất thủ cũng không có, liền bị đoán được, không cam lòng à. Muốn chạy trốn, quả nhiên rất ngây thơ à, Diệp Trần khóe miệng chứa đựng cười lạnh, bàn tay hung hăng giữ lại đi. Người võ giả kia gắng sức chống lại, bộc phát ra ngụy thần đỉnh phong lực lượng, lại chỉ nghe oành một tiếng vỡ vang lên, hắn lực lượng trong nháy mắt vỡ nhỏ, như phù du hàm cây như vậy nhỏ bé, như châu chấu đá xe như vậy buồn cười. Người võ giả kia kinh hoàng kêu thảm thiết, đầu trong nháy mắt bị bấu vào, còn muốn tránh thoát, lại thì như thế nào có thể tránh thoát, trên người khí tức nhũ loạn gầm thét, đen nhánh ma khí cuồn cuộn chảy xuôi. Ma tộc. Từ giới mấy vị kia vũ giả rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, minh bạch Diệp Trần tại sao lại đột hạng ngoan thủ, không nghĩ tới bên cạnh bọn họ, lại trà trộn mê muội tộc. Kia ma tộc tiếng kêu rên liên hồi, mặc dù hắn có thể lực bộc phát đo cùng Diệp Trần tương đối, nhưng Diệp Trần chiến lực biết bao yêu nghiệt, há là hắn có thể phản kháng. Rất nhanh, hắn tiếng kêu thảm thiết liền yếu bớt, dãy dụa thế cũng chậm lại, cuối cùng không nhúc nhích, đôi đờ đận xuống. Oành. Diệp Trần lục soát lấy hắn chỉ nhớ, sau đó bàn tay dùng sức, liền đem hắn ma đầu lâu mở ra, ma huyết chiếu xuống, ma khí dần dần tiêu nhị. Diệp Trần tiêu hóa đối phương chỉ nhớ, thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng âm trầm một mảnh, rất là khó coi. Có thể có tin tức gì, đợi Diệp Trần mở mắt ra sau, Thí Độc Vương mới mở miệng hỏi. Diệp Trần trầm giọng nói, hắn chỉ là vừa nhập thần đạo con kiến hôi mà thôi, biết không nhiều, hơn nữa ma tộc phải hắn tới hành thích ta, đã sớm đối với hắn chỉ nhớ tay máy tay chân. Ta có thể nhìn thấy trí nhớ chỉ có một chút, yêu ma tới đây, là vì đã thông cái gì lối đi. Đã thông lối đi, Thí Độc Vương cau mày, đông đảo thần cảnh cũng là không hiểu yêu ma muốn đã thông cái gì lối đi. Không cần suy đoán, tìm tới bọn họ liền biết hiểu, Diệp Trần đạo. Thí Độc Vương gật đầu, nhìn kia tiêu, a ma tộc, tiếc hận nói, đáng tiếc, nếu là lưu hắn một cụ toàn thây, ta còn có thể luyện chế thành thi nô. Diệp Trần có chút dậm chân, đạo, là ta khinh thường, những yêu ma này cũng là lực lượng, ngày sau giết địch, tận lực không muốn phá hủy thi thể, lưu có tác dụng lớn. Ừ, Bách Minh mọi người nghiêm giọng đáp lại. Diệp Trần sửa sang lại kia ma tộc có hạn trí nhớ, đại khái biết được yêu ma bọn họ đi chỗ nào, hướng nhanh chóng đi. Rào. Không lâu lắm, một trận tiếng gió gào thét, kèm theo đại lượng đen nhánh ma vụ, như nước thủy triều một loại hướng bên này nhanh chóng vọt tới, trước mắt thanh minh thế giới, nhất thời trở nên mơ hồ, tầm mắt bị nghẹt. Mọi người cẩn thận, yêu ma liền ở phụ cận đây, Diệp Trần nhắc nhở, chỉ cần Bách Minh mọi người không có phân tán, liền là chuyện tốt. Hiu hiu hiu. Trong lúc bất chợt, trong ma vụ truyền tới trận trận tiếng rít, tựa như có lực lượng gì, lăn lộn ở trong đó, đột nhiên tập sát mà. Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, kiếm khí gào thét, liền đem trước người không gian chém rách, kèm theo oanh một tiếng vỡ vang lên, một đạo đen nhánh ma quang bị chém vỡ đi ra, kèm theo huyết vụ phiêu sái. Đây là vật gì? Diệp Trần hiếu kỳ, nếu nói là yêu ma cường giả, chiến lực tuyệt đối không thể thấp như vậy, nhưng lại có huyết nhục bùng nổ, hiển nhiên là sinh linh. Là ma thú. Thí Độc Vương giải thích, ma giới giống vậy có những sinh linh khác, nhưng sâu sắc ma khí ảnh hưởng, liền cũng là ma tộc một loại, chúng ma này thú không có bao nhiêu thực lực, lại cực kỳ khó dây dưa. Bọn họ có thể che giấu ở ma trong sương mù, vô thành vô tức, đột ngột mà hiện tại, để cho người khó lòng phòng bị. Nếu là thực lực nhỏ, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Thí Độc Vương đã từng cùng ma tộc giao chiến vô số, tự nhiên biết rõ ma thú tồn tại. Núp ở trong ma vụ sinh linh sao, chẳng lẽ bằng những thứ này liền muốn diệt hết chúng ta, Diệp Trần, nhưng suy cười ra tiếng. Thành bốn người trận hình, tiêu diệt những ma thú nào, những người còn lại ở trung tâm lược trận, Diệp Trần nhanh chóng làm ra an bài. Tư phương đều có thần cảnh xuất thủ, đem còn dư lại người hộ ở chính giữa, vừa là lực trận, hay là giữ lại thực lực, chuẩn bị tiếp theo chính diện va chạm. Rắc rắc. Diệp Trần ở phía trước mở đường, dùng mình hướng phía trước chảy xuôi, đen nhánh ma vụ bị không ngừng băng phong, che giấu trong đó ma thú. Có không ít trực tiếp bị đông cứng giết, còn lại ma thú không dám hiện thân, nhanh chóng bỏ chạy. Trợ cấp quá thấp. Thi Độc Vương lắc đầu, nhưng ma thú này, hắn liền luyện chế thành thi nô hứng thú cũng không có. Trừ thiên vạn giới, chỉ có Thi Độc Vương một người biết thi thuật, muốn luyện chế thi nô, cũng không phải đơn giản lạ. Dĩ nhiên sẽ không ở một ít con kiến hôi trên người lãng phí tinh lực cùng thời gian. Muốn làm hắn thi nô, đế cảnh mới miễn cưỡng đúng quy cách, hơn nữa, hay lại là đủ mạnh đế cảnh. Rắc rắc băng phong âm thanh không ngừng vang dội, hàn băng bên trong dần dần xuất hiện một ít khá mạnh ma thú. Thi Độc Vương vi vi nhấc trận mắt, lộ ra mấy phần hung thú, lại cũng không có đem thi thể mang đi. Khó khăn lắm đạt tới đế cảnh mà thôi. Bất quá rất nhanh, liền có trung cấp đế cảnh ma thú xuất hiện, đến cuối cùng, vẫn còn có cao cấp đế cảnh ma thú. Thi Độc Vương mới ra tay, đem những thứ kia cao cấp đế cảnh ma thú thi thể, nhanh chóng thu. Các người có không có cảm thấy có cái gì không đúng? Đột nhiên, Diệp Trần dừng bước lại, Bạch Minh mọi người cũng theo đó dừng lại, thần thức hết sức thả ra, quan sát bốn phía, nhìn một chút là lạ ở chỗ nào. Minh chủ có thể có phát hiện, Thi Độc Vương hỏi. Diệp Trần ngừng tiếng nói, những ma thú này thực lực không ngừng tăng cường, nhưng số lượng, nhưng thủy chung có hạn, yêu ma cũng phải người ám sát ta tới, không có thể không biết chúng ta đến. Biết rõ ma thú không làm gì được chúng ta chút nào, còn một chút xíu xông lên, cái này thì không quá bình thường. Có thể tu luyện tới thần cảnh, ai lại sẽ là ngu xuẩn hạ, gờ người, chỉ là một lời, liền để cho bọn họ minh bạch chỗ này không giống tầm thường. Biết rõ không địch lại, lại lấy tự sát thức đánh vào, một chút xíu ngăn cản bọn họ bước chân. Bọn họ là cố ý trì hoãn chúng ta, Thi Độc Vương trầm giọng nói. Diệp Trần đôi trong nháy mắt nội liễm. Một cái lớn mật suy đoán, ở trong đầu hắn hiện lên, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi lên. Hết tốc lực đi trước, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới những yêu ma đó, Diệp Trần nghiêm giọng nói, không giữ lại chút nào, lực lượng toàn bộ bộc phát ra, một đạo kiếm khí chém xuống, kích động thiên bách trượng, đem trước mặt ma vụ hoàn toàn đánh văng ra. Còn lại thần cảnh cũng không có cất giữ, vô luận yêu ma có gì, như thế chỉ hoãn bọn họ, quyết không thể để cho bọn họ được như ý. Quả nhiên, theo đi trước, vẫn còn có đế cảnh đỉnh phong ma thú xuất hiện, biết rõ phải chết, cũng phải đem hết toàn lực cho Diệp Trần bọn họ mang đến trở ngại. Cái này làm cho Diệp Trần đám người, thần sắc càng âm trầm xuống, ra tay toàn lực, hết tốc lực tiến về phía trước. Diệp Trần đem người ra tay toàn lực, hết tốc lực tiến về phía trước. Chờ ước xong nửa giờ, trước mặt cảnh tượng rốt cuộc lần nữa phát sinh biến hóa, ma vụ dần dần làm loáng, tầm mắt dần dần rõ ràng lên. Trước mặt là hoàn toàn trống trải vùng, thập phần to lớn, tựa như vô biên vô ngăn. Mà ở bên trong khu vực này tâm địa phương, lại có một tòa vô cùng rộng lớn cung điện tọa lạc tại kia. Cung điện kia đạt tới ngàn trượng cao, mấy ngàn trượng sự rộng lớn, bề ngoài cùng phổ thông cung điện không khác, thế nhưng rộng lớn thế, nhưng lại chấn nhiếp nhân tâm. Đây là chuyện gì xảy ra, lại xuất hiện một tòa hùng vĩ như vậy cung điện, mọi người kêu lên, chính là Diệp Trần cũng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất kể là vật gì, trước nổ lại nói, Diệp Trần tử tế quan sát đến cung điện, chuẩn bị trước đem chi nổ. Mọi người lĩnh mệnh, sau đó ngự không lên, gần 200 thần cảnh đem cung điện vây quanh. Đồng loạt ra tay, ít Trần đầu ngón tay điểm rơi, tinh mang kích động, hóa thành vô biên kiếm ý, hướng cung điện hung hăng chém tới. Thi Độc Vương bắt tay thành quyền, cùng bạo ấn quyết, tựa như tinh thần rơi xuống. Vũ Diệm hai cánh thiêu đốt. Cổ Trần ấn quyết giả thiên. Tất cả thần cảnh bao gồm mấy vị tử giới tiên đế, tiên tôn, đều là ngang nhiên xuất thủ. Trong phút chốc, phô thiên cái địa lực lượng, hướng cung điện bao phủ đi, kia một vùng không gian, tựa như ngày tận thế như vậy hủy diệt lên. Ùng ùng. Vang lớn đinh tai nhức óc, đại lượng kinh khủng dư âm kích động mờ, dường như muốn đem Diệp Trần bọn họ hướng ngược lại nuốt mất. Bất quá Diệp Trần đám người, nhưng là không thèm để ý chút nào, nhưng mà ngưng mắt nhìn trong gió lốc. Điều này sao có thể? Đợi đến phong bạo hơi chút yếu bớt chút, Diệp Trần liền thấy rõ trong đó cảnh tượng, hùng vĩ cung điện như cũ đứng sừng sững ở vậy, chút nào không hư hại, phảng phất không có bị phân nửa đánh vào. Làm cho tất cả mọi người đều là vẻ biến hóa. Gần 200 thần cảnh, cho dù bị quy tắc áp chế, nhưng dưới sự liên thủ lực lượng, cho dù là chân chính thần cảnh, chỉ sợ cũng được tan tành mây khói, nhưng cung điện này lại chút nào không hư hại, không tưởng tượng nổi. Xem ra cung điện này quả nhiên có gì đó quái lạ, nhất định phải nghĩ biện pháp nổ nó, Diệp Trần ngưng tiếng nói. Ha ha, nghĩ tưởng nổ bàn tọa Trần Thiên Cung, sợ là không dễ dàng như vậy. Đang lúc này, một giọng nói đột nhiên vang dội, phảng phất tới từ cung điện bên trong, lại thích giống như đến từ hư vô phiêu miểu địa phương. Là ai? Mọi người thần cảnh trong nháy mắt biến sắc, vô cùng cảnh giác lên. Bản tọa tục danh, bọn người còn không có tư cách biết được, mang theo nghi vấn lên đường đi. Đạo thanh âm kia tiếp tục truyền tới, vẫn là như vậy hư vô phiêu miểu. Lên đường. Diệp Trần cười lạnh nói, hơn trăm vị yêu ma tránh ở chỗ này, liền muốn tiêu diệt chúng ta toàn bộ, không khỏi quá ngây thơ đi. Có hay không ngây thơ, ngươi rất nhanh thì biết, thanh âm kia tràn đầy hài hước. Phải không, vậy thì hiện thân đánh một trận đi, bản tọa ở chỗ này muốn chết, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Thanh âm kia cười lớn, khinh miệt nói, nghĩ tưởng cách ta hiện thân, cấp thấp như vậy thủ đoạn, ngươi cho rằng là bản tọa sẽ mắc lừa, bản tọa sẽ giết ngươi, nhưng không phải là bây giờ. Không dám đánh một trận sao, Diệp Trần cười lạnh, nhưng rộng rãi không gian xuống, lại không hồi âm, phảng phất âm thầm người, đã biến mất không thấy gì nữa, mặc cho Diệp Trần như thế nào khích tướng kêu lên, cũng lại không đáp lại. Diệp Trần sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi lên. Trong lòng của hắn sớm có suy đoán, nếu là thật, thời gian đối với bọn họ mà nói, liền rất là trọng yếu. Nghĩ biện pháp hủy diệt Trần Thiên Cung, Diệp Trần trầm giọng nói, âm thầm người không có trả lời, thời gian cấp bách, phải nhanh chóng tìm tới bọn họ. Hơn nữa giờ phút này, hắn cảm giác có dụng khí, mảnh không gian này căn liền không thuộc về từ giới, mà là ở phá vỡ cấm kỵ thời điểm, bọn họ ở giữa yêu ma phục kích, đưa bọn họ mệt ở chỗ này. Trần Thiên Cung, phải là phá giải mấu chốt. Mọi người lại lần nữa liên thủ, từng đạo lực lượng kinh khủng rơi vào Trần Thiên Cung thượng, trần không gian phá toái, nổ ầm trận trận, lại thì không cách nào phá hủy tòa cung điện này. Phảng phất lấy lực phá giải, không cách nào làm được. Có lẽ có thể, nhưng không có thần cảnh quy tắc dưới tình huống, bọn họ lực lượng giảm nhanh, muốn phá vỡ, chính là thật khó. Tòa này Trần Thiên Cung hẳn là đồ vật, đã là đồ vật, liền do đồ vật phá giải, Thi Độc Vương trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Trần Thiên Cung phải là cường đại thần khí, nhưng nếu so với thần khí, Diệp Trần trên người vô cực đạo, tuyệt đối có thể nghiền ép toàn bộ. Giống vậy không có thần cảnh quy tắc, giống nhau dưới tình huống, Trần Thiên Cung hẳn không cách nào chống lại. Diệp Trần mâu quang lóe lên, cũng nghĩ đến điểm này. Ta thử một chút, hắn nhẹ giọng nói lật, ai liền sử dụng vô cực đạo. Khí linh còn không có tỉnh lại, vô cực đạo có thể bùng nổ như thế nào lực lượng, hắn cũng không cách nào chắc chắn, có thể hay không phá hủy Trần Thiên Cung, hắn không có nắm chặt chút nào. Nhưng bất kể như thế nào, cũng phải thử. Ông! Diệp Trần toàn lực thúc giục vô cực đạo, hào quang óng ánh nhanh chóng nở rộ, một cổ mênh mông kinh khủng khí quần lực, mãnh nở rộ ra. Đi! Hắn vung tay lên một cái, vô cực đạo hướng Trần Thiên Cung hung hăng đập tới, tựa như một đạo thiên ngoại lưu tinh, hung hăng rơi vào Trần Thiên Cung thượng. Trong khoảnh khắc, trò tai vang dội truyền tới, giống như tiếng chuông vang dội như vậy. Để cho người kinh hãi là, hai món thần khí va chạm chớp mắt, vô cực đạo liền bị đánh bay ra ngoài, giống như đánh vào lò xo thượng như thế, trong nháy mắt bị bắn ngược. Mà Trần Thiên Cung như cũ như vậy, không có bị phần nửa hư hại. Chuyện này, đông đảo thần cảnh trầm ngưng, dưới sự liên thủ không cách nào dùng chuyển Trần Thiên Cung, tối cường thần khí khí quần lực, cũng không cách nào mang đến đánh vào. Thật chẳng lẽ không cách nào phá hủy tòa cung điện này sao? Ông! Mọi người ở đây tâm thần nặng nề, không biết như thế nào cho phải thời điểm, bị đánh bay vô cực đạo, bỗng nhiên truyền tới càng kịch liệt ông minh âm thanh, cực kỳ chói tai. Cùng lúc đó, minh mông thần quang trở nên càng sáng chói đứng lên, khí quần lực điên cuồng tăng vọt, kinh khủng thế, làm cho không ít thần cảnh theo bản năng nào lui ra ngoài. Đây là, tự bản thân bùng nổ, Diệp Trần thần sắc mừng rỡ, đối với vô cực đạo, hắn thật sự biết hết sức có hạn, có thể bùng nổ thần khí lực cũng có giới hạn, có lúc còn không có quyền trượng tốt dùng. Nhưng không thể chối là, mỗi một lần thân hãm tuyệt đối nguy cơ, vô cực đạo tự bản thân lúc bộc phát sau khi, cũng có thể mang đến lực lượng kinh khủng, hóa giải hắn nguy cơ. Vô cực đạo ở trường không bay xoáy, từng tờ một kim quang sáng chói nhanh chóng bốc lên, khí quần lực không ngờ, gờ chảy xuôi, cuối cùng hướng Trần Thiên Cung, lại lần nữa cuồng đập tới. Rắc rắc. Lần này, bền chắc không thể gãy Trần Thiên Cung, rốt cuộc truyền tới nhàn nhạt ra bị nẻ âm thanh, làm cho chúng người thần sắc vui mừng, nhìn thấy hy vọng. Đáng chết. Kìa hư vô phiêu miểu thanh âm lại lần nữa hiện lên, lộ ra mấy phần tức giận cùng không cam lòng. Vô cực đạo không ngừng đánh phía Trần Thiên Cung, ở trong đụng chạm tâm, có lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng phù văn bắt đầu lóe lên, làm cho người ta cảm giác giống như hai mảnh nhỏ không gian lực lượng. Kèm theo những phù văn kia xuất hiện, bốn phía cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất thân ở mảnh không gian này sắp sụp đổ. Quả nhiên tiến vào một loại không gian đặc thù, Diệp Trần, nhưng đạo. Vô cực đạo điên cuồng đánh vào, rốt cuộc ở một tiếng kịch liệt nổ ầm xuống, mảnh không gian kia ầm ầm phá toái, Trần Thiên Cung rộng rãi biến mất, cũng không biết là bị thu lấy, vẫn bị vô cực đạo phá hủy. Chỉ thấy hai loại hoàn toàn bất đồng phù văn bắt đầu long lánh, một loại trong đó sáng chói đến mức tận cùng liền biến mất nhị, như yên hỏa một dạng, một loại khác là giống như là thủy triều, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đem Diệp Trần bọn họ yem chưa tiến vào. Đó là từ giới U Quang. Bọn họ rốt cuộc đi ra kia mảnh nhỏ không gian đặc thù, trở lại từ giới. Rào. bốn phía cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, rào thanh âm ở bên tai vang dội. Rốt cuộc, bọn họ trở lại trên suối vàng. Trước mặt là một phiến vân hải, phảng phất đi tới hoàng tuyền cuối. Đi. Diệp Trần thu hồi vô cực đạo, rõ ràng có thể cảm giác cùng đạo vẻ này không tên liên lạc, trở nên yếu mấy phần, hiển nhiên phá vỡ Trần Thiên Cung, vô cực đạo tiêu hao không nhỏ. Nhưng giờ phút này không phải là để ý những khi này, hắn lật tay thu, nhanh chóng đem người mà ra. Vù vù. Phá vỡ vân hải sau, bên tai lại truyền tới tiếng rít, nhàn nhạt hắc mang bồng bềnh tới, như yên một loại quanh quẩn đang lúc mọi người quanh thân. Trượng ma vụ đều khô, gờ cách nào cho chúng ta chế tạo phiền toái, nhược hóa vô số lần một ít ma khí, liền muốn vây khốn chúng ta, có thần cảnh suy cười ra tiếng. Nhàn nhạt hắc mang, liền tầm mắt đều không cách nào ngăn trở, có thể mang đến như thế nào đánh vào. Yêu ma, đây là kỹ năng nhào sao? Không được, Diệp Trần, nhưng là nhưng biến sắc, thần sắc lộ ra vô cùng khó coi. Thật là sợ cái gì sẽ tới cái gì à? Minh chủ, đông đảo thần cảnh không hiểu, minh chủ là cần gì phải hoảng sợ như thế? Diệp Trần vô cùng nặng nề đạo, hắc vụ không phải là ma vụ, mà là phệ sương mù. Sớm lúc trước hắn liền có điều suy đoán. Yêu ma tới đây đã thông lối đi, cái dạng gì lối đi, sẽ để cho bọn họ như thế để ý. Hơn nữa yêu ma bày cấm kỵ, ngăn cản bọn họ đến gần, càng làm cho hắn rất có suy đoán. Giờ phút này, hắn từ bốn phía nhàn nhạt hắc mang bên trong, cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, bất ngờ chính là phệ sương mù hơi thở, trong nháy mắt hết thảy đều minh bạch. Năm đó tử thần, chính là cùng phệ thiên tộc tranh phong mà vẫn, từ giới hoàng tuyền, là tử thần sau khi chết biến thành. Như vậy nơi đây, chắc là tử thần cùng phệ thiên tộc năm đó xa trường. Có lẽ phệ thiên tộc, với tử giới đã thông qua hai chòm sao lớn không gian thông đạo. Giống như phệ thiên tộc xâm phạm hải tộc như thế, đáy hải vực sâu liền có không gian thông đạo, nhưng mà bị đóng chặt lên. Đáy hải vực sâu lối đi có lẽ là bị ngọc bốc khói thật sự phong, tử giới không gian thông đạo, có lẽ là bị tử thần thật sự phong. Mà ma tộc cùng phệ thiên tộc liên hiệp, biết được nơi đây lối đi, liền muốn đả thông, dẫn phệ thiên tộc mà. Đông đảo thần cảnh trong nháy mắt biến sắc. Phệ thiên vực phệ thiên tộc tin tức, bọn họ cũng đã biết, phệ sương mù là cái gì, bọn họ đều có biết, chẳng lẽ nơi đây, sẽ nên đón dị tộc. Phệ sương mù xuất hiện, sợ là giới bích đã sinh liệt vết, trước mặt nhất định có thần cảnh quy tắc, mau thông báo Bách Minh, để cho Khương Minh chủ điều phái nhân thủ, quét sạch nơi đây, Diệp Trần quả, quyết hạ lệnh. Bất kể phệ thiên tộc có thể hay không phá vách tường tới, nơi đây xuất hiện thần cảnh quy tắc, thật sự xuất người, sợ là khó địch yêu ma, chưa nói chi là trọng phong giới bích lối đi. Ta cho sư huynh đưa tin, thì độc vương không chần chờ, lúc này đem tin tức truyền trả lại. Giờ phút này, Bạch Minh trụ sở chính. Khương Hạo Sơ cơ hồ là trước tiên liền nhận được tin tức, cả người ba động kịch liệt, giống như gió táp thổi lất phất mặt hồ, muốn vén lên cơn sóng thần. Người đầu, gọi chín đạo chuông báo động, mở hộ thành trận. Khương Hạo Sơ nhanh chóng ra lệnh, thanh âm bình tĩnh dị thường, không có phân nửa gợn sóng. Nhưng thủ ở bên ngoài thần cảnh, nhưng là bộ dạng sợ hãi biến sắc. Bạch Minh thành lập, chế định rất nhiều quy tắc, chính đạo tụ họp chuông báo động, liền là một cái trong số đó, chính là Bạch Minh cao nhất chuẩn bị chiến đấu chuông báo động. Còn mở ra hộ thành đại trận. Bạch Minh, đây là muốn linh đón cường địch sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, bọn họ đã thấy Khương Hạo Sơ hồ khiếu nhi ra, lúc này cũng mau tốc độ loay lên. Đùng. Rất nhanh, một đạo dù dương tiếng chuông từ vân tiêu điện bên trong truyền ra, như sấm vang dội, truyền vang nghìn vạn dặm, bao trùm toàn bộ tấn tiêu, thẳng ra mười tâm. Đùng. Ngay sau đó lại vừa là tiếng chuông vang dội, thanh xa kéo dài, so với trước kia một đạo càng gấp gáp hơn. Bách Minh bảy đại tu hành khu vực, tất cả mọi người đều là trước tiên thả ra trong tay chuyện, lưỡng đạo tiếng chuông không giống tầm thường. Đùng. Chính khi mọi người suy đoán sẽ có mấy đạo chuông vang thời điểm, đạo thứ ba chuông vang dồn dập truyền tới, không đợi tiếng chuông tiêu tan, thùng thùng chuông vang cấp tốc vang dội, tổng cộng có 9 đạo, ở Bách Minh bầu trời chấn động tàn ra, chim sợ, mọi người hãi. 9 đạo chuông vang, đây là cao nhất chuẩn bị chiến đấu chuông báo động, có người xâm phạm Bách Minh sao? Không nghĩ tới Bách Minh thành lập một năm sau khi, liền gọi 9 đạo chuông báo, động. Mọi người một trận hoảng sợ, lại bất chấp quá nhiều, rồi giết hướng vân tu điện đi, từng đạo khí tức kinh khủng bốn phía ngự lên, hóa thành cầu vòng. Hoặc là đang bế quan, hoặc là đang tu hành, nhưng vô luận đang làm gì, tất cả mọi người đều là trước tiên hướng vân tu điện đi. Chiến đạo chuồng vang, toàn bộ Bách Minh người cũng trước tiên phải buông xuống tất cả mọi chuyện, lấy tốc độ nhanh nhất đi vân tu điện, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bất quá sát thời gian này, mấy trăm thần cảnh tề tụ vân tu điện bên ngoài, còn có vô số thần cảnh bên dưới, từng cái sắc mặt cũng lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Mở toàn bộ hộ thành trận, thần trận tiên đế chờ hồn tông người, tự nhiên cũng nghe đến chiến đạo chuồng vang. trước tiên hạ lệnh mở ra toàn bộ trận pháp, đem 7 đại tu luyện khu vực bao phủ, sau đó nhanh chóng đi Vân Tiêu Điện. Không tới chun trà thời gian, Vân Tiêu Điện bên ngoài liền hội tụ gần ngàn thần cảnh, vô số thần cảnh bên dưới khẩn trương ngưng trọng chờ đợi phía trên tin tức. Hiu hiu hiu, đột nhiên năm đạo khí tức kinh khủng truyền tới, Bạch Cốt chờ năm vị thần vương cũng từ chữa thương trong tu luyện đi ra, chính đạo chuồng vang chính là cao nhất chỉ thị, ắt phải trình diện. Khương Minh Chủ. Bỗng nhiên Khương Hạo Sơ hình chiếu xuất hiện, kèm theo tới còn có một cổ trầm muộn kiềm chế khí tức, làm cho tâm thần mọi người hơi trầm xuống. Khương Minh Chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao gọi chính đạo chuông báo động? Bạch Cốt dẫn đầu hỏi, toàn bộ ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn Khương Hạo Sơ. Kiếm chỉ thế giới người không tới sao? Khương Hạo Sơ quét nhìn đám người. Đông đảo thần cảnh thần sắc biến, kiếm chỉ thế giới bên trong thần cảnh, tự nhiên không cách nào nghe được chính đạo chuông vang. Mọi người cũng là trước tiên hướng bên này tới, quyền thông báo bên trong thần cảnh. Đến cùng phát sinh cái gì sao? Liền kiếm chỉ thế giới bên trong cường giả đều cần gọi ra. Mau đi kiếm chỉ thế giới, làm cho tất cả mọi người chư sẽ tới nơi đây. Khương Hạo Sơn nghiêm giọng nói, ngừng lại, hắn lại nói, coi là kiếm chỉ thế giới người do ta thể mang đến liền vâng. Chúng người thần sắc tái biến. Kiếm chỉ thế giới bất diệt, thần hoàng cường giả không ra, là tất cả mọi người đều biết chuyện. Giờ phút này, Khương Hạo Sơ tôn phải ra kiếm chỉ thế giới sao? Khương Minh Chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Cốt không nhịn được hỏi lại. Khương Hạo Sơ trầm giọng nói, yêu ma đang đánh thông phệ tinh vực cùng vạn tinh vực lối đi, phệ thiên tộc tùy thời đều đưa xâm phạm ma. Cái gì? Đông đảo thần cảnh hoảng sợ, không nhịn được hét dầm lên, thậm chí không ít thần cảnh cũng hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Bọn họ mới vừa biết được phệ tinh vực, phệ thiên tộc những tin tức này, liền muốn xâm lấn mà tới sao? Khó trách, sẽ gọi chín đạo chuông báo động, tiến vào cao nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Dị tộc xâm phạm, mỗi một lần, có lẽ cũng là sống còn cuộc chiến. Không nghĩ tới, cái này phong bạo tới nhanh như vậy. Bạch Cốt tấm kia hài cốt gương mặt, ngưng trọng dị thường, đạo, từ chỗ nào xâm phạm tới? Từ giới, Khương Hạo Sơ trầm giọng nói, Minh Chủ đã cùng yêu ma chống lại, giờ phút này đang cùng yêu ma đại quân chém giết, có lẽ, còn có dị tộc. Cái gì? Mọi người lại lần nữa kêu lên, ngược lại hút âm thanh liên tiếp. Từ giới ở nơi nào, thường không chờ thần cảnh càng là vội vàng hỏi, không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn đi trước, Diệp Trần thật sự xuất chiến lực, còn chưa kịp lần trước, nếu là phệ thiên tộc phá vách tường tới, tùy tiện một vị thần hoàng, có lẽ là có thể nhấn ép bọn họ. Cùng chi còn có yêu ma tương trợ. Cách nơi này đất khá xa, Khương Hạo Sơ ngưng trọng nói. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng tiếp viện Minh Chủ. Thường không vội vàng nói, Diệp Trần là Minh Chủ, càng là hắn huynh đệ, người đang ở hiểm cảnh, hắn hận không được ngay lập tức hàng lâm đến bên cạnh hắn. Chờ ta tôn đến Khương Hạo Sơ đạo, chuyện này, hắn quyết định tự mình đi. Mờ, xe dù nhân hoàng có chút phân phó, nhưng tình huống đặc biệt, liền cần đặc thù đối đãi. Nếu thì không cách nào chống lại dị tộc xâm phạm, phòng thủ kiếm chi thế giới cũng vô dụng, nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn sẽ thích đáng an bài. Hiu hiu hiu. Rất nhanh, xa xa truyền tới trên trăm đạo bóng người, người cầm đầu, bất ngờ chính là Khương Hạo Sơ tôn. Bên người còn có 4 vị thần hoàng, địa thần hoàng vũ tộc tộc trưởng, cùng 3 vị tiểu thần hoàng. Ông! Khương Hạo Sơ hạ xuống, nhanh chóng thu hồi thần hồn hình chiếu, sau đó hướng vũ tộc tộc trưởng đạo, nơi này liền nhờ người trấn giữ, nhất định phải bảo vệ cẩn thận dạ hoàng. Chắc chắn không quan tâm ta dẫn đội, ngươi tự mình thủ hộ dạ hoàng sao? Vũ tộc tộc trưởng đạo. Khương Hạo Sơ lạnh nhạt cười nói, ở kiếm chi thế giới đợi vài vạn năm, đã sớm lý tưởng khắp nơi nhìn một chút, trận chiến này liền do ta dẫn đi. Vũ tộc tộc trưởng mong mỏi đến Khương Hạo Sơ, hắn như thế nào không biết Khương Hạo Sơ ý tưởng chân thật. Kiếm chi thế giới bất diệt, thần hoàng không phải rời đi, Tấn Tiêu ít nhất vẫn còn ở kiếm chi thế giới bên bờ, mặc dù có cần gì phải biến cố, cũng có thể trong nháy mắt trở lại kiếm chi thế giới. Nhưng nếu là cách xa, cho dù có biến cố gì, cũng không cách nào làm cái gì. Khương Hạo Sơ, đây là không muốn cho vũ tộc tộc trưởng bọn họ chịu đựng một ít có thể không biết nguy hiểm. Hết thảy cẩn thận, vũ tộc tộc trưởng không có nói gì nhiều, nhưng mà trịnh trọng dặn dò một tiếng. Người cũng cẩn thận, Bạch Minh dốc toàn bộ ra, lực lượng yếu kém, cảnh giác có biến, đợi trọng phong lối đi sau, chúng ta liền trở về. Khương Hạo Sơ dặn dò một tiếng, sau đó dẫn tất cả thần cảnh hồ khiếu nhi ra. Vũ tộc tộc trưởng cùng 3 vị tiểu thần hoàng liền trấn giữ trụ sở chính. Nếu không phải quá mức lo Âu Diệp Trần an nguy, Khương Hạo Sơ cũng sẽ không đích thân đi. Dù sao sư tôn cần phải chiếu cố, nhân hoàng giao phó cũng không thể rời đi kiếm chi thế giới. Nhưng nếu là lối đi thật bị đả thông, nhất định có thần cảnh xuất hiện, mà Diệp Trần bọn họ cũng áp sẽ lâm vào tuyệt cảnh, hắn không thể không đi. Hắn rất muốn đem vũ tộc tộc trưởng chờ toàn bộ thần hoàng cũng mang theo, nhưng kiếm chi thế giới không thể dễ dàng rời đi, Bạch Minh trụ sở chính, cũng cần có người chấn giữ. Hắn lo lắng Bạch Minh dốc toàn bộ ra, sẽ có biến cố, này mới khiến Vũ tộc tộc trưởng bốn người hiện thân chấn giữ. Đột nhiên, một đạo tiếng nổ vang dội, Bạch Minh phòng ngự trận pháp, bị đánh vào, đồng thời kèm theo một đạo thanh tiếng cười lạnh, do ngoài truyền tới. An bài rất tốt, đáng tiếc, tự thân khó bảo toàn, còn có thể cứu ai? Mọi người càng người đại chấn, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, lại có người quang minh chính đại xông vào Bạch Minh trụ sở chính. Khương Hạo Sơ, Vũ tộc tộc trưởng mấy vị thần hoàng, giống vậy sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại có người vô thanh vô tức hàng lâm đến Bạch Minh trụ sở chính, bọn họ lại không có phát giác, có thể thấy người tới thực lực kinh khủng. Nhưng khủng bố đến đâu cũng không cách nào né tránh, chỉ thấy Khương Hạo Sơ cùng Vũ tộc tộc trưởng dẫn đầu hô khiếu nhi ra, ba vị tiểu thần hoàng theo sát, Bạch Cốt chờ thần cảnh nhanh chóng đuổi theo. Chỉ thấy Bạch Minh phòng ngự trận pháp liền như giấy mỏng một dạng trong nháy mắt bị xé ra, bốn đạo thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng, hướng bên này cướp. Ma Hoàng, Yêu Hoàng. Đợi thấy rõ người tới sau, Khương Hạo Sơ cùng Vũ tộc tộc trưởng trong nháy mắt biến sắc, đặc biệt là Khương Hạo Sơ, trong lòng của hắn sớm có lo âu, Bạch Minh dốc toàn bộ ra sau, chỉ sinh biến cố. Không nghĩ tới, Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng tới so với hắn dự đoán còn nhanh hơn. Xem ra thế cục so với hắn dự đoán còn nguy hiểm hơn. Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng tới đây, nhất định là ngăn cản bọn họ, nói rõ Diệp Trần thật sự tao ngộ tình cảnh, cung hiểm vô cùng, nhất định phải xông phá Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng ngăn trở. Nhưng là, Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng đều là thiên thần hoàng, mỗi người mang một vị tiểu thần hoàng chớ, nói xông phá ngăn trở, có thể hay không chống lại cũng rất khó nói. Bạch Minh phó minh chủ. Rốt cuộc, Ma Hoàng bốn người hàng lâm phụ cận, vắng lặng nhìn về phía Khương Hạo Sơ, đạo, kể từ hôm nay, Bạch Minh có thể biến mất. Nhưng bản tọa nhân từ, chỉ cần bọn ngươi đầu nhập vào bản tọa, liền tha các ngươi bất tử. Tha cho chúng ta bất tử, chỉ sợ ngươi không chuyện kia. Khương Hạo Sơ sơ sắc tiêu điều lên tiếng, cho trăng thái dương trong nháy mắt hiện lên, hướng Ma Hoàng đánh tới. Kia một vùng không gian trong nháy mắt quang diệu, nóng bỏng khí tức, kích động từ phương. Ma Hoàng mặt đầy khinh thường, nhếch miệng lên, khinh miệt cực kỳ, giơ tay lên, đầu ngón tay lóng lánh một vệt đen, kích động ra sắc bén kiếm ý, bị hắn điểm rơi xuống. Oành! Khương Hạo Sơ chói trăng thái dương giống như bọt một dạng trong nháy mắt bị đâm phá, nóng bỏng khí tức hủy diệt, hướng bốn phương tám hướng kích động. Thần hoàng không dễ, chưa có tự tìm đường chết. Ma Hoàng suy cười ra tiếng, một bước tiến lên, ngón tay lại lần nữa điểm rơi, Ma Hoàng kiếm ý kích động, hô khiếu nhi ra. Khương Hạo Sơ hoảng hốt. Ma Hoàng trừ thiên vạn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay trí cường giả, liền là nhân hoàng, cũng không dám nói 100% có thể nhận ép, đối mặt như thế cường địch. Hắn giống như hổ nhìn chăm chú vào con cừu một dạng cả người hiện lên lãnh vô lực. Dưới tình thế cấp bách, hắn đem cửu dương quyết thôi phát đến mức tận cùng, đạo thứ 9 chói trăng thái dương đều là như ẩn như hiện, hướng Ma Hoàng điên cuồng vọt tới. Nhưng mà, thình thịch oanh, phá toái nhẹ vang lên truyền ra, Khương Hạo Sơ căn không phải là Ma Hoàng địch, cửu dương lực nhanh chóng phá toái, Ma Hoàng kiếm ý nhắm thẳng vào tới, phá vỡ hắn phòng ngự, từ hắn lồng ngực xuyên thủng mà qua. Phốc. Khương Hạo Sơ lúc này hộc máu, toàn bộ thân hình nhanh chóng hướng về sau bay ngược, bị Vũ tộc tộc trưởng nhanh chóng tiếp. Ý. Bốn phía tất cả mọi người đều là kinh hãi ngược lại hút hàn khí. Khương Hạo Sơ, nhưng là Bạch Minh hiện hữu chiến lực mạnh nhất, nhưng chỉ chống lại hai chiêu, liền bị thương xa sút. Ma Hoàng bên người còn có một cái có thể cùng nổi danh Yêu Hoàng, còn có hai vị thần hoàng, Bạch Minh, như thế nào ngăn cản? Đây cũng là người muốn chuyện, không biết đúng hay không trong ngươi hài lòng. Ma Hoàng hài hước nhìn Khương Hạo Sơ, nhân hoàng hộ vệ, còn kiến hôi mà thôi. Hưu hưu hưu. Đang lúc này, kiếm chi thế giới phương hướng truyền tới mấy đạo hô khiếu chi thanh, lại tới một đám chịu chết. Ma Hoàng nhảy nhìn, trực tiếp cười lạnh. Người tới không là người khác, bất ngờ chính là thần mục tộc tộc trưởng, ảnh tộc tộc trưởng, thú tộc tộc trưởng, cùng với ngoài ra ba vị tiểu thần hoàng. Kiếm chi thế giới 11 vị thần hoàng toàn bộ điều động. Ma Hoàng, Yêu Hoàng hàng lâm, Vũ tộc tộc trưởng trước tiên liền thông báo thần mục tộc tộc trưởng đám người, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sinh tử đều khó khăn đoán. Nhân hoàng giao phó, chỉ có thể đuổi một bên. Nếu là kiếp này không cách nào vượt qua, kia còn có cơ hội thủ hộ kiếm chi thế giới. Làm thần mục tộc tộc trưởng bọn họ nhìn thấy Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng mấy người sau, thần sắc cũng là chợt trầm xuống, ban đầu liền địa thần hoàng đỉnh phong ngục, bọn họ cũng chống lại chật vật. Bây giờ đối mặt hai vị thiên thần hoàng, bọn họ như thế nào chiến? Cho dù sử dụng thất tinh sát trận thuật hợp kích, chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ một vị thiên thần hoàng. Bạch Minh, chẳng lẽ muốn lúc đó tiêu diệt sao? Còn chưa cùng dị tộc va chạm, liền tiêu diệt ở trong nội loạn. Khương Hạo Sơ, người mang dạ hoàng rút lui, cứu Diệp Trần, sau đó đi vực sâu. Vũ tộc tộc trưởng hướng Khương Hạo Sơ nghiêm giọng nói. Trận chiến này, Bạch Minh không thấy được phần thắng, duy nhất có thể làm, chính là chọn đo giữ chiến lực. Chỉ cần Diệp Trần cùng Dạ Hoàng vẫn còn, hy vọng liền vẫn còn ở đó. Ta không thể đi, Khương Hạo Sơn nghiêm giọng nói. Hắn nếu rời đi, thất tính sát trận thuật hợp kích, uy lực tù, gờ hội giảm nhanh, còn muốn chống lại Ma Hoàng bọn họ, mấy không khả năng. Vũ Tộc Tộc cười dài nói, ngươi lưu lại có thể thế nào, bất quá tăng thêm thương vong, còn tống táng hy vọng, kiếm trị thế giới lấy ngươi cầm đầu, ngươi thì nhất định phải gánh vác ứng có trách nhiệm. Khương Hạo Sơn mặt đầy ngưng trọng. Hắn biết Vũ Tộc Tộc trưởng nói là nói thật, nhưng muốn hắn khí đồng bạn đi, hắn không làm được. Đi. Ma Hoàng cười lạnh nói, bản tọa nếu đến, bọn người còn có trốn cơ hội. Sắp xếp ở trước mặt các người chỉ có hai con đường, hoặc là cho ta mang người hầu, hoặc là chết. Vắng lặng lời nói, lộ ra vô cùng nồng nặc sơ sát tiêu điều ý, phảng phất Khương Hạo Sơ bọn họ một khi làm ra quyết định gì, sẽ thân tử đạo tiêu. Thần cảnh bên dưới tản đi, ác quỷ, bạch cốt, các người dẫn thần cảnh, đi từ giới tiếp viện minh chủ. Khương Hạo Sơ làm ra quyết định, hắn không thể lui, nếu không, nhân hoàng thật vất vả lưu lại lực lượng, liền đem tống táng. Không có thần cảnh quy tắc, Bạch Minh liền khó có thể lớn lên, liền yêu ma đều không cách nào dọn dẹp, càng không cách nào nghênh đón tương lai phong bạo. Hắn sẽ chết giới không gian tọa độ giao cho ác quỷ cùng bạch cốt. Ác quỷ, vương bảng đứng đầu bảng, chính là quỷ tộc hiện nay người mạnh nhất, thần hoàng bên dưới nhân vật vô địch, cho dù là đối mặt một ít tiểu thần hoàng, cũng có thể đánh một trận. Nhưng mà ác quỷ thọ nguyên sắp tới, giống như phong tàn dương như thế, ngày giờ không nhiều, trừ phi có thể ở thọ nguyên hao hết trước, đột phá khó khăn nhất thần hoàng những ràng buộc, bằng không đợi hắn, chỉ có ngã xuống. Cho nên những năm gần đây, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không xuất thủ, lại chính là cất giữ lực lượng, đi đánh vào thần hoàng chi cảnh. Nhưng giờ phút này Bạch Minh lâm vào nguy cơ, hắn không thể không chiến. Phải. Ác quỷ cùng bạch cốt nghiêm giọng lĩnh mệnh, sau đó dẫn hơn ngàn thần cảnh nhanh chóng gào thét, hướng từ dưới phương hướng đi. Vài thất tính sát trận. Khương Hạo Sơn nghiêm giọng nói, 11 vị thần hoàng không hề đơn độc mà chiến, mà là nhanh tản ra, chân đạp tinh vị, diễn hóa ra thất tính sát trận. Thất tính sát trận thuật hợp kích, bọn họ đã sớm diễn luyện vô số lần, đặc biệt là lần trước đối chiến ngục, càng làm cho bọn họ buông xuống không ít cảnh giác, đem thất tính sát trận uy lực tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Trong phút chốc thả ra sát phạt uy áp, đã có thể vượt qua địa thần hoàng đỉnh phong, chạm được thiên thần hoàng khí tức. Muốn đi. Ma hoàng cùng yêu hoàng mang đến tiểu thần hoàng, nhìn rất nhiều thần cảnh muốn rời đi, lúc này ngang nhiên xuất thủ. Thất tính diêu quang. Đang lúc này, Khương Hạo sơ sơ sát tiêu điều lên tiếng. Trường không chiến minh, kinh khủng sát ý điên cuồng hội tụ, tựa như vạn lý vân mưa kích động, ở thất tình trên sát trận không ngưng tụ, nhìn vạn dặm phương viên, đều bị này cổ băng bạc sát ý bao phủ. Năm vị tiểu thần hoàng vị trí diêu quang tinh vị, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt ám sát ý ánh sáng, bọn họ đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, nhanh chóng chồng dung hợp, cũng dẫn dắt còn lại lục đại tinh vị sát khí. Sát ý như nước thủy triều tuôn ra, sang chói đoạt sát ý ánh sáng, nhanh chóng xông lên trời không, hóa thành một đạo sát phạt kinh khủng giết nhận, hướng yêu ma tiểu thần hoàng hung hăng chém tới. Yêu ma hai vị tiểu thần hoàng trong nháy mắt thần sắc cuồng biến, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Vĩnh hằng không nghỉ. Yêu hoàng rốt cuộc xuất thủ, chỉ thấy bàn tay hắn huy động, một ánh hào quang liền xuất hiện ở hai vị tiểu thần hoàng trước người, đem diêu quang giết nhận chặn. Yêu hoàng chính là hằng yêu nhất tộc, vĩnh hằng không nghỉ lực lượng cực kỳ đáng sợ, không phải là diêu quang giết nhận là có thể phá hủy. Làm hết sức ngăn cản bọn họ, yêu hoàng nói. Phải, hai vị tiểu thần hoàng rồi mới từ vẻ này đáng sợ tử vong uy hiếp bên cho, gờ đi ra, nhanh chóng truy kích ác quỷ, bạch cốt chờ thần cảnh. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám đuổi theo ra tấn tiêu, một khi không thần cảnh quy tắc, bọn họ ưu thế liền đem không còn sót lại chút gì, đối mặt hơn ngàn thần cảnh, đừng nói truy lùng, sợ rằng trong nháy mắt sẽ phi hồi yên diệt. Đòn thêm một chiêu, thất tình khai dương. Khương Hạo sờ sờ sát tiêu điều lên tiếng, từng đạo chói chang thái dương nhanh chóng hiện lên, dẫn dắt thất tính sát trận bằng bạc sát ý. Tám đạo chói chang thái dương nhanh chóng dung hợp, đạo thứ chín hư ảnh cũng dày gấp thêm vào, hóa thành một vòng kinh khủng liệt dương, phảng phất thay thế trên bầu trời chói chang thái dương, nóng bỏng gai. Bản tọa tới đón ngươi chiêu này, Ma Hoàng kiếm ý. Ma Hoàng dậm chân mà ra, kinh khủng ma khí nở rộ, như nước thủy triều tuôn ra, mỗi một sợi ma khí đều là mênh mông kiếm ý, ở quanh người hắn mở ra một mảnh kiếm ý kết giới. Thất tình khai dương lực lượng rơi vào trên đó, toàn bộ thời không phảng phất vào giờ khắc này tĩnh lại, thất tình khai dương lực lượng bị kiếm ý kết giới ngăn cản bên ngoài, khó mà tấp gần chút nào. Từ xa nhìn lại, giống như đông đặc ở đó. Nhưng lưỡng đạo sát phạt kích động ra kinh khủng dư âm, nhưng là hủy thiên diệt địa như vậy hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, biển thủ bốn phương thiên địa. Mảng lớn kiến trúc, ở đó dư âm xuống hủy diệt. Bảo cho ta. Khương Hạo Sơ giống giận liên tục, thất tình khai dương lực lượng điên cuồng nổ lên, càng điên cuồng đánh vào Ma Hoàng. Ma Hoàng ánh mắt có chút lóe lên xuống, phảng phất từ cổ lực lượng này bên trong cảm nhận được thiên thần hoàng lực lượng, không khỏi hơi kinh ngạc. Đùng, yêu hoàng bước từ từ mà ra, câu bỏ yêu đài sử dụng, muốn câu bỏ thất tình khai dương lực lượng, lại bị Ma Hoàng quát bảo ngưng lại đạo. Nơi này giao cho ta, ngươi đi tìm Dạ Hoàng. Yêu hoàng dậm chân, nhẹ nhàng gõ đầu. Đối với Khương Hạo Sơ chờ 11 vị thần hoàng, bọn họ căn không coi vào đâu đề, chính là muốn giải quyết, là Dạ Hoàng bực này thiên thần hoàng tồn tại. Chuyện này, không chỉ là phá hủy Bạch Minh, trọng yếu nhất là, hoàn toàn tru diệt xuống Dạ Hoàng. Lúc trước yêu hoàng từ trấn yêu nơi trở về sau, một bên chữa thương, một bên hỏi dò Dạ Hoàng tin tức, chắc chắn Dạ Hoàng còn chưa hoàn toàn sau khi trở về, liền liên thủ Ma Hoàng tới, muốn nhân cơ hội đem tru diệt. Đáng chết, lưu đứng lại cho ta. Khương Hạo Sơ thần sắc đại biến, thất tình khai dương lực lượng hoàn toàn nổ lên, sát ý lại tuôn, kỳ uy tăng vọt, đánh thẳng vào Ma Hoàng kiếm giới bắt đầu ra bị nè. Đại lượng vết nứt hiện lên, như mạng nhện một loại tràn ngập, như muốn phá toái. Hắn bất chấp thất tình khai dương có thể hay không cho Ma Hoàng mang đến đánh vào, nhanh chóng bùng nổ đạo thứ ba thất tình ngọc hành lực lượng, hướng yêu hoàng hung hăng chém tới. Phù du hàm cây. Yêu hoàng chưa từng dậm chân, bởi vì Ma Hoàng đã đưa tay điểm rơi, Ma Hoàng kiếm ý kích động mà ra, trong nháy mắt phá vỡ thất tình khai dương nổ tung oai, đồng thời rơi vào thất tinh ngọc hành trong lực lượng. Phá hưởng trận trận, đối mặt Ma Hoàng xúc thế một đòn, thất tinh ngọc hành lực lượng cũng không cách nào chống lại, nhanh chóng ra bị nè, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh, âm âm nổ tung. Mà Ma Hoàng kiếm ý kỳ uy không giảm bao nhiêu, hướng thất tinh sát trận phòng tới, hung hăng đâm vào thất tinh sát trận trên, chấn động Khương Hạo Sơ đám người khí huyết quay cuồng, thần sắc biến. Phốc! Như cốt trông chờ tiểu thần hoàng, càng là mạnh cái miệng hộc máu. Ma Hoàng không phải là ngục có thể so sánh, ban đầu chỉ dựa vào thất tinh diêu quang, liền miễn cưỡng có thể chống lại ngục, cho dù bị đánh vào, cũng không có hộc máu. Bây giờ, thất tinh sát trận lực lượng có tăng lên, nhưng chém liên tục tam kích, lại phản bị thương hộc máu, có thể thấy Ma Hoàng kinh khủng dường nào. Không kịp suy nghĩ nhiều, yêu hoàng đã nhanh đạp vào mây trời điện, quyết không thể để cho hắn tổn thương tới Dạ Hoàng, ra tay toàn lực, thất tinh thiên quyền. Thất tinh thiên cơ. Khương Hạo Sơ giống giận, ảnh tộc tộc trưởng cùng thú tộc tộc trưởng lần lượt bùng nổ toàn lực, chỉ thấy hoàn toàn u ám sát phạt ánh sáng hướng Ma Hoàng bao phủ tới. Đồng thời thú tộc tộc trưởng biến hóa ra ba đầu sáu tay, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, một quyền mang theo vô tận sát ý hướng yêu hoàng cuồng đập tới. Yêu hoàng không thể không dừng bước, đem câu bỏ yêu đài đánh ra, hóa thành kinh khủng Yusumoki biển thủ thất tinh thiên cơ lực lượng, sau đó bàn tay nắm quyền, một đạo thuần túy quyền ấn âm âm bùng nổ. Thất tình thiên cơ lực lượng trong nháy mắt phá toái, thất tình thiên quyền cũng bị Ma Hoàng nổ, uy lực còn lại tiếp tục cuốn, làm cho Khương Hạo Sơ đám người điên cuồng biến sắc. Nhanh chóng bùng nổ cuối cùng hai kích thiên tuyền, thiên su lực lượng. Lại cũng không thể ngăn trở yêu hoàng liên thủ với Ma Hoàng sát phạt, nổ ầm vang dội xuống, thất tình sát trận bị dìm ngập, Khương Hạo Sơ chờ người thân ảnh nhanh chóng bay rớt ra ngoài, phun ra đại lượng tiên huyết. Còn kiến hôi mà thôi. Ma Hoàng cười lạnh, yêu hoàng khinh thường mắt nhìn bọn họ. Sau đó bước từ từ hướng Vân Tu Điện đi. Khương Hạo Sơ đám người điên cuồng hộc máu, nhìn yêu hoàng sắp đạp vào mây trời điện, tí sắp nứt. Lưu đứng lại cho ta. Khương Hạo Sơ gào thét lên tiếng, bảy đại tinh vị lại lần nữa tự dưới chân hiện lên, hai tay bắt đầu điên cuồng kết ấn, dẫn bảy đại tinh vị chiến minh. Vũ tộc tộc trưởng đằng nhân thần run rẩy, lại cũng không do dự, mỗi người điên cuồng bắt pháp quyết, dưới chân tinh vị không ngừng nở rộ, vô cùng ý sát phạt, như bách xuyên quy hải như vậy, điên cuồng hướng Khương Hạo Sơ vọt tới. Cho đến lục đạo tinh vị ảm đạm, sát ý không còn. Thiên thần hoàng lực, Ma Hoàng đôi nội liễm, ngay cả yêu hoàng đều không khỏi dừng bước lại, hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng này kinh khủng, đủ để mang đến cho hắn nguy hiểm. Câu bỏ yêu đài bắt đầu nở rộ, nguyên yêu khí cũng tê hát, để phát đến mức tận cùng. Khương Hạo Sơ cả người phồng lên, trên người không ngừng truyền tới nổ vang, huyết vụ điên cuồng chợt hiện, phảng phất đã chịu đựng đến mức tận cùng, tùy thời đều đưa sang bạo hắn thân thể, để cho hắn tan tành mây khói. Nhưng hắn không có dừng. Dưới một kích này, phải bị thương nặng một người, nếu không, không còn chút nào nữa cơ hội, ý hắn thưởng thức đều tại giải tán, bằng vào một cổ ý chí, không ngừng ngưng tụ thất tinh hội tụ lực lượng. Cho đến, hắn cảm giác ý thức sắp tán trước khi đi, mới đưa lực lượng bộc phát ra, hướng yêu hoàng hung hăng đánh tới. Thất tinh hội tụ. Tiếng nổ kinh khủng trong nháy mắt vang dội, sát phạt trong nháy mắt biển thù tứ phương, yêu hoàng trước tiên xuất thủ, câu bỏ yêu đài gào thét, hướng chi đi. Nhưng để cho yêu hoàng hoàng sợ là câu bỏ yêu đài lại truyền tới vang dội, rất nhanh liền bị đánh bay ra ngoài, hắn còn người chợt co rút, nguyên yêu khí thôi phát đến mức tận cùng, quyền ấn mang theo vĩnh hằng không nghỉ lực lượng, đối diện lên. Kinh khủng va chạm bên dưới, kích động ra vô tận dư âm, trong nháy mắt bao phủ mảnh không gian kia. Phốc! Khương Hạo sơ bộc phát ra một kích này sau, trực tiếp học máu đại lượng tiên huyết, cả người vô lực hướng xuống dưới rơi xuống, cùng may vũ tộc tộc trưởng bọn họ sớm có chuẩn bị, nhanh chóng đem cứu đi. Dù vậy, Khương Hạo sơ cũng trực tiếp đã hôn mê, lần này sử dụng thất tinh hội tụ, Khương Hạo sơ tuyệt đối là hợp lại đến cực hạn, không có phần nửa cất giữ. Thường thế so với lần trước, không biết nghiêm trọng bao nhiêu, làm cho vũ tộc tộc trưởng bọn họ, thần sắc cực kỳ khó coi. Thất tinh hội tụ lực lượng bao phủ yêu hoàng, mảnh không gian kia vỡ vụn, mặt đất không gãy vỡ mở, đại lượng đá vụn bắt đầu lăn lộn, biển thù tứ phương. Kinh khủng dư âm, chấn động phương viên thiên bách lý, liên đới vân tu điện chủ điện, đều ở đây cổ dư âm xuống hủy diệt, hết thảy, đều tại hủy diệt. Ma hoàng không chần chờ, ma hoàng kiếm ý nhanh chó, gờ bùng nổ, đâm vào kia mảnh nhỏ phong bạo, kết làm một mảnh kết giới, tương trợ yêu hoàng. Dù vậy, phốc, trong bạo tố như cũ truyền tới yêu hoàng hộc máu âm thanh, đưa đến phong bạo tàn đi, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, yêu hoàng máu me khắp người, cả người run rẩy đứng ở đó, trên người khí tức trở nên vô cùng nhiễu loạn. Thất tinh hội tụ lực lượng tuy mạnh, nhưng muốn cho hắn bị thương nặng như cũ thật khó, nhưng mà hắn trở về không lâu, cũng chưa có khôi phục lại trạng thái tột cùng. Chuyến này càng không có nghĩ tới Khương Hạo sơ bọn họ, có thể bùng nổ kinh khủng như vậy lực lượng, để cho hắn tao ngộ như thế đánh vào. Yêu hoàng đại nhân, yêu tộc vị kia tiểu thần hoàng lo âu lên tiếng, bọn họ không có thể đem bách minh thần cảnh toàn bộ lưu lại, cũng không dám đuổi theo ra tần tiêu, đã sớm lui về, thấy yêu hoàng tao ngộ như thế đánh vào, tâm thần không khỏi rung động. Rắc rắc. Cùng lúc đó, ở hố sâu cách đó không xa, vân tu điện bị hủy, hệ thể kiến trúc không còn tồn tại, dạ hoàng bóng người cũng bại lộ ra, bốn phía kết làm trận pháp bảo vệ, cũng truyền tới ra bị nẻ tiếng, đang ở dần dần phá diệt. Còn có thể chiến hay không? Ma hoàng nhìn thấy dạ hoàng, trong mắt sát ý chợt hiện tại, ngay sau đó nhìn về phía yêu hoàng hỏi. Dạ hoàng giao cho ta, yêu hoàng không có trực diện đáp lại, rét lạnh trong giọng nói, tràn đầy vô tận sát niệm, từng bước một hướng dạ hoàng đi. Bị thương nặng hắn giá, liền là tất cả mọi người đều phải chết. Dừng lại cho ta. Vũ tộc tộc trưởng đám người gào thét, liều lĩnh hướng bên này vọt tới, dạ hoàng là bách minh hy vọng, quyết không thể chết. Phù du hàm cây. Ma hoàng đáp lại cười lạnh, bàn tay vung lên, một đạo ma quang chào đáng, chỉ thấy một thanh đen nhánh ma kiếm chậm rãi hiện lên. Bàn tay hắn nắm chặt, ma hoàng kiếm truyền tới tranh minh, vô tận ma khí gào thét, kiếm ý như nước thủy triều, ngay sau đó lâm không chém xuống. Cẩn thận! Thần mục tộc tộc trưởng kêu lên, vô tận đằng mơ, nơi gào thét, nhanh chóng đem vũ tộc tộc trưởng mấy người kéo ra, nhưng kinh khủng ma kiếm lại đưa hắn phong tỏa. Phốc xích! Thanh thúy thanh thanh âm từ thần mục tộc tộc trưởng kia thân hình khổng lồ đang lên đến, chỉ thấy ma kiếm chém ở trên người hắn, dễ như bẫn như vậy nhìn đè xuống, trực tiếp đem thân thể chém rách mở. Thần mục! Vũ tộc tộc trưởng đám người gầm thét lên tiếng, thế lường thanh âm vang tận mây xanh. Thần mục tộc trưởng thân hình khổng lồ bị ma hoàng kiếm chia ra làm hai, thân hình khổng lồ nhanh chóng khô héo, hóa thành bụi trần tiêu tan. Cuối cùng, thần mục biến hóa ra hình người, lảo đảo lui nhanh, hai đầu gối oanh một tiếng quỳ dưới đất, ngửa mặt ngã xuống. Hiu hiu hiu! Vũ tộc tộc trưởng mấy người lướt nhanh tới, thần mục thể bị chém rách, thương thế so với Khương Hạo sơ còn kinh khủng hơn vô số lần. Ta diệt người! Thủ tộc tộc trưởng giữ tợn gầm thét, ba đầu sáu tay điên cuồng bắt pháp quyết, lục đạo quyền ấn hiện lên, phảng phất tượng trưng cho lục đạo không gian, quyền ý kích động, tựa như có thể phá hủy hết thảy, hướng ma hoàng cuồng đập tới. Mấy vạn năm trước, các người liên thủ cũng không phải là ta địch, vài vạn năm đã qua, năm đó không có chấm dứt các người, hôm nay, liền hoàn toàn kết các người đi. Ma hoàng vắng lặng lên tiếng, ma hoàng kiếm xông lên trời không, nở rộ ngàn trượng, kiếm ý quét sạch mà xuống, chém vỡ thú hoàng quyền, kiếm khí uy lực còn lại càng quét mà xuống, càng là chặt đứt thú tộc tộc trưởng một cánh tay. Thú tộc tộc trưởng kêu lên thảm thiết, còn không đợi hắn làm ra đáp lại, lại vừa là một đạo kiếm khí chém xuống, lần này trực tiếp xuyên thủng hắn một cái đầu. Hiu hiu hiu. Mấy đạo kiếm ý như sao rơi gào thét, hoàn toàn phong tỏa thú tộc tộc trưởng, phải đem chi tiêu diệt tại chỗ. Liều mạng với ngươi. Vũ tộc tộc trưởng đám người giữ tận điên cuồng gào thét, liều lĩnh hướng bên này vọt tới, từng đạo sát phạt liều mạng bùng nổ, nhưng đã sớm bị thương bọn họ, như thế nào ma hoàng nờ, xe hát. Kiếm khí không ngừng phá hủy bọn họ lực lượng, tập trung vào bọn họ, trong chớp nhoáng này, trên mặt bọn họ hiện ra trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Chấm dứt đi. Ma hoàng cư cao lâm hạ, phảng phất đã đứng ở vạn giới đỉnh, chúa tể tất cả mọi người sinh tử, ma hoàng kiếm hạ xuống, muốn hoàn toàn chấm dứt 11 vị thần hoàng tánh mạng, quang. Trong lúc bất chợt, một đạo chiến minh vang dội, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang hiện lên, đứng ở Ma Hoàng trên thân kiếm, kích động ra mãnh liệt kiếm mang. Ma Hoàng thần sắc cuồng biến, cảm nhận được một cổ mãnh liệt lực phản chấn đánh tới, không khỏi lui nhanh mấy trượng. Ai, hắn hoảng sợ nhìn về phía Tư Phương. Biến cố đột nhiên, ngay cả đang ở hoành kích dạ hoàng trận pháp bảo vệ yêu hoàng, đều không khỏi hoàng sợ ngắm. Hai vị tiểu thần hoàng, cũng là mặt đầy rung động. Lại, còn có biến cố. Vũ tộc tộc trưởng cũng thật bất ngờ, lại không chần chờ, thừa dịp bạo nổ lui ra, nuốt vào rất nhiều thần đan, sau đó nhìn trường không. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng người như quỷ mị đứng ở Ma Hoàng trước người, hắn tay cầm trường kiếm, khí tức phi phàm. Ngay sau đó, chân trời hiện ra một mảnh hắc mang, to lớn bóng tối hiện lên, tựa như mây đen một dạng che đậy chói chang thái dương, một cổ khí tức kinh khủng hô khiếu như lai, làm cho mọi người biến sắc. Rất nhanh, một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người hạ xuống, đỉnh đầu thương khung, chân đạp đất, phảng phất trồng lên thiên địa, bóng người to lớn, không thấy rõ dung nhan. Vực sâu thần thú. Ma Hoàng thần sắc biến, kia thân hình khổng lồ, làm cho người ta cực hạn kiềm chế cảm giác, phảng phất một cổ ẩn chứa trăm triệu năm lâu lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Hắn biết, đây là tới tự hải vực thâm nguyên nhất tộc khí tức, không nghĩ tới, vực sâu thần thú lại xuất hiện. Tà ma tộc cùng thâm nguyên nhất tộc vốn không quen biết, không có chút nào mâu thuẫn, vì sao phạm ta chuyện tốt, Ma Hoàng lạnh lùng nói. Trong giọng nói mang theo minh hờ cùng tức chia, mắt thấy liền có thể giải quyết xuống bách minh toàn bộ thần hoàng, lại được người cứu xuống, hắn làm sao có thể không giận. Nếu không phải cảm nhận được vực sâu thần thú cùng bạch y nam tử kia khí thế bất phàm, hắn đã sớm ngang nhiên xuất thủ. Giống. Vực sâu thần thú truyền tới một tiếng trầm thấp tiếng gào, tựa như đến từ hồng hoang viễn cổ, chấn động bốn phương thiên địa, thanh âm hùng hậu, lộ ra một cổ không tên lực lượng, rung động tâm thần. Ngay sau đó kia thân hình khổng lồ bắt đầu biến hóa, từ đỉnh thiên lập địa bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành một con thân dài vạn trượng kinh khủng cự thú, một đôi to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra, phảng phất nhắm thẳng vào tâm linh người. Chậm chậm. Yêu tộc cùng ma tộc hai vị kia tiểu thần hoàng, không tự chủ được hoảng sợ trở ra, một cái ánh mắt, liền để cho bọn họ cảm nhận được một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp. Loại cảm giác này, giống như đối mặt tộc trưởng tức giận như thế. Ma hoàng cùng yêu hoàng cũng là con người chợt có rút, một mảnh ngưng sắc, vực sâu thần thú trong thanh âm, tiết chứa uy áp, tuyệt không yếu hơn bọn họ, hơn nữa nam tử quần áo trắng này, tương đương với hai vị thiên thần hoàng tồn tại. Hơn nữa, hay lại là trạng thái tột cùng thiên thần hoàng. Nếu như là địch, không mấy phần thắng. Khương Minh Chủ. Vực sâu thần thú phủ phục đi xuống, mấy đạo thân ảnh từ trên lưng lướt xuống, bất ngờ chính là Long Vi cùng Hải Hoàng, cùng với mấy vị thâm nguyên nhất tộc. Bọn họ nhanh chóng lướt về phía vũ tộc tộc trưởng đám người. Vũ tộc tộc trưởng bọn họ cũng không nhận ra thâm nguyên nhất tộc, nhưng Long Vi tiếng kia Khương Minh Chủ, nhưng là để cho bọn họ yên tâm. Đều là bách minh người. Nhanh đi nhìn tình huống xung quanh một chút, vũ tộc tộc trưởng yếu ớt nói, chi hai vị trí đầu tiểu thần hoàng truy kích bách minh thần cảnh, vô số tử thương. Bọn họ không cách nào rút người ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thần cảnh đó chết, không cách nào cứu. Giờ phút này viện binh đến, bách minh nguy hai, có lẽ khả giải. Thiên, Hải Hoàng cùng mấy vị thâm nguyên nhất tộc cường giả nhanh chóng lướt đi, tấn tiêu bên bờ, tán lạc rất nhiều tiên huyết, cũng không thiếu thi thể. Có chút thần cảnh bên dưới, không kịp trốn ra tấn tiêu, liền bị dư âm cuốn, chết thảm ở này. Cũng có một chút thần cảnh, không có thể tránh được hai vị tiểu thần hoàng truy kích, chết thảm ở này. Long ngực. Đột nhiên, Hải Hoàng con người chợt có rút, hắn trong tầm mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc, nói cho đúng, là mấy cổ quen thuộc thì hài. Đi theo hắn mấy ngàn năm long ngực cùng với Long Vân, vô lực ngã vào trong vũng máu, toàn bộ lồng ngực bị triệt để xuyên thủng, sớm đã mất đi sức sống. Cái này làm cho hắn vô cùng đau buồn. Không chỉ là long ngực cùng Long Vân, hắn còn chứng kiến một ít còn lại thân ảnh quen thuộc, tỉ như Long Thiên Hòa Nam Vương, bọn họ cũng chết trận ở chỗ này. Bị thương ở trong lòng lan tràn, một cổ phẫn nộ sát ý cũng ở đáy lòng kéo lên. Ma Hoàng cùng yêu hoàng không có nhìn còn lại, ánh mắt một mực tập trung vào kia cầm kiếm bạch y nam tử. Thâm nguyên nhất tộc, đến tột cùng là ý gì? Ma Hoàng lại hỏi lần nữa. Bạch y nam tử vẫn không có để ý tới, ánh mắt trôi giạt nhìn về phía Dạ Hoàng, nhẹ giọng nói, còn không tỉnh lại, nghĩ tưởng phải ngủ say đến chết sao. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay chém ra một đạo kiếm khí. Yêu hoàng thần sắc khẽ biến, có thể lùi một bước, ngay sau đó rất là kinh ngạc nhìn đạo kiếm quang kia. Cho là nam tử quần áo trắng này sẽ ra tay với hắn, không nghĩ tới cuối cùng chém về phía Dạ Hoàng. Chẳng lẽ hắn và Dạ Hoàng cũng có thù không đội trời chung, giờ phút này hàng lâm, là nghĩ tự mình thù nhận Dạ Hoàng. Nhưng rất nhanh, cái suy đoán này liền bị phủ quyết. Chỉ thấy đạo kiếm quang kia, phá vỡ tàn phá phòng ngự trận pháp, trực tiếp chém vào Dạ Hoàng trong cơ thể, không như trong tưởng tượng bạo thể mà chết cảnh tượng. Ngược lại Dạ Hoàng quanh thân, đột nhiên tràn ra từng đạo thôi sán tinh thần, như bay, muôn con bướm, quanh quần ở quanh người hắn, ngay sau đó như nước thủy triều gào thét, hướng bốn phương tám hướng bay. Giờ khắc này, Dạ Hoàng giống như hóa thân tinh không, dần dần thắp sáng ước vạn tinh thần. Không được. Yêu Hoàng thần sắc biến, một cổ dự cảm bất thường, không tự chủ được từ đáy lòng lan tràn, một cổ kinh khủng nguy cơ, trong phút chốc trào liền toàn thân. Hắn có thể hướng về sau lùi nhanh, nhưng như cụ chỉ thấy ngàn vạn tinh thần đột nhiên nổ lên, Dạ Hoàng chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, đang đứng ở ước vạn trong tinh thần, bàn tay tìm tòi liền hướng Yêu Hoàng bắt đi, phong khốn tứ phương không gian. Ý Yêu Hoàng bị dọa sợ đến hít một hơi lạnh khí, dãy dụa muốn lùi nhanh, đồng thời một tay đánh ra một đạo nguyên yêu khí quyền ấn, một tay bắt pháp quyết, vĩnh hằng không nghỉ lực lượng bùng nổ ở trước người kết là một mảnh kết giới. Oành. Nguyên yêu khí thật sự ngưng quyền ấn trong nháy mắt bị trường ấn chấn vỡ, uy lực còn lại không giảm, thuận thế rơi vào vĩnh hằng không nghỉ kết giới thượng. Lại vừa là một đạo tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt, kết giới ứng tiếng màn hát, kinh khủng dư âm dễ như bẫn mà xuống, như muốn đem Yêu Hoàng bóc vỡ mở. Cái gì? Một sát na này, Yêu Hoàng mặt đầy kinh hoàng. Dạ Hoàng chính là chư thiên vạn giới đứng sau Nhân Hoàng tồn tại, hay lại là chư thiên vạn giới thủ hộ tộc, chưa nói giờ phút này trọng thương, cho dù trạng thái toàn thịnh, cũng không khả năng là Dạ Hoàng địch. Năm đó nếu không phải Dạ Hoàng bị Ảnh Hoàng đánh lén bị thương nặng, lại bị dị tộc đánh vào, hắn cũng không dám thừa dịp xuất thủ. Vào giờ phút này, hắn vô tâm độc chiến, chỉ muốn thối lui. Nhưng bốn phía không gian lại bị giam cầm, khó mà tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Hoàng trường ấn bạt xuống. Yêu Hoàng đại nhân, kia yêu tộc tiểu thần Hoàng thần sắc cuồng biến, có thể hướng bên này vọt tới, muốn cứu, nhưng đối mặt trở về Dạ Hoàng, lại sao là địch, lực lượng liền trường ấn đều không cách nào giai hù, thủng, ngược lại bị trường ấn vây khốn. Yêu Hoàng sợ hãi trong mắt, thoáng qua một vẻ dữ tợn, bàn tay tìm tòi, liền đem kia tiểu thần Hoàng kéo qua đến, rất nhiều ấn quyết nhanh chóng lóe lên, điên cuồng đánh vào đối phương trong cơ thể. Yêu Hoàng đại nhân, người, kia tiểu thần Hoàng hoàng sợ biến sắc. Yêu Hoàng dữ tợn nói, tha đồng quy vu tận, không bằng chết ngươi một người, ngày khác, nếu có cơ hội, Hoàng cố định sẽ báo thù cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Yêu Hoàng liền đem kia tiểu thần Hoàng vỗ về phía Dạ Hoàng. Chỉ thấy kia tiểu thần Hoàng thân thể không ngừng tăng vọt, cuối cùng không bị khống chế vỡ ra, kinh khủng phong bạo, tuyệt đối có thể so với địa thần Hoàng lực lượng, rốt cuộc đem trường ấn uy lực còn lại đánh vỡ một vết nứt. Hưu! Yêu Hoàng không dám chút nào chần chờ, thử dịp lao ra, cũng không quay đầu lại, chút nào không lưu niệm chạy trốn. Nhưng mà, độn quang mới vừa lên, hắn cũng cảm giác từ phương không gian cũng bị động lại đi xuống, khó mà nhúc nhích. Cái gì? Yêu Hoàng kinh hoàng lên tiếng, chỉ thấy vô tận tinh thần lóng lánh, hướng bên này không ngừng co rúc lại, một tầng giam cầm từ phương, mà Dạ Hoàng bóng người, là đứng ở hắn trước người, bình tĩnh trên mặt, tràn đầy sát ý. Bản tọa nếu trở về, há sẽ lại để cho người chạy thoát, Dạ Hoàng nghiêm giọng nói, sát ý không che. Hắn dùng âm dương vạn thọ đan, tình huống dần dần chuyển biến tốt. Giờ phút này tỉnh lại, cho dù không có khôi phục lại trạng thái tột cùng, cũng chênh lệch không xa, trọng thương bên dưới Yêu Hoàng, như thế nào trốn? Dạ Hoàng đại nhân, ta nguyện trọng đầu dưới quyền, cùng chống chọi với Phệ Thiên tộc. Yêu Hoàng trong lòng kinh khủng, bắt đầu cầu xin tha thứ lên. Không cần. Dạ Hoàng lắc đầu cười lạnh, đạo, năm đó, nếu không phải bọn gây sông mọt, vạn tinh vực hải trí vu như thế bị bại, sáng nay trở về, năm đó một màn, quyết không thể tái hiện. Tiếng nói rơi xuống, Dạ Hoàng liền dẫn động một mảnh tinh thần, ra thiên tế nhật mà run, lực lượng kinh khủng, dường như muốn đem Yêu Hoàng đập nát tại chỗ. Yêu Hoàng mặt đầy tuyệt vọng, Dạ Hoàng oai, hắn nào dám chính diện chống cự, gắng sức một quyền muốn oanh phá tinh thần áp chế, nhưng lại như là cùng phù du hám cây, không cách nào dung chuyển chút nào. Một mảnh kia tinh thần rơi xuống, trực tiếp đem Yêu Hoàng oanh xuống mặt đất, một mảnh đạt tới thiên bách trượng sâu hám hại xuất hiện, Yêu Hoàng lào đảo đứng ở trong hố sâu, cả người máu me đầm đìa, vô cùng chật vật. Bất chấp thương thế, một khắc cũng không dám lưu lại, muốn chạy trốn. Nhưng bốn phía tinh thần, nhưng là không ngừng hội tụ, Dạ Hoàng như hình với bóng, để cho hắn không thể trốn đi đâu được. Năm đó bị người đánh lén, tự không cách nào giết người, không thể làm gì khác hơn là đưa người phong trấn. Nhưng hôm nay, nhất định là người tử kỳ, Dạ Hoàng sơ sắc tiêu điều đạo, tinh thần kết ấn, lại lần nữa hạ xuống. Tinh thần lộ ra thiên đạo chi ý, không thể chống lại. Trọng thương bên dưới Yêu Hoàng, càng thì không cách nào địch nổi. Cầu sinh có thể, để cho hắn điên cuồng thôi phát lực lượng, kinh khủng quyền ấn xông lên trời không. Chút nào không ngoài suy đoán, hai đạo lực lượng va chạm, hắn quyền ấn nhanh chóng băng diệt, tinh thần ấn quyết tốc độ không giảm, đánh rơi mà xuống, lại lần nữa oanh ở trên người hắn. hắn điên cuồng hộc máu, quanh thân huyết vụ cuồng hiện tại, cả người giống như một cái phá toái bình nước, không cách nào áp chế tiên huyết trào ra ngoài. Sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ Dạ Hoàng cũng có thể phá thiên đạo những ràng buộc? Cách đó không xa Ma Hoàng thấy vậy, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Mặc dù yêu hoàng không có khôi phục đỉnh phong, lại liên tục bị thương nặng, chiến lực có hạn, nhưng dù sao cũng là thiên thần hoàng, một lòng muốn chạy trốn dưới tình huống, lại cũng không cách nào chạy thoát sao. Trở về Dạ Hoàng, cường đại như thế. Dạ Hoàng chính là tinh không tộc, mà tinh không tộc chính là thiên đạo thủ hộ tộc, là thiên đà, dựng dục chủng tộc. Mỗi một thời đại tinh không tộc trưởng, tự xuất hiện chính là thiên thần hoàng, đây là bất kỳ chủng tộc nào đều không cách nào nắm giữ ưu thế. Nhưng loại này được trời ưu đãi ưu thế, cũng có thiếu sót, chính là cố gắng cả đời, cũng chỉ là thiên thần hoàng, không cách nào tiếp tục đột phá. Mà giờ khắc này, Ma Hoàng cảm giác Dạ Hoàng có thể đánh vỡ ngày như vậy đạo những ràng buộc, muốn lấy thiên đạo mà thay thế sao? Không kịp rung động, Ma Hoàng kiếm nhanh chóng chiến minh, Ma Hoàng kiếm ý điên cuồng kéo lên, làm bộ định cứu yêu hoàng. Đối thủ của ngươi là ta, bạch y nam tử cánh tay rung một cái, kiếm khí chém xuống, ngăn lại Ma Hoàng bước chân. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma Hoàng ngưng mắt nhìn bạch y nam tử, trên người này phát ra khí thế, không kém gì hắn, hơn nữa một cái vực sâu thần thú. Nếu là xuất thủ, sợ là hắn cũng không phần thắng. Ta là Thâm Nguyên chi chủ, bạch y nam tử nhẹ giọng đáp lại. Ngươi nhất định phải ngăn cản ta, Ma Hoàng rung động trong lòng, không nghĩ tới nam tử quần áo trắng này cuối cùng Thâm Nguyên chi chủ, khó trách có thể cho mang đến vực sâu thần thú. Thâm Nguyên chi chủ lắc đầu nói, không phải là cản ngươi, mà là giết ngươi. Cuồng vọng, Ma Hoàng giận dữ, không nói hai lời, Ma Hoàng kiếm liền chém ra đi. Một bên ma tộc tiểu thần hoàng còn nghĩ tưởng xuất thủ tương trợ, lại thấy vực sâu thần thú phát ra một đạo thú hống, vạn trượng thân thể cuồn cuộn tới, cự miệng hé mở, hương chi nuốt đi. Không, Ma Hoàng đại nhân cứu ta. Kia tiểu thần hoàng liền phân nửa phản kháng lực lượng cũng không có, bùng nổ sát phạt, trực tiếp bị vực sâu thần thú cắn nát, miệng khổng lồ cắn, liền đem chi nuốt trọn. Oành. Ma Hoàng cùng Thâm Nguyên chi chủ chống lại nhất kiếm, lưỡng đạo kinh khủng kiếm ý kích động, chỉ thấy Ma Hoàng kiếm khí dẫn đầu nhiễu loạn, Ma Hoàng bị ép tới liền lùi lại mấy trượng, kia còn có cơ hội cứu thuộc hạ. Mà đúng lúc này, hắn cảm giác một cổ kinh khủng nguy cơ mãnh từ phía xa lưng truyền tới, chỉ thấy vực sâu thần thú ở nuốt trọn kia ma tộc tiểu thần hoàng sau, tốc độ không giảm, hướng hắn cắn xé mà. Một sát na này, Ma Hoàng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ đáy lòng dâng lên, nhanh chóng tràn ngập, lạnh cả người, bất chấp trước mặt Thâm Nguyên chi chủ, mãnh đổi lại thân thể, Ma Hoàng kiếm ý toàn lực bùng nổ. Oành. Kinh khủng lực chấn động truyền tới, Ma Hoàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái miệng phun ra ma huyết. Không đợi hắn thở một cái, Thâm Nguyên chi chủ cùng vực sâu thần thú liền tiền hậu giáp kích tới, để cho hắn vội vàng nghênh đón. Bên kia, yêu hoàng bị Dạ Hoàng không ngừng áp chế, cả người tiên huyết, giữ tận kinh khủng, khí tức trở nên vô cùng nhỗn loạn lên. Hắn giữ tận nhìn chằm chằm Dạ Hoàng, đạo, Dạ Hoàng, coi là thật một chút đường sống cũng không để lại sao. Mấy vạn năm trước ngươi đáng chết, cho ngươi sống lâu vài vạn năm, đã là bàn trò, Dạ Hoàng không có phân nửa nhân từ, từng miếng tinh thần ngưng tụ, kỳ uy tựa như có thể diệt thiên. Yêu hoàng không thể trốn đi đâu được, tựa như đã biết vận mạng mình, trên mặt kinh hoàng không ngừng tàn đi, cấp lấy, là vô tận dữ tợn cùng kiên quyết. Ngươi đã không để cho ta tốt hơn, bản tọa trước khi chết cũng phải kéo ngươi chịu tội thay, yêu hoàng dữ tợn lên tiếng, câu bỏ yêu đài xông lên trời không. Hắn hai ngón tay kết ấn, không ngừng đánh vào câu bỏ yêu đài bên trong, một cổ kinh khủng khí quần lực điên cuồng bùng nổ, kỳ uy tựa như có thể đột phá thần hoàng cực hạn, muốn hủy diệt vạn vật. Câu bỏ yêu đài, bạo cho ta bạo nổ bạo nổ, yêu hoàng điên cuồng gào thét. Câu bỏ yêu đài bị thôi phát đến mức tận cùng, yêu dị ánh sáng không ngừng khuếch tán, cuối cùng. Một tiếng kinh khủng nổ ầm vang dội, phảng phất có một đóa yêu dị hoa tươi ở bầu trời mênh mông nở rộ, câu bỏ lực như vỡ đê ngập lụt, hướng bốn phương tám hướng cuốn. Khắp bầu trời mênh mông, một mảnh vụ khác, thiên địa hóa thành bầu trời đêm cùng vụ khác hai phiến hải dương, phân biệt rõ giờ, en, nhưng lại đang không ngừng đánh vào. Thình thịch oanh. Đại lượng phá toái tiếng vang dội, câu bỏ lực cháo đắng, ước vạn tinh thần tại phá toái, một mảnh kia hoàn vũ, phảng phất bị xé ra vô số kinh khủng vết rách, muốn bị phá hủy. Phốc. Yêu hoàng tự bạo mệnh thần khí, liền trọng thương hắn, lại lần nữa bị kinh khủng cắn trả, cái miệng phun ra vô số tinh huyết, cả người khí thế, trong nháy mắt uể oải đến mức tận cùng. Phảng phất trong khoảnh khắc, liền hao hết thọ nguyên, trong nháy mắt già nua đến mức tận cùng, ảm đạm vô quang. Hưu. Không có thời gian chiều cố đến những thứ này, yêu hoàng thừa dịp câu bò yêu đài nổ lên trong nháy mắt, thừa dịp ức vạn tinh thần bị đánh vào trước mắt, liền hóa thành một vệt sáng lao ra. Ai cũng không muốn chết, huống chi hay lại là đứng ở chư thiên vạn giới thiên thần hoàng cường giả, dù là chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng sẽ tranh thủ. Cho nên hắn mới chỉ tự bảo mệnh thần khí, lại chính là tranh thủ một đường thoát đi cơ hội. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng. Chỉ thấy phá toái tinh thần bên trong, Dạ Hoàng bóng người đột nhiên xuất hiện, loài lên bên dưới, liền tới đến yêu hoàng trước mặt. Ngươi! Yêu hoàng hoàng hốt, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Dạ Hoàng, hắn chưa từng nghĩ thần khí tự bạo có thể diệt trừ Dạ Hoàng, nhưng như thế nào liền tí chút nào đánh vào đều không tạo thành, liền một tia chạy thoát thân cơ hội cũng không có tranh thủ đạo. Sợ hãi, không cam lòng, tuyệt vọng, lấp đầy trái tim. Chấm dứt đi. Dạ Hoàng vắng lặng xuất thủ, bàn tay huy động, một mảnh tinh thần ngưng tụ, hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, phá không xuống. Mà hoàng cứu. Yêu hoàng phát ra tuyệt vọng tiếng cầu cứu, nhưng cuối cùng cái đó chữ ta còn chưa kịp phát ra, liền nghe phốc xích thanh âm vang dội. Tinh thần lưỡi dao sắc bén gào thét, trong nháy mắt xuyên thủng hắn thân thể. Liền trọng thương, lại tự bạo mệnh thần khí hắn, đã sớm tái vô lực đo chống lại, chỉ có thể mặc cho đạo kia lưỡi dao sắc bén phá thể, điên xe, ổng phá hủy hắn sinh cơ. Rắc rắc. Da bị nẻ thanh âm không ngừng vang dội, yêu hoàng trên người không ngừng xuất hiện vết rách, từng đạo thôi sán tinh thần ánh sáng từ trong cơ thể hắn nở rộ, đưa hắn thân thể giống như là cắt đậu phụ tùy tiện cắt ra. Cuối cùng tinh thần ánh sáng từ trong cơ thể hắn bắn ra, yêu hoàng thân thể hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số máu thịt vụn bị tinh thần xoắn nát. Lúc đó yêu tộc chi hoàng thiên thần hoàng cường giả phi hồi yên diệt, từng chút không còn, lúc đó tiêu tan ở trong dòng sông lịch sử. Phóc, đợi giải quyết hết yêu hoàng sau, Dạ Hoàng mới cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực diện yêu hoàng mệnh thần khí tự bạo oai, như thế nào lại bình yên vô sự. Nhưng mà hắn cưỡng ép đem thương thế áp chế, chỉ vì giết yêu hoàng. Không được. Ma hoàng thần sắc đại biến, hắn độc chiến thâm uyên chi chủ cùng vực sâu thần thú, liền đã hiểm tượng hoàn sinh, giờ phút này yêu hoàng ngã xuống, Dạ Hoàng cũng giành tay, đối mặt ba vị thiên thần hoàng, đừng nói phần thắng, hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội sợ rằng đều rất mong manh. Không chậm trễ chút nào, hắn thập phần quả quyết hóa thành độn quang, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi. Giờ phút này nội tâm của hắn cũng rất không cam lòng. Nguyên hai bên tác chiến, hắn và yêu hoàng dắt tay nhau tới, nghĩ tưởng phá hủy Bách Minh, chu diệt Dạ Hoàng, ở nơi này tấn tiêu đánh vào một bước cuối cùng. Ai có thể nghĩ đến, Dạ Hoàng tỉnh lại, thâm nguyên nhất tộc đánh tới, thuộc hại chết thảm, yêu hoàng cũng ngã xuống chỗ này. Thậm chí ngay cả hắn, cũng không nhất định có thể chạy thoát. Sớm biết là như thế kết cục, hắn tuyệt sẽ không tới đây, khiến cho nguyện ở ma giới đánh vào kia một bước cuối cùng. Nhưng có đời này không có nếu như, giờ phút này, hắn chỉ có chạy trốn. Tinh thần lóng lánh, từ phương không gian lại lần nữa giam cầm, lần này, vây khốn Ma Hoàng. Đáng chết! Ma Hoàng kinh hãi, chỉ thấy Dạ Hoàng từ trên trời hạ xuống, mang theo một mảnh tinh thần, hướng hắn nhìn, bề tới, hắn gắng sức một đòn, bổ ra tinh thần giam cầm định chạy trốn. Ma Hoàng không phải là yêu hoàng, không có chịu đựng thất tinh hội tụ đánh vào, giờ phút này tuy có tiêu hao, so với yêu hoàng trước trạng thái, tốt hơn vô số. Nhưng ngay tại hắn phá vỡ tinh thần áp chế thời điểm, một ánh kiếm tựa như sao rơi, Hồ Khiếu Nhi. Ma Hoàng kinh hãi, không dám lui về phía sau, âm thầm cắn răng, Ma Hoàng kiếm liền chém ra đi. Hai đạo kiếm khí va chạm, nhưng không nghĩ toàn lực đánh vào bên dưới, hắn kiếm ý như cũ yếu chút cho phép, bị dần dần nổ tung, uy lực còn lại kích động, rơi vào hắn Ma Hoàng trên thân kiếm. Oanh một tiếng vang dội, Ma Hoàng bị trần lui về phía sau, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất chấp nhiều như vậy, vừa mới ổn định thân thể, hắn liền hóa thành độn quang muốn trốn, chốc lát cũng không dám dừng lại. Phía trước bóng người loay lên, vực sâu thần thú sớm thì ở phía trước chờ hắn, hóa thành đỉnh thiên lập địa bóng người, một quyền cuồng quanh xuống. Đang chết súc sinh, cút ngay cho ta. Ma Hoàng giống giận, một tay nắm quyền, chính diện tiến lên đón. Hai quyền va chạm, Ma Hoàng quyền ấn dẫn đầu vỡ nát, uy lực còn lại tiếp tục chấn động, rơi ở trên người hắn, đưa hắn đánh lui tầm hơn 10 trượng. Trong miệng tiên huyết lại lần nữa phun ra. Mặc cho hắn mạnh hơn nữa, đối mặt ba vị thiên thần hoàng, cũng bị áp chế không ngừng bị thương. Đáng chết à. Ma Hoàng vừa lui, liền mất đi thật tốt thoát đi cơ hội, Dạ Hoàng, thâm nguyên chi chủ, vực sâu thần thú, thành tam giác trận thế, đưa hắn giam ở trong đó, phảng phất chấp cánh khó thoát. Đường đường tinh không tộc tộc trưởng, thâm nguyên chi chủ, còn có vực sâu thần thú, sẽ không thật muốn liên thủ đối phó bản tọa đi, hôm nay, bản tọa không trốn, có dám từng cái một cùng ta đan đà độc đấu. Ma Hoàng quét nhìn ba người, nghiêm giọng hỏi. Được, ta và ngươi đơn độc đánh một trận. Dạ Hoàng mở miệng, làm cho Ma Hoàng mừng rỡ, nhưng lời kế tiếp, lại để cho hắn tức giận không, hôi. Về phần hai vị khác bằng hữu, có hay không cũng phải đồng thời cùng người đơn độc đánh một trận, bản tọa không có quyền can thiệp, Dạ Hoàng đạo. Ma Hoàng giận đến hộc máu. Dạ Hoàng lời này ý tứ, chính là hắn có thể đơn độc đánh một trận, sau đó hai người khác cũng có thể đơn độc đánh một trận, nhưng là có hay không đồng thời, liền không dám hứa chắc. Ngược lại cách chiến các, làm thật vô sĩ à. Thâm Nguyên chi chủ, chúng ta làm vị bình sinh, cần gì phải như thế tương bức, các hạ nếu có thể dừng tay, mà giới tất tôn làm thượng khách. Ma Hoàng hướng Thâm Nguyên chi chủ thành khẩn nói, Dạ Hoàng khẳng định nói bất động, chỉ có thể gửi hy vọng nói với Thâm Nguyên chi chủ. Không chịu nổi, Thâm Nguyên chi chủ khẽ nói, lời tuy bình tĩnh, nhưng cự tuyệt kiên quyết. Ma Hoàng đôi nội liễm, trầm giọng nói, bản tọa đến cùng nơi nào đắc tội các hạ, nếu thật có đắc tội, Hoàng nguyện ở chỗ này nhận lỗi nhận sai, mong rằng các hạ tha thứ. Ở nơi này thời khắc sinh tử, cho dù ngươi là nhất giới chi chủ, cao cao tại thượng thiên thần Hoàng, cũng không cúi đầu không được nhượng bộ, Ma Hoàng cũng minh bạch đạo lý này, cho nên buông xuống tư thái. Nhưng Thâm Nguyên chi chủ, nhưng là không hề bị lay động, bình tĩnh như cũ đạo, ngươi bất tử, vạn tinh vực khó an. Dạ Hoàng phụ họa nói, Thâm Nguyên chi chủ nói không sai, là vạn tinh vực, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Là vạn tinh vực. Cảm nhận được Thâm Nguyên chi chủ bọn họ kiên quyết, Ma Hoàng ngược lại không hề ôm có hy vọng, cất tiếng cười to, sau đó lạnh lùng nói. Dạ Hoàng, ngươi bởi vì thiên đạo mà sống, thủ hộ vạn tinh vực thiên đạo, nếu thật là vạn tinh vực, sẽ không nên tồn tại một cái nhân tình cảm giác, mà là giam thủ chính mình chức trách. Bây giờ dị tộc sắp xâm phạm, Hoàng coi như vạn tinh vực có thể đếm được trên đầu ngón tay trí cường giả, là có khả năng nhất đối phó dị tộc người, chẳng lẽ ngươi không nên ủng hộ Hoàng, xuất bách tộc chống lại dị tộc? Dạ Hoàng lạnh giọng châm chọc nói, ngươi ca, ông xứng. Ma Hoàng cười lạnh, ta không xứng, chẳng lẽ nhân Hoàng mới xứng, các người có thể đợi được nhân Hoàng trở về ấy ư? Lưu 10.000 bước nói, cho dù nhân Hoàng trở về, vừa có thể bảo đảm hắn có thể khôi phục lại một bước kia sao? Không nhọc ngươi bận tâm, Dạ Hoàng đạo. Ma Hoàng thần sắc dần dần dữ tợn, đạo, Dạ Hoàng, ngươi có thể biết mấy vạn năm trước, bản tọa vì sao phải xâm phạm vạn giới, vén lên phản đối nhân Hoàng chiến tranh. Ngươi lại có thể biết, Ảnh Hoàng tại sao lại đánh lén ngươi, Yêu Hoàng vì sao phản bội, Cốt Hoàng vì sao tồn tại tiểu tâm tư. Dạ Hoàng câu mày, đoán được cái gì? Ma Hoàng dữ tợn nói, không sai, hết thảy các thứ này cũng là bởi vì nhân Hoàng, hắn đứng ở vị trí này, đem tất cả mọi người đều ngăn trở ở ngoài cửa. Bất luận kẻ nào nghĩ tưởng muốn xông ra thiên thần Hoàng, hắn đều muốn giết. Hắn nghĩ tưởng một người đứng ở đỉnh phong, chúa tể vạn tinh vực, sáng có người phản kháng, giết chết không bị tội, như thế vì tư lợi người, xứng sau thiên đạo người sao. Dạ Hoàng cũng không nghĩ là, sâu xa nói, đây là phệ thiên tộc nói cho ngươi biết đi. Là thì như thế nào, ngươi dám nói nhân Hoàng không ích kỷ sao? Ma Hoàng lạnh lùng hỏi ngược lại. Dạ Hoàng than nhẹ, mấy chục ngàn lên trước ta liền biết hiểu, các người bị phệ thiên tộc lợi dụng, nhưng lại cam nguyện bị lợi dụng, đã vào bể khổ, quay đầu vô bờ. Quay lại, Ma Hoàng hừ lạnh nói, bản tọa, vì sao phải quay đầu, nên trở về đầu là ngươi mới đúng à, nhân Hoàng không về, vạn tinh vực yêu cầu thiên thần Hoàng trên tồn tại đi đối phó dị tộc, Hoàng là có khả năng nhất đánh vào cấp độ kia cảnh giới tồn tại. Dạ Hoàng, người thân là vạn tinh vực thủ hộ già, chẳng lẽ không nên cố định gánh vác, nên có trách nhiệm ấy ư, giúp ta đánh vào một bước kia, thủ hộ vạn tinh vực đi. Dạ Hoàng lắc đầu, bản tọa nói, ngươi không xứng. Tại sao? Ma Hoàng giữ tận hét giận dữ, hắn không nghĩ ra, vì sao Dạ Hoàng làm nguyện lựa chọn không có một người trở về, không có bảo đảm, Ân Hoàng cũng không muốn vào lúc này khắc, giúp hắn đi ra một bước kia, chống lại dị tộc. So với hắn nhân Hoàng kém cái gì? Bởi vì là thiên đạo lựa chọn, Dạ Hoàng đáp lại, cũng không biết là ý gì. Còn như thiên đạo lựa chọn, cũng nên lựa chọn ta, đi chết đi, Ma Hoàng kiếm, Ma Hoàng hét giận dữ, biết được lại không đàm phán khả năng, không có dấu hiệu nào chém về phía Dạ Hoàng. Trong ba người, chỉ có Dạ Hoàng bị Yêu Hoàng mệnh thần khí tự bạo đánh vào, tiêu hao lớn nhất, thương thế nặng nhất, chiến lực hàn yếu kém nhất, là có khả năng nhất hướng địa phương rách. Tinh thần. Dạ Hoàng đã sớm làm xong xuất thủ chuẩn bị, thấy mênh mông kiếm khí đánh tới, bàn tay vung lên, liền làm động tới một mảnh tinh thần chi nhận chém tới. Oành. Lưỡng đạo khí nhận va chạm, tinh thần ở giải tán, không ngừng kích động, Dạ Hoàng bị ép tới lui ba trượng. Hắn thật có tiêu hao, mà Ma Hoàng lại vừa là mệnh mà chiến, không có phân nửa cất giữ, chính diện va chạm bên dưới, tự nhiên khó mà chiếm cứ tiện như gì. Ma Hoàng nhếch miệng lên, thử dịp lúc ban đêm Hoàng lui về phía sau đang lúc, nhanh chóng hóa thành độn quang. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức kinh khủng từ sau lưng của hắn truyền. Thâm Nguyên chi chủ dài ba xích kiếm khẽ run, kiếm quang xông lên trời không, như sao mưa đổ rơi, phảng phất một tòa lồng giam, vây khốn Ma Hoàng bốn phía không gian, sau đó nhanh chóng co rút lại, phải đem Ma Hoàng rào sát. phải cho ta. Ma Hoàng âm thầm cắn răng, ma kiếm ở trước người càn quét, đem kia mảnh nhỏ lợi kiếm tinh vũ cắt rời, nhanh chóng lóe lên mà ra. Oanh! Vực sâu thần thú chờ đã lâu, một quyền cuồng oanh mà ra, bị dọa sợ đến Ma Hoàng vội vàng giơ kiếm chống lại, nhất thanh thúy hưởng bên dưới, nhanh chóng quay ngược lại, cái miệng hộc máu. Một đám tiểu nhân hèn hạ. Ma Hoàng mặt đầy dữ tợn, hiện ra hết điên cuồng, ngón tay hắn kết ấn, nhanh chóng đánh vào Ma Hoàng trong kiếm, mệnh thần khí bắt đầu tăng vọt, sắc bén cực kỳ kiếm ý kích động mở. Không cho tê, đường sống, Hoàng cũng phải cho các ngươi trả giá thật lớn, tới a, ai dám thử một chút Hoàng thần khí tự bạo. Ma Hoàng dữ tợn nhìn ba người, đạo, Hoàng thề, ai dám tới thử, ta tất cùng với chôn theo. Vực sâu thần thú gầm thét một tiếng, tự có thể lui tầm hơn 10 trượng. Thâm Nguyên Chi Chủ cầm kiếm mà đứng, không lùi không vào, hiển nhiên đối với tăng vọt mở Ma Hoàng kiếm, có chút kiêng kỵ. Ta tới thử người kiếm ý, cách đó không xa, có tu dưỡng tiểu thần Hoàng bỗng nhiên hự không lên, hắn thân thể cũng bắt đầu tăng vọt, hướng Ma Hoàng nhào qua. Hắn cũng không tin, tự bạo bên dưới, Ma Hoàng còn có thể thờ ơ không động lòng, chỉ cần hắn động, Dạ Hoàng ba người liền có thể không chịu tự bạo uy hiếp, đem liền ép. Không được. Dạ Hoàng lúc này trầm hát, bàn tay huy động, liền có một mảnh tinh thần đem kia tiểu thần Hoàng bọc, hướng về sau đẩy đi, đồng thời cả người hướng Ma Hoàng gào thét quá khứ. Ma Hoàng là tức giận, hắn là muốn dùng Ma Hoàng kiếm tự bạo cho Dạ Hoàng ba người đánh vào, không phải vì đối phó tiểu thần Hoàng. Dạ Hoàng chủ động tới, đang cùng ý hắn. Ha ha. Ma Hoàng giữ tận cười như điên, trong con người tóe ra sơ sắc tiêu điều tinh mang, rét lạnh đạo, Dạ Hoàng, ngươi thụ yêu Hoàng mệnh thần khí đánh vào, còn dám trực diện ta Ma Hoàng kiếm tự bạo, không khỏi quá kiêu ngạo cuồng vọng đi. Cho dù ngươi bởi vì thiên đạo mà sống, cũng chắc chắn phải chết. Ma Hoàng biết rõ mình khó khăn có sinh cơ, cũng là đến hướng chết mà chiến quyết tâm, có thể kéo một người chịu tội thay, chính là đã đủ. Nhìn Hồ Khiếu Nhi lai Dạ Hoàng, hắn cũng không lui mà tiến tới, nên đón. Đi chết đi, Ma Hoàng kiếm, bạo cho ta. Ma Hoàng xông về Dạ Hoàng, ma kiếm giả thiên, âm âm nổ lên, kinh khủng kiếm ý oai, phảng phất xông phá thiên thần Hoàng cực hạn, bao phủ tứ phương, hủy thiên diệt địa. Oành! Một đạo nhạy vang lên đột nhiên từ kia hủy diệt trong bão tố truyền tới, Ma Hoàng khí thế nhanh chóng về ngoài, trên mặt lại lộ vẻ giữ tận cười, nhưng trong xe, ốp nhoáng này, nụ cười kia, nhưng là đông đặc xuống. Ngươi, làm sao có thể? Ma Hoàng nhìn lên trước mặt Dạ Hoàng, đôi trợn lên, xanh cứng lưỡi, không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy cả người hiện lên lãnh, không có chút nào nhiệt độ, cả trái tim cũng đang kịch liệt run rẩy, vô biên sợ hãi và không cam lòng đưa hắn bao phủ. Dạ Hoàng sắc mặt có chút trắng bệch, khóe miệng lại treo cười trào phúng. Ma Hoàng a Ma Hoàng, ngươi chẳng lẽ quên bản tọa thân phận ấy ư? Ta là Tinh Không tộc tộc trưởng, vạn tinh vực tinh không đều là bản tọa chân thân a. Năm đó bản tọa bị Ảnh Hoàng đánh lén bị thương nặng, lại bị Yêu Hoàng phản bội đánh lén, cũng có thể cường thế tiêu diệt hai vị vệ thiên tộc thiên thần Hoàng, mạng người thần khí tự bạo, thì như thế nào diệt ta? Trừ phi, ngươi có thể đem vạn tinh vực thiên, cũng cho đánh nát. Ý! Ma Hoàng hung hăng ngược lại hút hàn khí. Trận chiến ấy hắn không có tham dự, mà là ở cùng Nhân Hoàng va chạm. Đối với trận chiến ấy, hắn chỉ nghe Yêu Hoàng đơn giản nói tới qua đôi câu. Nhưng không ngờ, lại là kinh khủng như vậy. Bị thương nặng bên dưới Dạ Hoàng, lại bị Yêu Hoàng đánh lén, cũng có thể tiêu diệt hai vị vệ thiên tộc thiên thần Hoàng, có thể thấy đêm này Hoàng kinh khủng. Khó trách Yêu Hoàng coi Dạ Hoàng như ác mộng, Dạ Hoàng bất tử, hắn không ngủ được. Cho nên đang xác định Dạ Hoàng trạng thái sau, liều lĩnh muốn tới Tấn Tiêu, đem chủ diệt, chấm dứt hậu hoạn. Chấm dứt đi. Dạ Hoàng không có nói nữa, cánh tay dẫn động nhất phương tinh không, hướng Ma Hoàng hung hăng vỗ tới. Kịch liệt tiếng nổ xuống, trường không đang nhanh chóng vỡ nhỏ, một vùng sao trời chiếu xuống, đánh sơ xác kiếm ý uy lực còn lại, sông ngang bên dưới rơi vào Ma Hoàng trên người. Oành! Ma Hoàng thân thể giống như vẫn lạc tinh thần, âm âm rơi xuống, trên người ma huyết tung bay, chiếu xuống một mảnh. Sau khi rơi xuống đất, giống như đồ sứ rơi xuống đất như vậy, da bị nẻ ra vô số huyết en. Đờ! Phốc! Hắn cái miệng hộc máu không ngừng, toàn bộ thân hình nửa quỳ xuống mặt, tựa như khó mà đứng dậy. Hiu hiu hiu! Dạ Hoàng ba người bay vùn vụt mà xuống, nhìn cả người bề ngoài chật vật không chịu nổi Ma Hoàng, phảng phất tùy ý một chiêu là có thể chấm dứt tính mạng hắn. Ma Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Dạ Hoàng, đạo, nếu như ta nguyện thể chống lại vệ thiên tộc, có thể hay không cho ta một con đường sống? Trên đời này không người nguyện ý chết, Ma Hoàng cũng không ngoại lệ, có thể sống liền sẽ không dễ dàng lựa chọn chết. Dạ Hoàng lắc đầu nói, mấy vạn năm trước ngươi là vệ thiên tộc tiên phong xâm phạm chư thiên vạn giới thời điểm, ngươi vận mệnh liền đã nhất định. Mang Hoàng thần chiến, cắn răng nói, vạn tinh vực thiên thần hoàng đã là có hạn, ít nhất ta cũng vậy một đại chiến lực, còn là thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại sao. Lúc này, Mang Hoàng cũng không để ý mặt mũi gì, chỉ cần có thể còn sống, để cho hắn làm gì cũng nguyện ý. Đường đường ma giới chi chủ, thiên thần hoàng cường giả, có thể nói ra lời này, cũng là làm người ta thổn thức không dứt. Có chút tội, có thể chuộc, nhưng có chút tội, lại cũng không bỏ qua, bản tọa có thể đáp ứng ngươi, ma giới sẽ không bởi vì ngươi mà tiêu diệt, Dạ Hoàng đạo. Thực vậy Ma Hoàng nói không sai, thiên thần hoàng đối với tức sắp đến phong bạo, tuyệt đối là một đại chiến lực, nhưng có một số việc, có chút tội, nhưng là không có chuộc tội cơ hội. Ma Hoàng, phải chết. Nếu không, thiên đạo không cho. Ha ha. Ma Hoàng bỗng nhiên cười, cất tiếng cười to. Nhớ hắn nhất giới chi chủ, đường đường thiên thần hoàng, đang cầu xin tha cho đăng lúc, khiến cho nguyện làm nô tì người hầu, cũng không chiếm được một con đường sống, suy nghĩ một chút thật là thật đáng buồn. Đáng chết thiên đạo, tại sao lại không thể đứng ở hoàng bên này? Nhân hoàng cùng có tài đức gì, lại có thể cho ngươi môn như thế thủ hộ? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tức giận không cam lòng gầm thét. Hắn có lỗi sao? Ân hoàng đứng ở đỉnh phong, không cho những người khác một con đường đi, hắn chỉ có thể tự đi mở tích, hắn không sai. Nhưng mà thiên đạo bất công, không có lựa chọn hắn. Hai tay của hắn xanh tại trên đầu gối, chật vật đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, làm cho mình ngật đứng không há, sau đó nhìn về phía Dạ Hoàng ba người đạo. Hoàng đi trước luân hồi, nếu một ngày nào đó có thể lại thuộc về, như cũ sẽ đi được ngay. Thình thịch hoành. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn liền tóe ra vô số huyết vụ, sau đó thân thể phá toái, hóa thành vô tận phấn vụn, ở không trung bồng bềnh, tiêu tán ở vô. Nhất giới chi chủ, thiên thần hoàng cường già, đứng ở vạn tinh vực đỉnh phong một trong những nhân vật, lấy tự vận phương thức, chấm dứt tánh mạng mình. Trước khi chết, coi như là bảo toàn cuối cùng một phần ngạo cốt. Dạ Hoàng nhìn tiêu tan Ma Hoàng, trong lòng âm thầm than thở, ngay sau đó cái miệng mãnh hộc máu, đỉnh đầu khắp tinh không, cũng đang nhanh chóng vỡ nhỏ. Liên tục hai lần chịu đựng thần khí tự bạo đánh vào, cho dù là vạn tinh vực xếp hàng thứ hai cường giả, cũng khó có thể chịu đựng, bị thương không nhẹ. Không có sao chứ, Thâm Nguyên chi chủ hỏi nhỏ. Chết không? Dạ Hoàng khoát tay, sau đó nhìn về phía đối phương, đạo, Thâm Nguyên nhất tộc không phải là không quản vạn tinh vực chuyện ấy ư, năm đó hải tộc trước nhất tao ngộ vệ thiên tộc đánh vào, cũng không thấy các ngươi hiện thân, vì sao bây giờ, nhưng cũng xuất hiện. Đối với Thâm Nguyên nhất tộc, hắn tự nhiên là biết được. Vô luận là hải tộc nguy hiểm, vẫn là chết thần thời đại hỗn loạn, Thâm Nguyên nhất tộc cũng không có tham dự. Không có phát hiện thân sao? Thâm Nguyên chi chủ u thở dài, lần đầu tiên có sóng chấn động, lộ ra mấy phần thương cảm. Nếu là không có tham dự, Thâm Nguyên nhất tộc cũng sẽ không chỉ còn lác đác mấy người thủ hộ thần thú, cũng sẽ không chỉ còn người cuối cùng. Kìa, Dạ Hoàng thần chiến, xem ra Thâm Nguyên nhất tộc cũng không phải là bất kể vạn tinh vực, nhưng vì sao chưa thời qua bọn họ tham dự, giờ phút này vì sao lại xuất hiện? Thâm Nguyên chi chủ đạo, hai chòm sao lớn vết rách trước nhất liền tới tự đáy hải vực sâu. Thâm Nguyên nhất tộc là vạn tinh vực trước nhất nghênh chiến vệ thiên tộc chủng tộc, khi đó tử thần còn vô tư a. Nguyên nhân chính là như thế, Thâm Nguyên nhất tộc chết thảm trọng, đã không chịu nổi tổn thất, đang không có nhất định phần thắng dưới tình huống, Thâm Nguyên nhất tộc sẽ không dễ dàng tham dự, nhất định phải chờ đợi một thời cơ. Dạ Hoàng nghe vậy than thở, Thâm Nguyên nhất tộc đối kháng dị tộc vẫn còn ở tử thần thời đại trước, thật ra khiến hắn có chút kinh ngạc. Rất nhanh hắn tựa như bắt được một cái tin tức, run giọng hỏi Thâm Nguyên nhất tộc đến ngày nay ra đời, chẳng lẽ chính là cái gọi là thời cơ, lần này vạn tinh vực có thể thắng. Thâm Nguyên chi chủ đạo, quái tượng đều phát hiện thiên đạo có biến, cho ta xem đến cơ hội, mà lùi về phía sau mấy trăm ngàn năm, một mảnh yên tĩnh, lần này phải là mấu chốt nhất cuộc chiến. Về phần thắng bại, ta không cách nào thôi toán, có thể là vạn tinh vực bị vệ tinh vực tiêu diệt, có thể là vạn tinh vực hoàn toàn nghiền ép vệ tinh vực, nếu không tương lai mấy trăm ngàn năm sẽ không một mảnh yên tĩnh. Đây là một trận biến đổi lớn, hắn không thấy được kết cục, nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất, cho nên hắn tới. Ý? Dạ Hoàng nghe vậy hoảng hốt, lòng vì chờ cũng là kinh hãi. Thâm Nguyên chi chủ lại thôi toán đến mấy trăm ngàn năm sau, hắn xem bói lực như thế nghịch thiên sao? Sư tôn Diệp Trần vẫn còn ở tử giới. Khương Hạo Sơ rốt cuộc tỉnh lại, khi biết chuyện đã xảy ra sau cũng là mừng rỡ, nhưng theo sau chính là thần sắc biến đổi, hướng Dạ Hoàng nói nhanh. Dạ Hoàng thần sắc khẽ biến, đối với Diệp Trần hắn là biết được, ở Trần Yêu nơi liền đã thấy qua. Tử giới từng là vệ thiên tộc tộc trưởng cùng tử thần giao chiến nơi, liền như đáy hải vực sâu chiến trường như thế, chắc hẳn cũng bị vệ thiên tộc đà thông lối đi. Thâm Nguyên chi chủ ạo, nguyên hắn không có quyết định nhanh như vậy hiện thân, nhưng quái tượng có biến, hắn thôi toán vô số, lúc này mới quyết định tham dự lần này phong bạo. đi, Dạ Hoàng không dám chần chờ, chuẩn bị đi từ giới. Thâm Nguyên Chi chủ đạo, ngươi liền trấn giữ nơi đây, thật tốt chữa thương đi, từ giới chi loạn, cũng không phải là phong bạo điểm cuối, ta đi một chuyến liền. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, Thâm Nguyên Chi chủ liền đã bay vùn vụt mà ra, biến mất ở chân trời. Dạ Hoàng không có cố ý, thương thế hắn, xác thực rất nặng, yêu cầu nghỉ ngơi, đồng thời, đã từng rời đi người, cũng nên trở về. Hắn hướng vực sâu thần thú cùng Khương Hạo sơ giao phó mấy câu, liền hướng đến vô tận tinh không đi. Cùng lúc đó, hoàng tuyển cuối, giống vậy bộc phát một trận kinh khủng cuộc chiến. Ở đó chỗ sâu nhất, có một mảnh giới bích, cùng đáy hải vực sâu giới bích giống nhau như đúc, kịch liệt rung động, liền như sóng chiều một dạng phảng phất tùy thời đều đưa phá toái. Từng đạo mạnh mẽ khí tức, từ bên trong tàn mắt ra, không biết đối diện có bao nhiêu phệ thiên tộc cường giả. Mà ở giới bích bên này, rất nhiều yêu ma, ở thiên thủ yêu vương cùng sát ma thần vương dưới sự xuất lĩnh, điên cuồng đánh vào giới bích, phải đem chi mở ra. Diệp Trần đám người đương nhiên sẽ không để cho bọn họ tùy tiện được như ý, liều lĩnh hướng như vậy lướt đi, lại bị Ngự Tù Dương, Phong Thiên đám người ngăn lại. Nơi đây thần cảnh quy tắc đã xuất hiện, bọn người trước đi tìm cái chết sao? Ngự Tù Dương mặt đầy sát ý, minh chủ tranh lúc chạy trối chết, Ngự Tiên Tông cuộc chiến cũng là chạy trối chết, giờ phút này nắm giữ thần cảnh quy tắc, hắn rốt cuộc có thể đem trong lòng oán khí toàn bộ bộc phát ra. Cặp tay Phong Thiên một người một ngựa sát phạt, nhưng hai người lại bị Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương ngăn trở. Còn lại yêu ma cũng cùng Bách Minh đánh thẳng vào, nhưng rõ ràng ở thế yếu. Ta không muốn cùng người đánh một trận, chưa có chặn đường ta. Trong sân, Diệp Trần ươm tới ngự hồn, người này chiến lực quá mức đáng sợ, nhất định phải sớm diệt trừ. Bây giờ đều là thập phương thần cảnh, cho dù tại thần cảnh quy tắc phương cũng có thể đánh một trận. Nhưng ngự hồn không muốn cùng Diệp Trần dây dưa, chỉ muốn nhanh chóng hướng về phá giới vách tường đi. Cùng dị tộc làm bạn chắc chắn phải chết, Diệp Trần như thế nào tùy tiện bỏ qua cho hắn. Tuyệt đối linh độ nhanh chóng bùng nổ, băng phong một mảnh. Ngự hồn mặc dù không có rơi xuống hạ phong, lại có vẻ vô cùng nóng nảy, hắn không nghĩ đánh một trận, nhưng lại thoát khỏi không Diệp Trần. Hắn bóng người nhanh chóng lóe lên, liền hướng giới bích đi. Đáng chết! Thiên thủ yêu vương cả giận nói, bọn họ chính đang toàn lực đả thông giới bích, thật sự xuất yêu ma thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, không ngừng lùi lại. Người này càng là đem người dẫn hướng bên này, nếu là xấu chuyện tốt, chết vạn lần đều khó khăn từ tội khác. Ta đi diệt bọn họ. Thiên thủ yêu vương sơ sát tiêu đầu đạo. Một mâm sát ma thần vương lại ngăn lại hắn, đạo, người an tâm phá vách tường, người này phá ta Trần Thiên Cung, lại vừa là ma hoàng đại nhân chỉ danh cần người, để cho ta đi giết. Lời còn chưa dứt, hắn liền lóe lên một cái, biến mất ở giới bích xuống. Diệp Trần đang ở truy kích ngự hồn, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ, có thể ngừng bước, tuyệt đối linh độ nghênh đón. Chỉ thấy một đạo ma quang chém xuống, rắc rắc tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang dội. Tuyệt đối linh độ lực lượng chỉ duy trì chốc lát, liền xuất hiện vết nứt, nhanh chóng phá diệt, kinh khủng lực trùng kích chấn động tới, đem Diệp Trần đẩy lui mấy trượng. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa hộc máu. Vương Cảnh, Diệp Trần ngưng mắt nhìn đối phương, trừ Ngự Tu Dương cùng Phong Thiên bên ngoài, lại còn có Vương Cảnh. Minh chủ, thấy Diệp Trần bị đẩy lui, rất nhiều Bạch Minh người trong nháy mắt lo âu, làm bộ định hướng bên này đánh tới, lại bị những yêu ma đó thấy chết ngăn trở. Cút ngay cho ta, U Diễm giống giận, hai cánh thiêu đốt. Liệt Diễm mang theo sắc bén khí, càn quét mà xuống, đem đối diện thập phân yêu tộc bước lùi, sau đó nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Chết đi cho ta. Thiên Mãng giống giận, thân biến hóa vô tận rắn ảnh, biển thủ trước mặt địch, sau đó cũng gấp rút tiếp viện quá khứ. Kiếm Bình Xuyên sử dụng thần kiếm, kiếm ý kích động như nước thủy triều, đem trước mặt địch nhân chém chết, sau đó nhanh chóng lướt về phía Diệp Trần phương hướng. Còn lại cường giả cũng muốn gấp rút tiếp viện, lại khó mà hoàn toàn thoát khỏi trước mặt địch nhân. Cuối cùng chỉ có ba vị thập phương cường giả đi tới Diệp Trần bên người. Chuyến này phá giới vách tường, bắt Diệp Trần, có thể nói hoàn mỹ. Bọn người, nếu nghĩ tưởng muốn tìm cái chết, kia sẽ giúp đỡ các người. Sát ma thần vương khinh miệt nhìn bốn vị thập phương thần cảnh, hai tay bắt pháp quyết, phía sau bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo ma ảnh, tựa như giết như thần. Tràn ngập sát ý, giống như thất tính sát trận tàn mát ra sát ý kinh khủng như vậy. Sát thần nhất chỉ. Sát ma thần vương đưa tay điểm rơi, lưng đeo to lớn ma ảnh. Giống vậy làm ra điểm giết động tác, như nước thủy triều sát ý trong nháy mắt điên cuồng gào thét mà. Phải cho ta. Thiên Mãng dẫn đầu bùng nổ sát phạt. Diễm vô cực, Vũ Diễm cũng không có cất giữ, trực tiếp bùng nổ một chiêu mạnh nhất, đối mặt Vương Cảnh cường giả, nào dám có giữ lại. Nhật Kiếm Bình Xuyên, Kiếm Bình Xuyên nhất kiếm chém xuống, kiếm ý kích động, sắc bén đáng sợ, chính là Diệp Trần cũng cảm nhận được một vệt lòng rung động. Không hổ là vạn kiếm thần tông người mạnh nhất, cả đời tu kiếm ý vô hạn. Nhưng giờ phút này không phải nịnh thán thời điểm, tuyệt đối linh độ nhanh chóng bùng nổ. Thình thịch hoành. thập phương thần cảnh cùng vương cảnh giữa, sát thực tồn tại chênh lệch nhất định. Bốn người liên thủ lực, lại cũng không cách nào chống lại sát thần nhất chỉ, tiếng vỡ vụn không ngừng vang dội. Phốc! Thiên mãng, vũ diễm, kiếm bình xuyên cho, gờ nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cái miệng hộc máu, ngay cả Diệp Trần cũng không chịu nổi này cổ đánh vào, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn máu. Thậm chí còn có yêu ma, đã sớm dự liệu được kết cục này, lại trước thời hạn ra bọn hắn bây giờ lui nhanh vị trí, thừa dịp xuất thủ, cấp cho một kích chí mạng. Quyền trượng. Diệp Trần thần sắc biến, cơ hội trước tiên sử dụng quyền trượng, ngược lại không phải là phản chấn lực lượng, mà là đem kiếm bình xuyên ba người nhanh chóng thuấn di đi ra ngoài. Tự thần khó bảo toàn, còn đi cứu người khác. Cùng lúc đó, sát ma thần vương bước từ từ tới, nhìn Diệp Trần suy cười ra tiếng, bàn tay vung lên, chính là một đạo sát phạt ấn quyết hạ xuống. Vạn pháp chân thần. Diệp Trần trước tiên sử dụng vạn pháp chân thần, muốn mê mỗi sát ma thần vương tầm mắt, nhưng mà sát phạt ấn quyết tăng vọt, ra thiên tế nhật, đem toàn bộ pháp thân toàn bộ che đậy. Cho dù không biết người chân thân là ai, đại không diệt sạch chính là cổ tự quyết. Diệp Trần quát lên, toàn bộ pháp thân đồng thời bắt pháp quyết, từng cái chữ cổ nở rộ, các loại sức mạnh xông lên trời không, đánh thẳng vào sát thần ấn quyết không ngừng run rẩy vang, trong lúc mơ hồ, còn có ra bị nẻ tiếng kèm theo. Nhưng cuối cùng không có thể hoàn toàn phá hủy đối phương sát phạt, uy lực còn lại đánh rơi mà xuống, phá hủy cân nhắc tôn pháp thân, đang còn dư lại pháp thân toàn bộ đánh bay. Mượn bay ngược thế, rất nhiều pháp thân vội vã xông vào những chiến trường khác, xuất kỳ bất ý chém chết rất nhiều thần cảnh. Tìm chết. Sát ma thần vương giận tím mặt, liên tục ba chiều không có thể giải quyết xuống Diệp Trần, phản để cho đối phương thừa dịp giết mất không ít thuộc hạ, cái này làm cho hắn tức giận vô cùng. Bóng người loại lên, làm bộ định giết hướng Diệp Trần, bất kể là tôn hay lại là pháp thân, hết thảy giải quyết. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy vô số yêu tay từ hắn bên người hô khiếu nhi ra, hướng chiến trường bắt đi, lao thẳng tê, y Diệp Trần cập kỳ pháp thân. Sát ma thần vương có tức giận, nhưng quay đầu chớp mắt, thần sắc chính là run lên, vô số nổ âm đồng thời vang dội. Diệp Trần rất nhiều pháp thân bị đột nhiên xuất hiện yêu còng tay giết, không thể không nhanh chóng thu hồi. Cùng lúc đó, giới bích rốt cuộc phá vỡ, lần lượt từng bóng người từ trong hô khiếu nhi ra. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, đạt tới 200 đạo chi nhiều, so với đáy hải vực sâu xuất hiện vệ thiên tộc còn có nhiều hơn một chút. Để cho người kinh khủng là, trong đó còn có hai vị thiên thần hoàng. Giống như vệ thần cùng vệ bình như thế, một vị thiên thần hoàng, một vị tiểu thần hoàng. Rốt cuộc đà thông, sát ma thần vương mừng rỡ, vệ thiên tộc phá vách tường tới, chỗ này phong bạo, còn sẽ có ngoài ý muốn. Hưu! Ở dưới bích đà thông chớp mắt, ngự hồn liền hướng vệ tinh vực đi, một ít vệ thiên tộc lúc này xuất thủ ngăn trở, ở kinh khủng dưới uy hiếp, ngự hồn lại bộc phát ra mãnh liệt thôn phệ ý, hóa giải nguy cơ, sau đó biến mất ở dưới bích sâu bên trong. Rất nhiều vệ thiên tộc rất là kinh ngạc, lại cũng không có để ý, mà là quét nhìn chiến trường. Ma hoàng ở chỗ nào? Thiên thần hoàng vệ u vắng lặng hỏi. Sát ma thần vương đáp lại, ma hoàng đại nhân không ở chỗ này, mà là có khác, đợi giải quyết hết chỗ này địch sau là được gặp mặt. Chuyện lớn như vậy lại dám không tự mình trước vệ u ôn nộ đạo. Sát ma thần vương không dám nói tiếp. Thôi, gặp mặt lại chất vấn hắn, trước giải quyết hết những con kiến hôi này, đánh vào nơi đây, còn muốn ngăn trở chúng ta phá vách tường, còn là thật tìm chết. Vệ u lãnh đạo, vung tay lên, sau lưng hơn 200 thần cảnh liền hô khiếu nhi ra. Diệp Trần sắc mặt nặng nề. Lại vừa là một nhóm vệ thiên tộc cường giả, vệ tinh vực rốt cuộc có bao nhiêu thần cảnh, có bao nhiêu thần hoàng, thực lực tổng hợp rốt cục mạnh đến mức nào. Nhưng cũng không do hắn suy nghĩ nhiều, vệ thiên tộc cùng yêu ma liền sát phạt tới, song phương lại lần nữa chiến tới mờ. Tên ơi! Chỉ lại trong nháy mắt, Bạch Minh ưu thế liền không còn sót lại chút gì, phản mà tử thương thảm trọng. Vừa đánh vừa lui, Diệp Trần thần sắc cực kỳ khó coi, đúng là vẫn còn không có thể trước thời hạn phong bế giới bích. Giờ phút này lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, không thể tái chiến, nếu không chỉ có thể tăng thêm càng nhiều chết. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Minh mọi người liền bắt đầu lui nhanh, nguyên bọn họ số người càng nhiều, còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ thế cục nghịch chuyển, đối phương cường giả càng nhiều, áp lực tăng lên gấp bội, không ít đồng bạn đều bị tại chỗ tiêu diệt. Làm sao có thể không lùi? Quyền trượng, vô cực đạo. Diệp Trần bất chấp nhiều như vậy, đem tất cả lực lượng cũng bộc phát ra, hai món thần khí lực lượng. Cho dù không cách nào toàn bộ bùng nổ, nhưng ít ra cũng là không nhỏ lực lượng, có thể chống đỡ bao nhiêu liền chống lại bao nhiêu. Là quyền trượng cùng vô cực đạo. Phệ u thần sắc mạnh biến đổi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới mới vừa đến vạn tinh vực, liền nhìn thấy hai món thần khí, xem ra vạn tinh vực thiên đạo, cũng là lựa chọn ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền hô khiếu nhi ra, chạy thẳng tới hai món thần khí đi. Diệp Trần hoảng hốt, Triệu Tiền liền cảm giác một cổ không ổn, lúc này quả quyết thu hồi hai món thần khí. Đem thần khí giao ra, bản tọa liền cho một mình ngươi thông khoái. Phệ U Quang trầm xuống, hướng Diệp Trần nộ sát đi. Cẩn thận! Thi Độc Vương kêu lên, đem hết toàn lực hướng bên này cuồng oanh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, nhân gian luyện ngục cùng Thi Vương quyền lần lượt phá toái. Thình thịch oanh! Ở kinh khủng thiên thần hoàng uy áp xuống, Diệp Trần thân trong nháy mắt bộc phát ra rất nhiều phá hưởng, từng đạo huyết vụ phá thể, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân. Kinh khủng nhất là, hắn thân thể dường như muốn bị trực tiếp nghiền nát xuống. Đáng ghét ra hòa, đi chết đi! Nguyên lùi về phía sau thần cảnh, thấy minh chủ bị kẹ, nhanh chóng ngừng bước chân, thậm chí có trọng thương thần cảnh, hướng thẳng đến Phệ U phóng tới, thể nội lực lượng điên cuồng tăng vọt, chuẩn bị tự bạo. Ngược lại ta không sống được, cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe qua, buông ra cho ta minh chủ. Ở kiên quyết tiếng gào thét bên trong, kia thần cảnh âm âm nổ lên, lực lượng kinh khủng lao thẳng tới Phệ U đi, mặc dù không cách nào tạo thành cái gì thực chất tổn thương, nhưng cũng để cho Phệ U đình trệ trước mắt. Liền tại sát na này gian, Diệp Trần liền bị đánh bay ra ngoài, được thoát khốn. Không, hắn gào thét lên tiếng, thanh âm thê lương, mà vừa thống khổ, giờ khắc này, hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được ban đầu sở nình thâm cảm thụ. Ở vô linh vực thời điểm, võ minh người là cứu hắn, ngang nhiên tự bạo, khẳng khái bị chết, chớ mắt nhìn đồng bạn vì chính mình mà chết, loại cảm giác này, rất khó chịu. Minh chủ đi mau. Thi Độc Vương xông lại, đem trọng thương Diệp Trần hướng về sau thối lui, sau đó quát lên, toàn bộ thần đạo rút lui trước. Thông huyền sau đó, thập phương cảnh theo ta lưu lại đoạn hậu. Bách Minh gần 200 người, giờ phút này không ngờ chưa đủ 100 người. Cho dù là còn lại, cũng là rối rít trọng thương. Hàn Bờ Ruộng dọc ngang, Phong Vũ bị giết được trọng thương, Vạn Độc Tiên Đế cố nén thương thế, mang theo Diệp Trần hô khiếu Như Lai, đem hai người đỡ, đạo đi. Cây Khô, ra ảnh sát thương thế thảm trọng, cơ hồ đã nhanh mất đi ý thức, hoàn toàn nhìn có thể đang xuất thủ, cuối cùng vô lực ngã xuống. Cổ Trần, Quân Thiên Táp, Hắc Hồ lướt nhanh tới, bọn họ cũng là cả người tiên huyết, vết thương chồng chất, lúc này giữ được hai người, nhanh chóng rút lui. Nhưng đột nhiên, bọn họ liền dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía trước. Có vài vị thập phương cường giả hướng bọn họ vọt tới, đem không gian giam cầm, không thể trốn đi đâu được. Các người đi trước. Vô lực ngã xuống cây khô cùng ra ảnh mãnh đứng lên, đem cổ chân bọn họ đẩy ra, sau đó nhìn nhau, trong mắt một mảnh kiên quy, tê. Ta người tranh phong nhiều năm như vậy. Bởi vì từ đầu đến cuối ở phía sau ngươi, trước khi chết lại so với một lần như thế nào, Gia Ảnh nhìn về phía cây khô cười nói. Tỷ thì thế nào, cây khô cũng cười, mặc dù cười có chút thảm thiết, nhưng lại nồng nặc chân thành. Xem ai có thể diệt trừ thập phương cảnh, như thế nào, Gia Ảnh đạo. Được, cây khô đồng ý. Trọng thương thân thể, còn muốn giết thập phương thần cảnh, ngu si, nhưng thứ kia vọt tới thập phương cường giả dẫu cợt trận trận, sát phạt nhanh chóng đánh ra. Ta đi trước. Gia Ảnh gào thét. Thân thể tăng vọt, hết thảy tiềm năng, tất cả lực lượng đều bị thúc dục phát ra ngoài, đem hết toàn lực đến gần một vị thập phương thần cảnh, sau đó âm âm tự bạo. Đáng chết, kia thập phương thần cảnh hoảng sợ biến sắc, điên cuồng thôi phát lực lượng, bảo hộ ở bốn phía, nhưng cũng bị đánh vào liên tục hộc máu, nhưng đúng là vẫn còn đỡ được, nhặt về một cái mạng. Hảo huynh đệ, chờ ta, Cây Khô cũng là mặt đầy kiên quyết, gần như cùng lúc đó cùng hướng mà ra, giống vậy đem tất cả lực lượng cũng nổ mở, cùng một thập phương thần cảnh đồng quy vu tận. Tuy là một trận tất thử, nhưng cũng không ai biết kết quả. Nhưng mà, ai còn sẽ đi để ý kết quả? Không, cổ Trần ba người lên tiếng kêu to, khóc giống không thôi. Bọn họ tại thần đạo không gian, sống chung vô số năm, cũng tranh phong vô số năm, giữa cảm tình khá sâu, giờ phút này trơ mắt nhìn cây khô cùng Gia Ảnh là cứu bọn họ mà chết. Và đau này, toàn tâm. Lùi, mau lùi lại. Mặc dù đau buồn, nhưng Bách Minh mọi người vẫn ở chỗ cũ cắn răng lùi nhanh. Yêu ma cùng Phệ Thiên tộc điền cuồng truy kích. Kinh khủng vang lớn không ngừng vang dội, hủy thiên diệt địa sát phạt, xé bỏ vô tận không gian, vô số thần cảnh trung chiêu, bị đánh thành trọng thương, thậm chí có trực tiếp bị đánh toái, tan tành mây khói. Thống khổ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bốn phía đều là bị thương đồng bạn, có biết được bị thương nặng khó sống, kiên quyết, ngự bạo, cho đồng bạn tranh thủ chạy trốn cơ hội. Thảm thiết. Trận chiến này chỉ có thể dùng thảm thiết để hình dung. Bách Minh 200 thần cảnh, còn sống sót, đã chưa đủ 1/3, lại tất cả đều trọng thương. Trình độ thảm thiết, so với đáy hải vực sâu đánh một trận, còn đáng sợ hơn.